Khương Tiểu Phàm chật vật bay ngược, gian nan ngừng thân hình, nhanh chóng chữa trị tổn hại thiên thân thể. Giờ phút này, trong miệng hắn không ngừng tuôn máu, thương thế chữa trị tốc độ cũng là so sánh với ngày thường chậm rất nhiều, điều này làm cho trong lòng hắn trầm trọng tới cực điểm. Đạo cảnh thần bảo, quá đáng sợ rồi. Hắn ngó chừng đối diện lấn thiên, ngó chừng trong tay đối phương thần bản, ánh mắt không được, ngừng, lóe lên. Thánh thiên, tư vị như thế nào? Lấn trời lạnh cười. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khoe miệng, trong lòng trầm trọng, sắc mặt lại là không có thay đổi gì, chưa ra hình dáng gì. Lấn thiên sắc mặt nhất thời run lên. Không đổi, từ từ sẽ đến, ta sẽ nhường ngươi hảo hảo nhận thức. Hắn lãnh cốc nói. Sau khoảnh khắc, hắn trong tay thần cái khay lần nữa chấn động, bộc phát ra từng mảnh u quang. Lần này quang mang rõ ràng so sánh với lần trước đáng sợ rất nhiều. Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi thức thứ 5 đón nhận, nhưng là kết cục cũng không có bao nhiêu biến hóa. Phúc. Luân hồi thức thứ 5 nứt vỡ, hắn bản thân lần nữa bay ngược, đả thương rất nặng. Nơi xa, Phạm Thiên đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm suy đoán thật không có sai, lấn thiên đám người phía sau nhưng lại thật sự có siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Thiên lẩm bẩm tự nói. Siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại á, bọn họ phải như thế nào đi chống lại? Coi như là kia đám nhân vật không ra, đơn riêng chỉ là nhất tông thần bảo tiểu đầy đủ dập tắt bọn họ. Đáng chết. Phạm Thiên cắn chặt răng. Bên cạnh, Thanh Thiên cùng Thương Thiên sắc mặt cũng giống nhau rất tốt không nhìn, khuôn mặt lo lắng nhìn Khương Tiểu Phàm bên kia. Minh Trời lạnh cười, nói, thấy được chưa, đã sớm nói, các ngươi không có mạng sống cơ hội. Hắn đứng ở bốn người phía trước, mâu quang hờ hững, cao cao tại thượng. Thanh Thiên mặt không chút thay đổi, nói, vậy thì như thế nào, coi như là chúng ta toàn bộ chết trận, cũng giống nhau so sánh với ngươi có giá trị. Không sai. Thương Thiên tiếp lời. Bốn người nhìn Minh Thiên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bực này ánh mắt để cho Minh Thiên cực vì không thoải mái, hắn ở bốn người trong mắt thấy nồng đậm châm trọng, bọn họ xem thường hắn, rõ ràng là bốn chỉ nhỏ yếu đồ, lại dám như thế khiêu khích hôm nay nói, không biết sống chết. Hắn con ngươi âm hàn, cầm tạo hóa thiên bảo giết tới. Và anh, kinh thế va chạm, ngũ đại thiên đạo lần nữa chiến lại với nhau. Bất quá, chân chính đến lúc này, năm người mặc dù ở đại chiến, nhưng là càng nhiều tinh lực cũng đều là chú ý Khương Tiểu Phàm cùng lấn thiên cái hướng kia, nhất tông đạo cảnh thần bảo xuất thế. Vô luận như thế nào cũng đều là hấp dẫn người ta nhất. Ánh mắt. Đạo cảnh. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng chữa trị thiên thân thể, không nhịn được ở trong lòng thở dài. Bực này trình độ tồn tại thật quá đáng sợ rồi, vẹn vẹn chỉ là nhất tông thần bảo sẽ làm cho hắn không thể làm gì. Lấn trời lạnh cười, đứng ở chỗ cao nhất mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, như thế nào thánh thiên, coi như là hiện tại ta đem cảnh giới áp chế đến thiên đạo đệ nhị trọng thì như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đi xuống. Phải không? Vậy ngươi thử một chút áp chế đến đệ nhị trọng xem một chút. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Lấn thiên lời nói hơi chậm lại, sắc mặt nhất thời trở nên lãnh vài phần. Bùn tọa không rảnh cùng ngươi hao tổn phí thời gian. Hắn lạnh lùng nói. Trong tay của hắn, thần bàn xoay tròn, lay động ra vừa một mảnh u quang, hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đại thiên địa bị mài xoẹt xoẹt rung động, vẹn vẹn chỉ là một luồng quang mà thôi. Lại phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đạo này quang, so với trước hai lần đáng sợ nhiều quá. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cổ uy hiếp. Hắn phiêu nhiên lui về phía sau, hai tay nhanh chóng bắt đầu huy động, một cổ mênh mông dao động từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, trong khoảnh khắc tràn ngập ở nơi này phương đại trong thiên địa, để cho vạn đạo ầm ầm chuyển động thần phục. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ vừa ra, trong thiên địa thay đổi bất ngờ, lực lượng đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa. Sáu viên cổ lão tinh thần xuất hiện. Lóe lên dạng dỡ bảo huy, xoay tròn hướng phía trước liên tiếp, hóa thành một phương diện thế thất say bao phủ xuống. Song, thần bàn lực lượng thật quá mức cường đại, lục đạo luân hồi thánh thuật lại là sinh sôi bị đánh nát. Rắc. Giòn vang thanh là như vậy chói tai, để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa nhảy. Lục đạo luân hồi, nhưng lại cũng bị đánh nát rồi. Bất quá, để cho hắn hơi an lòng chính là, lục đạo luân hồi mặc dù thoái, nhưng là thần bàn quét ra kia một mảnh u quang cũng vì vậy vỡ vụn, biến mất ở đại trong thiên địa. Đối diện Lấn thiên sắc mặt ngưng tụ. Hảo. Rất tốt. Hắn sắc mặt tâm lãnh. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hướng phía trước bước một bước, trong tay thần bản nở ra càng thêm chói mắt quan mang, không thể không nói, Thánh thiên, ngươi sở tu làm được luân hồi đạo thật rất đáng sợ, bất quá vậy thì như thế nào, ngươi bây giờ chỉ có thể là đợi làm thịt cao dê. Mới vừa rồi chẳng qua là thần bản phát ra một luồng giết sạch, hiện tại, ngươi tới thưởng thức càng thêm lợi hại. Đông. Theo lời của hắn rơi xuống, thần bản run rẩy. Cả phiến thiên địa cũng đều chấn một chút. Lần này, thần bàn quang hoa lóe lên, một vòng cùng thần bàn giống nhau quang bay ra, hướng Khương Tiểu Phàm va chạm đi. Nay một mảnh quần sáng vừa ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác da đầu tê dại, dâng lên một cổ chí mạng cảm giác bị áp bách. Lục đạo luân hồi. Không có chút nào do dự, hắn lần nữa thi triển mạnh nhất thánh thuật. Hiện giờ, đây là hắn cường đại nhất thuật rồi, cũng chỉ có này thì thuật, để cho hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản thần bàn giết sạch. Vâng. Lục đạo luân hồi cùng thần bàn đánh ra quần sáng đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời thần hoa. Sau khoảnh khắc, hai người đồng thời nát bấy, mà Khương Tiểu Phàm nhưng lại là lần nữa bay ngang, thiên thân thể trên hiện đầy vết rách. Cứ việc có lục đạo luân hồi thánh thuật ngăn trở, nhưng là hắn như cũ đã gặp phải thật lớn cắn trả, bị thần bàn lực văng tung tóe. Thánh thiên, xem một chút ngươi bây giờ, xếp bao chật vật. Lấn thiên dễ cận. Nơi xa, Phạm Thiên đám người tức giận. Lấn thiên, ngươi không biết xấu hổ đồ, rõ ràng cảnh giới cao một chút, lại còn dựa vào người khác thần bảo tới cùng lao đại đối chiến, có tư cách nói lời như vậy sao? Vô sỉ là ngươi mẹ chứ. Hoàng thiên mắng. Lấn thiên sắc mặt lạnh xuống. Trong con người bắn ra hai đạo băng hàn chi quang. Con kiến hôi, đi tìm chết. Hắn quát lên. Trong tay thần bản chấn động, một đạo băng hàn giết sạch hướng Hoàng Thiên phóng đi, đáng sợ tới cực điểm. Đạo này giết sạch thậm chí so sánh với mới vừa rồi xông về Khương Tiểu Phàm đạo kia còn muốn đáng sợ gấp mấy lần, ngay cả là Minh Thiên Đô biến sắc, nhanh chóng thoát khỏi kia tấm chiến trường, rất xa rời đi Hoàng Thiên đám người. Hoàng Thiên cảm thấy tử vong uy hiếp, lấy hỗn độn thần kích đón nhận. Cùng một thời gian, Phạm Thiên ba người nhất tề động thủ, đem tạo hóa thiên bảo đẩy đi ra. Đồ không biết sống chết. Lấn thiên quát lớn. Thần bàn chấn động ra giết sạch càng ngày càng đáng sợ, còn không từng nhích tới gần tiểu chèn ép Hoàng Thiên đám người không được, ngừng, run rẩy. Đột nhiên, một đạo quang ảnh xuất hiện, làm tại phía trước. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ to lần nữa vang lên, đâm vào người màng nhĩ cũng đều đau đau. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm xuất hiện, ngăn ở Hoàng Thiên đám người phía trước. Hắn biết rõ, Hoàng Thiên đám người tuyệt đối kháng không dưới thần bàn tấn công giết. Một kích kia rơi xuống, bọn họ coi như là không chết cũng phải nửa hủy. Lão đại. Hoàng Thiên biến sắc. Đối diện, Lấn Thiên sắc mặt tâm trầm, đi tìm chết. Thần bàn chấn động, bộc phát ra càng thêm sát ý, Khương Tiểu Phàm lấy lục đạo luân hồi thánh thuật chống lại, lấy luân hồi mưu đồ đón nhận, tất cả thủ đoạn ra hết, nhưng là lại như cũ bị chấn tung bay, thiên thân thể trực tiếp nổ tung, máu nhuộm thiên địa. Bất quá, vậy cũng là miễn cưỡng đỡ thần bàn giết sạch, lệnh chi biến mất ở giữa trời đất. Lão đại. Thương Thiên đám người hô to. Tất cả đều động dung. Phía trước, huyết nhục ngoằn ngoèo, cô lô lô tiếng động, Khương Tiểu Phàm rất nhanh lần nữa ngưng tụ ra thân thể, xuất hiện lần nữa ở giữa trời đất. Chẳng qua là, hắn giờ phút này, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, liên tục bị đạo cảnh thần bảo gây thương tích, hắn bổn nguyên cũng đều đã gặp phải bị thương. Đây cũng chính là hắn rồi, thể nội có hai phe thiên đạo bổn nguyên, nếu như đổi lại những người khác tới, coi như là ở vào đồng nhất cảnh giới, giờ phút này cũng đã ở thần dưới bàn hình thần đều diệt rồi, không thể nào còn sống. Đối diện, Lấn Thiên sắc mặt lạnh lùng. Mạng thật đúng là cứng ghê. Hắn vô tình nói. Thần bàn bị hắn cầm ở trong tay, quang hoa sáng quắc, phảng phất là một vòng vĩnh không dập tắt mặt trời chói chang, mang theo cực kỳ đáng sợ cảm giác bị áp bách, lệnh này phương đại thiên địa không được, ngừng, run rẩy. Các ngươi sống không được, hôm nay nhất định mất. Lấn trời lạnh nói. Hắn trong tay thần cái khay chấn động, có một cổ đáng sợ hơi thở ở kéo lên, tựa như ở ấp ủ hủy diệt tính một kích. Thấy vậy, Hoàng Thiên đám người đều động dung. Liều mạng với ngươi, cùng lắm thì tự hủy thiên đạo bổn nguyên. Hoàng Thiên cả giận nói. Nhất tông đạo cảnh thần bàn hoành ngang tại phía trước, kia trở về vê lực áp bách thật thật quá mức đáng sợ, bọn họ chút nào không có lực phản kháng. Thay vì như vậy bị giết chết, Hoàng Thiên cảm thấy còn không bằng tự hủy thiên đạo bổn nguyên, tự bạo, có lẽ còn có thể giết chết hai người. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, thấy Lấn Thiên ở gần thế, con ngươi cũng không khỏi trở nên thâm thúy. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, hiện tại đem các ngươi tất cả lực lượng toàn bộ truyền cho ta. Hắn truyền âm bốn người. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiên nghi ngờ. Đừng nói nhảm, nghe hắn, lập tức làm theo. Phạm Thiên quá khẽ. Bọn họ cũng đều tin tưởng Khương Tiểu Phàm, lúc này không nói cái gì nữa, tất cả thiên đạo lực toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, bốn cổ cường hoành thiên đạo lực vọt vào Khương Tiểu Phàm thể nội, lệnh Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, một đường hướng thiên đạo đỉnh phong kéo lên đi. Đối diện, Lấn Thiên sắc mặt ngưng tụ, ngay sau đó nở nụ cười lạnh. Nghĩ dựa vào ngoại lực tạm thời đạt tới thiên đạo đỉnh phong, hừ, coi như là thành công thì đã có sao, như cũng khả năng bại vong. Hắn lạnh lùng nói, có câu cảnh thần bảo nơi tay, hắn căn bản không lo lắng Khương Tiểu Phàm trở lại từng cảnh giới. Và anh, đáng sợ hơi thở không ngừng mênh mông, có câu cảnh thần bảo hơi thở, cũng có Khương Tiểu Phàm hơi thở. Giờ phút này, Phạm Thiên bốn người sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thể nội thiên đạo lực liên tục không ngừng hướng Khương Tiểu Phàm ầm ầm chuyển động đi, cho đến vừa đi qua chốc lát, một cổ rung chuyển trời đất uy áp quyết tán, hóa thành từng cổ kinh thế cơn lốc thổi quét khắp nơi. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trong thiên địa, trên trán tóc đen loạn vũ, con người lạnh khốc. Giờ phút này, dựa vào Hoàng Thiên bốn người thiên đạo lực, hắn tạm thời tái nhập thiên đạo đỉnh phong, lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng. Chương 1580, đạo ấn đối với thần bàn. Vô song lực lượng điên cuồng quanh quẩn, thiên đạo đỉnh phong cấp hơi thở xuất hiện lần nữa, rung chuyển cả phiến thiên địa. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trong thiên địa, kia trở vê vê mênh mông dao động liên tục không ngừng truyền ra ngoài, cả đại thiên địa cũng có thể cảm giác được hơi thở của hắn, toàn bộ vì bực này dao động mà rung động. Hắn khai phát ra trong vũ trụ, thiên long đám người đều có cảm. Là thánh thiên đại nhân hơi thở, bực này dao động, này, thật là mạnh. Nguyên thủy đám người đều kích động. Đạo cảnh thần bảo dao động cũng rất đáng sợ, nhưng là, bọn họ cũng không có nhận ra, mà Khương Tiểu Phàm hơi thở, đối với bọn hắn mà nói lại là phi thường quen thuộc. Tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng bực này biến hóa. Giết. Toàn bộ giết sạch. Tướng thần quát lên. Bọn họ chống đỡ Khương Tiểu Phàm khắc ấn xuống trạm thiên trận, điên cuồng thu hoạch kẻ xâm lăng tánh mạng. Tiểu tử, không cần có chuyện A. Thần la giống to. Hắn hiện giờ ở vào thiên cảnh đệ tam trọng, có thiên bảo nơi tay, chạm giết lần lượt mỗi một cường đại kẻ xâm lăng. Nhớ ở. Tê định phải bình an trở lại. Băng tâm trở về vê cô gái lẩm bẩm nói. Các nàng nhìn trời ngoài, rất muốn đi xem. Nhưng là cuối cùng lại nhịn được. Các nàng biết, nhóm người mình đi qua, chỉ có thể trở thành Khương Tiểu Phàm gánh nặng. Vâng. Xa xôi thiên ngoại, mênh mông dao động từng sợi khuyết tán, Khương Tiểu Phàm dựng thân giữa trời đất, con người lạnh lùng. Nhìn hắn bực này ánh mắt, Minh Thiên không nhịn được run lên một cái. Hừ. Một đạo nặng nề hừ lạnh vang lên. Lấn Thiên cầm trong tay đạo cảnh thần bản, lạnh lùng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, căn bản không để ý Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân. Trở lại đỉnh phong thì đã có sao? Ngươi có thể ngăn trở đạo cảnh thần bảo. Hắn cười lạnh nói. Giờ phút này, hắn trong tay thần cái khay đã trở nên càng ngày càng đáng sợ, tựa hồ nội ẩn hủy diệt tính một kích lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, hướng phía trước bước một bước, nói, ta nói rồi, hôm nay, các ngươi chỉ có thể chết. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Giờ phút này, hắn có cường đại tự tin. Ông! Hắn hướng về sau phất tay, tảng lớn hào quang bảy sắc hiện lên, hóa thành một phương luân hồi pháp ấn. Đem Hoàng Thiên đám người toàn bộ thủ hộ ở trong đó. Bực này luân hồi phát ấn, lấy hắn thiên đạo đỉnh phong thực lực chống đỡ, dù cho minh trời cũng phá không ra. Hoàng Thiên đám người có chút suy yếu, nói, lão đại, nhất định không muốn bại a. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía bốn người, yên lặng gật đầu. Hắn nhìn về nơi xa Minh Thiên, lệnh người sau hung hăng run lên, không nhịn được lui về phía sau một bước. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm, để cho Minh Thiên cảm giác sợ, hãi, nhất là giờ phút này Khương Tiểu Phàm ánh mắt, lạnh lùng thâm thúy. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy, hắn cảm giác mình thiên hồn cũng đều run rẩy lên. Sau khoảnh khắc, hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Khương Tiểu Phàm rời đi ánh mắt, nhìn về Lấn Thiên. Đông. Mảnh thiên địa này run rẩy, Khương Tiểu Phàm lần nữa hướng phía trước cất bước. Trong mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, không mang theo chút nào tâm tình dao động. Như cùng các ngươi theo như lời, đến hiện ở thời đại này, ta sẽ không lại giống như ban đầu như vậy ngây thơ. Hôm nay, các ngươi giết không được trong chúng ta bất kỳ một người, tương lai, ta sẽ giết chết các ngươi toàn bộ. Hắn bình tĩnh nói, Lấn Thiên trong tay có câu cảnh thần bản, nhưng là giờ phút này, hắn căn bản không để ý. Nói khoác mà không biết ngượng. Lấn trời lạnh uống. Đối với Khương Tiểu Phàm giờ phút này tư thái, hắn bất mãn vô cùng. Giết. Hắn lạnh lùng nói. Trong tay, đạo cảnh thần bản rung động, ong ong mạc đều, như cùng là có hàng tỷ chỉ thần điệu ở chân cánh. Sau khoảnh khắc, dây đặc quần sáng tòng thần trong mâm lao ra, mỗi một đạo quần sáng trên cũng đều đan xen hủy diệt hết thể lực lượng, nghe rợn cả người. Coi như là ngươi trở lại đỉnh phong thì như thế nào, như cũ chống lại không được ta. Lấn trời lạnh nói. Đạo cảnh thần bản quang vụ mê mang, uy thế lại tăng. Khương Tiểu Phàm nện bước không thay đổi, từng bước đón nhận. Luân hồi. Hắn lạnh lùng quát lên, luân hồi mưu đồ phóng rộ bất hủ tia sáng, hướng phía trước gấp đi. Hắn hôm nay, cùng lúc trước không đồng dạng rồi, mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng là cái này tiểu cảnh giới đang lúc gần chứa chiến lực chênh lệch nhưng lại là lớn có chút khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn so với trước cường đại gấp mấy trăm lần. Và anh, luân hồi mưu đồ bản thể đón nhận, mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm không chần chờ, luân hồi cổ kinh vận chuyển lại, từ thức thứ nhất một đường đánh tới thức thứ sáu, sáu kiểu thần tắc đè xuống, mấy có thể nói dung chuyển vĩnh hằng, không có gì có thể ngăn trở. Tuyệt thế va chạm, hai đạo quang hoa va chạm, đồng thời dập tắt. Ngươi, Lấn Thiên biến sắc, Khương Tiểu Phàm lại chặn lại trong tay của hắn đạo cảnh thần bản, mặc dù hắn không có lấy đạo cảnh thần bản bản thể oanh giết. Mà Khương Tiểu Phàm tức là lấy 6 đại thần thông cùng luân hồi mưu đồ bản thể chống lại mới miễn cưỡng đỡ, nhưng là, này như cũ để cho hắn động dung. Không là của ngươi thần binh, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn dâm phải luân hồi bước mà lên, một bước một tàn ảnh, trong khoảnh khắc bước đến Lấn Thiên trước người. Hắn hôm nay trở lại Thiên Đạo đỉnh phong, chiến lược so với trước cường đại nhiều quá, căn bản không thể so sánh nổi. Luân hồi quyền bị hắn thi triển ra, khoảng cách gần nhích tới gần Lấn Thiên, một quyền đè xuống, nứt vỡ hết thảy. Phanh! Lấn Thiên không còn kịp nữa ngăn trở, tại chỗ bị hoanh bay ngang, ngụm lớn ho ra máu. Hảo hảo hảo, đánh hảo! Nơi xa, Hoàng Thiên kêu to. Lấn Thiên bị đánh bay, sắc mặt xanh mét, trở nên khó coi tới cực điểm. Hắn có câu cảnh thần bảo nơi tay, lại còn là bị Khương Tiểu Phàm quét bay, điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Phanh! Trong tay của hắn, đạo cảnh thần bảo buộc phát ra càng thêm có thể sợ uy thế, một mảnh chỉ từ thần bản trung lao ra, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Ngay sau đó, hắn lần nữa động, cầm trong tay thần bản, bắn nhanh ra đẩy trời giết sạch, hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Đạo cảnh thần dưới bản, ngươi không có chống lại dư địa. Hắn quát lạnh nói. Giờ phút này, bực này giết sạch quả thật càng thêm đáng sợ, dù là Khương Tiểu Phàm trở lại Thiên Đạo đỉnh phong, nhưng là lại như cũ cảm nhận được tuyệt đại uy hiếp. Lục đạo luân hồi. Hắn không có giữ lại, trực tiếp thi triển cấm kỵ đại thần thông. Nói cho cùng, đạo cảnh thần bảo đã siêu việt thiên đạo phạm vi, mà Khương Tiểu Phàm nhưng không có siêu việt tầng thứ này. Như vậy cũng tốt so sánh với lấy đế binh đi hoanh giết La Thiên tu sĩ, giữa hai người căn bản là không ở vào cùng một vị diện trên. Hơn nữa, La Thiên điên phong cùng đế hoàng cảnh chênh lệch, xa xa so ra kém thiên đạo đỉnh phong cùng đạo cảnh đang lúc chênh lệch. Oanh! Kinh thế va chạm mạnh, lục đạo luân hồi thánh thuật cùng thần bản phát ra giết sạch đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời ánh sáng. Khương Tiểu Phàm đạt tới thiên đạo đỉnh phong sau, lục đạo luân hồi uy lực tự nhiên lớn hơn rất nhiều, miễn cương chặn lại lần này giết sạch, mà ở này sau đó, Khương Tiểu Phàm không có dừng lại, một bước một tàn ảnh, xung kích về phía trước. Lần này, hắn chủ động tấn công giết. Lục đạo luân hồi. Sáu viên cổ tinh bàn xoáy, lệnh này cả phiến thiên địa cũng đều trở nên mông lung. Hắn đem bản thân chiến lực thúc dục đến cực hạn, thiên đạo đỉnh phong cấp uy thế để cho nơi xa Lấn Thiên không khỏi run lên. Đây chính là Khương Tiểu Phàm năm đó đáng sợ vóc người. Như nếu không có đạo cảnh thần bản, hắn căn bản không ngăn cản được Khương Tiểu Phàm, nếu như không là năm đó khắc cấn vô cùng sát trận vây khốn Khương Tiểu Phàm, bọn họ không có thắng cơ hội. Đáng chết. Lấn Thiên gầm nhẹ. Bởi vì trong nháy mắt rung động, giờ phút này hắn không còn kịp nữa thi triển đạo cảnh thần bản, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Lôi thần loạn rơi. Đang lúc này, mặt khắc bốn chữ vang lên. Vâng. Mảnh thiên địa này, vô cùng vô tận lôi đình hiện lên. Hóa thành chín tôn thông thiên triệt địa lôi thần từ trên trời giáng xuống, bọn chúng hoàn toàn do lôi đỉnh cấu tạo mà thành, đồng thời hướng về phía Lấn Thiên vung xuống thiết quyền. Bực này tấn công giết đại thế khiến lòng run sợ, nơi xa, Minh Thiên ngăn không được run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như giờ phút này tự mình nơi ở vị trí kia, cơ hồ không có còn sống sót hy vọng, 90% sẽ tại chỗ ngã xuống. Lão đại! Hoàng Thiên không nhịn được kêu lên, trong mắt tràn đầy tinh mang, kích động không thôi. Này chính là năm đó người nam nhân kia uy thế, vô thượng vóc người kinh sợ cửu thiên thập địa, căn bản không có cái gì có thể ngăn trở, đều là thiên đạo đỉnh phong, Lấn Thiên yếu đi quá nhiều. Ùng ùng, cuồn cuộn thần năng không ngừng, xong, hết thể cũng đều còn không có xong. Sau khoảnh khắc, thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên. Thời không hủy diệt, luân hồi phong ấn, nam cùng luân chuyển, tiêu diệt càn khôn, vĩnh hằng cấm đoạn. Một kích đắc thủ, làm rối loạn lấn ngày tiết tấu, sau đó Khương Tiểu Phàm không có chút nào lưu tình, một mâu thì kinh thế đại thần thông không chút nào giữ lại hướng Lấn Thiên đè xuống. A! Lấn Thiên xem tại chuẩn thịt có chấm nét đại giống, kêu lên thảm thiết. Ở thế công như vậy, hắn thậm chí không còn kịp nữa thúc giục đạo cảnh thần bản, tại chỗ bị từng cổ hủy diệt lực bao phủ. Này! Nơi xa, Minh Thiên run rẩy lên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Kia tấm trong chiến trường, các loại thần thông bí thuật rơi xuống, điên cuồng đón đánh hướng Lấn Thiên, đem lấn trời hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Kia trở về vê dao động thực sự quá ở kinh khủng, lấn ngày thân ảnh như cũ hoàn toàn bị bao phủ, thất thải máu từng đạo nổ tung, thiên thân thể chia năm xẻ bảy, thiên hồn cũng muốn bị nghiền nát rồi, thê thảm chí cực. Đủ rồi. Một đạo giống giận vang lên. Bị vô tận quang hoa bao phủ kia tấm chiến trường, đạo cảnh thần bàn nở ra càng thêm rừng rực quan mang, sinh sôi chống lên một mảnh tiểu thiên địa, ở kia trong đó, lấn ngày thiên hồn phát sáng, vỡ vụn thiên thân thể nhanh chóng chữa trị, xuất hiện lần nữa. Thánh thiên, ngươi muốn chết? Phải chết. Nó giận dữ hét. Vâng. Giờ phút này, trong tay của hắn đạo cảnh thần bàn rung động, lại là phóng lên cao, lấy bản thể áp hướng Khương Tiểu Phàm. Đông. Đạo cảnh thần bàn bản thể vừa ra, bực này uy thế tiểu xa không là trước kia có thể so sánh, ngay cả là nơi xa Hoàng Thiên đám người cũng đều biến sắc, kia trở về lực lượng, xa xa vượt ra khỏi thiên đạo đỉnh phong Khương Tiểu Phàm. Lão đại, lấy tốc độ tránh ra. Hoàng Thiên kêu lên. Trở lại thiên đạo đỉnh phong Khương Tiểu Phàm rất đáng sợ, nhưng là tại bực này uy áp, bốn người bọn họ hay, vẫn, là không cảm thấy Khương Tiểu Phàm có thể ngăn chặn xuống tê. Ới, chính diện đối chiến lời nói, kết cục sẽ rất không ổn. Giết. Lấn thiên đại giống. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đạo cảnh thần bản trở nên càng thêm đáng sợ mấy phần. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen bị suy cuồng loạn vũ động, nhưng là sắc mặt nhưng lại là không thay đổi chút nào. Sau khoảnh khắc, trong mắt của hắn phát sinh biến hóa, sáu luân thần bí ấn ký hiện lên, điên cuồng xoay tròn. Giờ phút này, hắn mở ra luân hồi nhãn. Ngươi có luân hồi nhãn thì như thế nào, giống nhau muốn chết. Lấn thiên quát lên điên cuồng. Vâng. Đạo cảnh thần bản quang mang đại thịnh, bản thể đè xuống, uy thế hoàn toàn cùng lúc trước không giống, không thể so sánh nổi. Lão đại, mau lui lại. Thương Thiên cũng nhịn không được mở miệng. Song phía trước, Khương Tiểu Phàm lặng lặng đứng vững, bất động như núi. Luân hồi nhãn lóe lên nhàn nhạt thất thải quang mang, nhìn xuyên đại thiên địa, sau khoảnh khắc, hắn mi tâm đang lúc lóe lên tia sáng kỳ dị, lòng bài tay lớn nhỏ đạo ấn bay ra, nên hướng tiền phương. Chương 1581, nọ mạnh hết đà. Lòng bài tay lớn nhỏ đạo ấn bay ra, cũng không có gì kinh khủng như thế, nhưng là ở bên trong dao động nhưng lại là để cho này phương thiên địa không tự chủ được chấn động một cái. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, vào giờ khắc này đem đạo ấn chống đỡ nổi tới, hướng lấn thiên đệ xuống đạo cảnh thần bàn nên đón, lóe lên nhàn nhạt quang hoa. Hắn tin tưởng này mới nói ấn bất phàm, tuyệt đối không phải là tạo hóa thiên bảo có thể sánh bằng, coi như là hắn hiện giờ không có đem này mới nói ấn suy diễn hoàn toàn, khó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là hắn hiện giờ cũng chỉ có thể dùng cái này tới chống lại đạo cảnh thần bảo. Không biết sống chết. Lấn trời lạnh nói. Hai tay hắn huy động thiên đạo pháp tắc, thiên đạo lực liên tục không ngừng tràn vào đạo cảnh thần bản nội. Vâng. Càng thêm có thể sợ dao động truyền ra, đạo cảnh thần bản hóa thành một phương diện thế luân, có một cổ u ám lực lượng lưu chuyển đi ra ngoài, phảng phất là minh vực quỷ vụ bình thường, muốn đem hết thể cũng đều dẫn vào trong đó. Lão đại, mau lui lại. Hoàng Thiên kêu to. Thần bản giờ phút này tản mát ra dao động quá mức kinh khủng rồi, hoàn toàn chính là không có gì có thể kháng cự. Đã muộn. Lấn trời lạnh cười. Hai tay hắn đè xuống, đạo cảnh thần bản tốc độ càng thêm mau, nháy mắt đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không tránh không né, chưa từng lùi lại một bước. Ông. Luân hồi nhãn ở bên trong, sáu luân thần bí ấn ký xoay tròn, thấy rõ phía trước, ngay sau đó, hắn tay phải vung lên, lòng bài tay lớn nhỏ đạo ấn lấy đặc thù nào đó tần số rung động, giống như lôi đỉnh ở ầm ầm chuyển động. Cuối cùng, đạo ấn bay lên, cùng thần bản đụng vào nhau. Đông. Một cuộc kinh thiên va chạm, cả thiên địa cũng đều dao động run lên, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ hủy diệt. Phía trước, dày đặc quang hoa che mất hết thảy, bất luận kẻ nào cũng đều không thể nhận ra rồi. Hoàng Thiên đám người mặt lộ vẻ ưu sầu, mà ở càng thêm xa một chút địa phương, Minh Thiên tắc là cười lạnh liên tục, thiên đạo tu vi đỉnh phong mặc dù cường đại, nhưng là lấy bực này tầng thứ đi va chạm đạo cảnh thần bảo, thật sự là trẻ con có thể. Ở hắn xem ra, lần này va chạm, Khương Tiểu Phàm không chết cũng sẽ nửa phế. Hô! Phía trước, quang vụ dần dần tản ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Nơi đó, đạo ấn cùng thần bản dính ở chung một chỗ, lẫn nhau va chạm, đều không nhường cho, mà ở bên kia, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh đứng vững, lấn ngày sắc mặt lại là có chút khiếp sợ, có chút tâm trầm. Đạo cảnh thần bảo, lại bị chặn lại. Điều này không thể nào. Minh Thiên hoảng sợ. Đây nhưng là siêu việt tạo hóa thiên bảo thần vật, siêu việt thiên đạo cảnh tiên bảo, nhưng là, hiện giờ lại bị chặn lại, đây cơ hồ phá vỡ hắn đối với này tấm đại thiên địa nhận biết. Không chỉ có là hắn, Hoàng Thiên đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ lúc trước không có một người cho là Khương Tiểu Phàm có thể ngăn trở đạo cảnh thần bảo, quản chi Khương Tiểu Phàm hiện tại ở vào thiên đạo đỉnh phong, nhưng bây giờ, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, sắc sắc thật thật đỡ đạo cảnh thần bảo. Lão đại thật lợi hại. Hoàng Thiên kích động. Có thể ngăn trở đạo cảnh thần bảo, Khương Tiểu Phàm giờ phút này vừa ở vào thiên đạo đỉnh phong, hiện giờ, thắng lợi tựa hồ ở hướng bọn họ bên này nghiêng. Có hy vọng xử lý lấn thiên. Ngay cả Thương Thiên đều có chút phấn chấn rồi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Trong chiến trường, lấn ngày sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng khiếp sợ tới cực điểm. Hắn nhìn ngăn cản đạo cảnh thần bàn đạo ấn, quát lên, Thánh Thiên, đây là vật gì? Người từ đâu mà đến, nó làm sao có thể ngăn trở đạo cảnh thần bảo? Ta có nói cho người cần thiết à? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn con ngươi lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi, trực tiếp ép hướng lấn thiên, vô tình xuất thủ. Đạo ấn quả thật chặn lại đạo cảnh thần bản, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại rất rõ ràng, hắn sở tế ra đạo ấn còn xa xa không có suy diễn hoàn toàn, hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hai tầng uy lực, giờ phút này là cùng hắn luân hồi nhãn phối hợp mới miễn cưỡng chặn lại đạo cảnh thần bản, cho nên hắn cần phải nhanh một chút đánh bại Lân Thiên. Siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đi tới Lân Thiên trước người, một quyền đè xuống. Đáng chết. Lân Thiên tức giận. Đạo ấn kiềm chế đạo cảnh thần bản, giờ phút này, hắn chỉ có thể bị buộc nên địch, đem bản thân tạo hóa thiên bảo hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống, cản ở trước người của mình. Đông. Luân hồi quyền bá thiên tuyệt địa, trực tiếp rơi vào lấn ngày tạo hóa thiên bảo trên, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Kế tiếp, Khương Tiểu Phàm không có giữ lại, luân hồi quyền điên cuồng trào ra, đánh ra đầy trời tàn ảnh. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo kinh người kịch vang truyền ra, lấn ngày tạo hóa thiên bảo thậm chí xuất hiện vết rách. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm ý niệm vừa động, luân hồi mưu đồ bay tới, hóa thành một phương thông thiên triệt địa thất thải sắc ma cái khay, hung hăng hướng Lấn Thiên nghiền ép đi xuống. Mở cho ta. Lấn Thiên đại giống. Hắn cũng ở vào thiên đạo đỉnh phong, giống to một tiếng, sinh sôi đem luân hồi mưu đồ đánh văng ra. Bất quá, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền rơi vào trên người của hắn, trực tiếp nổ nát hắn nửa bầu trời thân thể, một thanh nắm được trái tim của hắn, trực tiếp chấn vỡ. A. Lấn Thiên đại giống, tức giận xông Vân Tiêu. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không thèm để ý chút nào, tay phải chấn vỡ lấn ngày trái tim sau, trực tiếp lại là một quyền. Trở lại thiên đạo đỉnh phong, hắn hiện giờ chân chính cho thấy chí tôn cấp chiến lực, mắt nhìn xuống thiên địa ta là vương. Giết. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đạo ấn trong thời gian ngắn kiềm chế đạo cảnh thần bảo, giờ phút này, hắn khoảng cách gần đối mặt Lấn Thiên, hai tay thật nhanh huy động, bản thân thần thông bí thuật một đạo vừa một đạo đánh ra, ở trong khoảnh khắc đem mảnh thiên địa này chém mất. Thời không hủy diệt. Nam cùng luân chuyển. Vĩnh hằng cấm đoạn. Cuồng bạo thiên đạo pháp tắc quay cuồng, lần lượt rơi vào Lấn Thiên trên người, để cho Lấn Thiên chút nào không có lực phản kháng. Cuối cùng, lại là bốn chữ to vang lên, khiếp sợ thiên vũ. Lục đạo luân hồi. Sáu viên cổ lão đại tinh xuất hiện, ở cực nhanh trong thời gian diễn biến thành một phương thất say, dần dần, sáu tấm mê mang đại thiên địa hiển hóa ra, đan xen sáu loại đáng sợ tới cực điểm dao động, hướng Lấn Thiên bao trùm xuống. A. Lần này, Lấn Thiên đại giống, lại là truyền ra kêu thảm thiết. Luân hồi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn lấy ý niệm chống đỡ lục đạo luân hồi, hai tay đè xuống, sáu tấm mê mang đại thế giới điên cuồng xoay tròn, một lần từ Lấn Thiên trên người nghiền ép mà qua, muốn đem chi hoàn toàn mài nhỏ, đánh vào đến luân hồi trong khe hở. Nơi xa, nhìn một màn này, Minh Thiên Nhãn Trung không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, này? Hắn run giọng tự nói. Mà trên thực tế, hắn giờ phút này, thiên thân thể đã tại phát run. Bọn họ cầm đạo cảnh thần bảo tới đây, nguyên tưởng rằng có thể dễ dàng chấn áp Khương Tiểu Phàm đám người, lại không nghĩ tới, hiện giờ lại là như vậy một kết cục, bọn họ một tia tiện nghi cũng chưa từng chiếm được, lấn trời đã lâm vào tình thế nguy hiểm chung. Bên kia, Hoàng Thiên đám người khiếp sợ sau, tức là lộ ra vẻ mừng như điên. Hảo hảo hảo, lão đại, giết hắn rồi. Hoàng Thiên kêu to. Đạo cảnh thần bảo xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn người bọn họ vốn là đều nhanh tuyệt vọng, nhưng là hiện tại, lại không nghĩ thế cục trở nên nhanh như vậy, Khương Tiểu Phàm trương thần bí đạo ấn, lại ngăn cản được đạo cảnh thần bảo. Đối với bọn hắn mà nói, này không thể không nói là nhất tông kỳ tích. A. Lấn Thiên tức giận, giống to, gầm thét. Ở Khương Tiểu Phàm luân hồi thánh thuật, hắn từ từ trở nên điên cuồng lên, bản thân tạo hóa thiên bảo nhanh chóng vọt tới, hung hăng va chạm xuống, rơi vào luân hồi thánh thuật xuống. Oanh. Cuồng bạo hơi thở khuếch tán, cuối cùng, hắn phá vỡ Khương Tiểu Phàm luân hồi thánh thuật, miễn cưỡng thoát khỏi đi ra ngoài. Giờ phút này, hắn cả người nhuốm máu, thiên hồn cũng đều gần như nứt vỡ rồi. Thánh Thiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Theo sự xuất hiện của hắn, đạo cảnh thần bảo chấn động, bị hắn gọi về đi qua. Đạo cảnh thần bảo quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, chỉ thấy hai tay hắn kết xuất từng đạo thần bí pháp ấn, rất nhanh, đạo cảnh thần bảo cả run rẩy lên, giết sạch hàng tỷ nói. Không chút xíu nghi ngờ, này phương thần bản trở nên càng thêm đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trong lúc mơ hồ cảm thấy khổng lồ uy hiếp, nhưng là, hắn hát mắt lại rất kiên định. Ông, đạo ấn quang hoa sáng lạn rực rỡ, trở nên to lớn vài phần. Hắn mở ra luân hồi nhãn, sáu luân thần bí ấn ký điên cuồng xoay tròn, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Giết. Phía trước, Lấn Thiên đại giống. Đạo cảnh thần bảo quang mang đại thịnh, bị Lấn Thiên thúc dục đến cực hạn, hướng Khương Tiểu Phàm vọt tới. Nay hoàn toàn là được ăn cả ngã về không một kích. Dĩ nhiên, cũng là chân chính hủy diệt tính một kích. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hai tay hắn huy động, đem đạo ấn đẩy đi ra. Oanh. Hai người đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên đầy trời hủy diệt ánh sáng. Mê mang quang vụ che đậy hết thảy, làm sương mù tản ra, Khương Tiểu Phàm cả người rách tung tóe, thiên hồn cũng đều nứt ra rồi, thê thảm không dứt. Mà đối diện, Lấn Thiên muốn khá hơn một chút, nhưng là sắc mặt lại có vẻ cực kỳ tái nhợt, hơi thở yếu tới cực điểm. Đáng chết, ngươi lại còn sống. Nhìn Khương Tiểu Phàm, hắn tức giận không dứt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, hào quang bảy sắc lóe lên, nhanh chóng chữa trị thiên thân thể. Mới vừa rồi một kích kia, thực tại đáng sợ, nếu không phải hắn đồng thời có luân hồi nhãn cùng đạo ấn, đoán chừng thật sẽ chết đi. Hiện tại, ngươi còn có bao nhiêu thần lực tới chống đỡ đạo cảnh thần bảo? Hắn ngó chừng Lấn Thiên, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Lấn Thiên đốn lúc biến sắc. Đạo cảnh thần bảo dù sao không phải của hắn đồ, hơn nữa vượt ra khỏi cảnh giới của hắn, hắn muốn nắm giữ như vậy thần bảo, sở muốn hao phí thần lực tự nhiên thật lớn. Đang ở mới vừa rồi, hắn cơ hồ đã hết sạch tất cả thần lực, dùng cái này đánh ra hủy diệt tính một kích, hiện giờ, hắn đã không có bao nhiêu thần lực rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, đã ấn hộ thể, vừa xài bước tới. Giết! Không có có dư thừa tiếng nói, chỉ có như vậy một chữ, chấn động thiên địa. Hắn đào lỏa dê e bù ca, mở ới nhất tạo y tờ giờ u i e n t h i có chấm nét giờ phút này bị trọng thương, nhưng là Lấn Thiên giờ phút này lại càng là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ là hắn chém giết Lấn ngày thời cơ tốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội này. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn xuất hiện ở Lấn Thiên trước người, luân hồi mưu đồ hóa thành một đoàn bảo quang bao trùm ở bàn tay của hắn trên, hung hăng hướng Lấn Thiên đè xuống. Ngươi! Phúc! Lấn Thiên mở miệng, nhưng là mới phun ra một chữ đã bị Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền anh ở bên trong, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Như lời ngươi nói, hôm nay ngươi không có sống sót cơ hội. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn vừa xài bước ra, xông về Lấn Thiên đi. Lấn Thiên nhanh chóng ngưng tụ ra thiên đạo thân thể, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đạo cảnh thần bảo còn quanh quẩn ở một bên, nhưng là hắn giờ phút này đã không có bao nhiêu thần lực tới chống đỡ này mới nói cảnh thần bảo rồi. Hắn hướng về phía nơi xa Minh Thiên đại giống, Minh Thiên, ngươi tới chống đỡ thần bản, hôm nay phải giết hắn. Nghe vậy, Hoàng Thiên đám người nhất thời biến sắc. Minh Thiên còn ở vào thiên đạo tam trọng, ở vào trạng thái đỉnh phong, so sánh với Khương Tiểu Phàm giờ phút này trạng thái muốn tốt rất nhiều. Lấy Minh Thiên giờ phút này trạng thái, chống đỡ đạo cảnh thần bảo, có thật lớn khả năng giết chết Khương Tiểu Phàm. Chương 1582, tờ ý tư nơi đâu, chơ về nơi L.A.I. Lấn Thiên hòa Khương Tiểu Phàm hơi thở cũng đều suy yếu rất nhiều, Khương Tiểu Phàm miễn cưỡng còn có thể chống đỡ đạo ấn, nhưng là Lấn Thiên lại đã không có chống đỡ đạo cảnh thần bản thần lực, nhưng là, hắn mặc dù không thể ra sức, bên kia lại còn có Minh Thiên. Đáng chết! Hoàng Thiên đám người biến sắc. Nếu là Minh Thiên vào lúc này nắm trong tay đạo cảnh thần bảo, kết cục cơ hồ không có bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ sẽ toàn diệt. Minh Thiên sửng sốt, trong nháy mắt, mắt lộ ra băng hàn chi sắc. Bá. Hắn quanh thân thần quang lóe lên, trực tiếp chạy về phía Lấn Thiên phương hướng. Hắn giờ phút này ở vào thiên đạo đệ tam trọng, ở vào đỉnh phong, quả thật so sánh với bị trọng thương Khương Tiểu Phàm mạnh hơn nhiều. Hắc. Hắn phát ra một tiếng cười nhạt, âm trầm u ám ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Chỗ rất xa, Thương Thiên biến sắc, mơ tưởng. Bốn người trực tiếp tiểu muốn xông qua ngăn trở. Nhưng là vừa mới động liền phát hiện trên người gần như đã không có cái gì khí lực, căn bản không cản được Minh Thiên. Lão đại, đi mau, một lần nữa đem kia tấm vũ trụ phong ấn. Hoàng Thiên quát lên. Trong chiến trường, Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, không cần. Minh Thiên từng bước đi tới, cười lạnh nói, quả thật không có cái này cần thiết, chúng ta hữu thần vòng tại tay, coi như là ngươi lần nữa phong ấn kia tấm vũ trụ, chúng ta giống nhau có thể tìm kiếm đi ra ngoài, các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Lúc trước, hắn cùng Lấn Thiên chính là lấy này phương thần bản đã tìm được Khương Tiểu Phàm vũ trụ, cho nên, coi như là Khương Tiểu Phàm một lần nữa phong ấn kia tấm vũ trụ, bọn họ giống nhau có thể một lần nữa tìm được, chỉ bất quá dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Thánh Thiên, giờ phút này ngươi trả thù còn rất sáng suốt, ngươi không cần nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì không có ý nghĩa. Minh Trời lạnh nói, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm người bị thương nặng, hắn đã không để ý rồi. Sư tử lại mạnh lại mãnh, nhưng là làm trọng thương sắp chết thời điểm. Lại nhỏ yếu người cũng sẽ không sợ. Người hiểu sai lầm rồi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn đưa tay phải ra, một vòng lục mang tinh thần hiện lên, lóe lên nhàn nhạt tú quang. Ông! Minh Thiên biến sắc, đột nhiên dừng lại. Hắn gian nan cúi đầu, chỉ thấy lòng bàn chân không biết lúc nào hiện ra dày đặc thiên văn, từng đạo đan vào, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Giờ phút này, hắn cảm thấy uy hiếp. Ngươi, đây là cái gì? Minh Thiên biến sắc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, phảng phất là ở trả lời Minh ngày nói, nhưng là lại càng giống là ở lầm bầm lầu bầu. Trời xanh luân hồi trận có thể sống lại vạn linh, luân hồi thiên sát trận có thể tiêu diệt hết thảy. Hắn vươn ra tay phải chậm rãi cầm khép. Với anh. Trong khoảnh khắc, giết sạch hàng tỷ nói, vô cùng vô tận thiên địa tinh khí hội tụ mà đến, ngưng tụ thành từng đạo lục sắc giết sạch, mỗi một đạo cũng đều có khoảng dãy núi như vậy trắng kiện, hung hăng chém về phía Minh Thiên. Thánh Thiên ngươi lại ôm ta. Minh Thiên nộ cực. Giờ phút này, thân ở nơi này phương luân hồi thiên sắt trong trận, hắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Kia từng đạo giết sạch chém tới, thực sự quá ở đáng sợ một chút, trong chốc lát đang ở trên người hắn để lại từng đạo vết máu, bực này giết sạch, ngay cả là hắn cái này thiên đạo tam trọng thiên cường giả cũng nhịn không được tim đập nhanh, cần toàn lực chống lại. Không tính là, học các ngươi ban đầu gây nên mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói, sớm ở Hoàng Thiên bốn người đem tất cả thiên đạo lực độ cho hắn thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu để phòng Minh Ngày. Đang cùng lấn ngày tranh đấu trong quá trình, hắn âm thầm ở nơi này phương thiên địa đang lúc khắc họa được rồi luân hồi thiên sát trận, vì chính là giờ phút này. Này, không hổ là lão đại. Hoàng Thiên đám người kích động. Bọn họ vốn là còn rất lo lắng, nhưng là lại chưa từng nghĩ đến, Khương Tiểu Phàm lại đã chuẩn bị xong hết thảy. Cùng kiếm giữ đạo cảnh thần bảo lấn thiên tranh phong, còn có thể âm thầm khắc họa hảo bực này trình độ sát trận, giấu giếm được mọi người chúng ta, đây chính là hắn ban đầu thực lực. So với chúng ta theo dự đoán còn muốn đáng sợ rất nhiều. Phạm Thiên trầm giọng nói, bọn họ ngó chừng phía trước, bất kể như thế nào, giờ phút này cũng đều là kích động. Ưu thế, như cũ ở bọn họ bên này. Minh Thiên vùi lấp vào luân hồi thiên sắt trong trận, trong khoảng thời gian ngắn là không cần nghĩ đi ra rồi, kia tấm trên chiến trường, Khương Tiểu Phàm ánh mắt một lần nữa rơi vào lấn thiên trên người, từng bước ép tới. Ngươi, lấn thiên con ngươi âm trầm. Giờ phút này, cái này đồng dạng ở vào thiên đạo đỉnh phong nam nhân, sắc mặt khó coi chí cực, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cùng Minh Thiên cầm đạo cảnh thần bảo tới đây, lại sẽ là như vậy một kết cục. Người sẽ chết. Khương Tiểu Phàm chạm mặt mà lên, con người đạm mạc. Sau khoảnh khắc, hắn như kiểu quỷ mị hư vô biến mất, trong khoảnh khắc xuất hiện ở lấn thiên trước người, luân hồi quyền lần nữa đè xuống. Ta sẽ không chết. Chết sẽ chỉ là ngươi. Lấn thiên đại giống. Hắn mặc dù vô lực lại chống đỡ đạo cảnh thần bảo, đả thương cũng so sánh với Khương Tiểu Phàm nặng, nhưng cuối cùng không phải là không có phản hố, hại, năng lực. Giờ phút này. Hắn cũng là điên cuồng lên, hai đấm cầm khép, hướng Khương Tiểu Phàm tấn công giết mà lên. Hắn tức giận điên cuồng là bởi vì trong lòng khó chịu, tự mình có câu cảnh thần bảo, lại không phải là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Phanh! Hai người thân thể va chạm, lần nữa đánh nhau ở cùng nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Cực hạn tranh phong, Khương Tiểu Phàm cả người nhuốm máu, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ lạnh nhạt, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động. Hắn huy động luân hồi quyền, từng quyền đè xuống. Thời không phong ấn. Hắn đánh ra một mẫu thời không giết thuật. Thời gian cùng không gian, hai loại lực lượng hắn cũng đã đầy đủ, giờ phút này trừng, tấn công giết lấn hướng lấn thiên. Vâng! Mặc dù hắn giờ phút này đã không có ở thiên đạo đỉnh phong, nhưng là, thời không thần thông như cũ đáng sợ. Lấn thiên đem hết toàn lực chống lại, cuối cùng vẫn là bay tung ra ngoài, nửa bầu trời thân thể bị nát bấy. Hảo hảo hảo, lão đại, giết hắn rồi. Nơi xa, Hoàng Thiên giống to. Nhìn một màn này màn, bốn người cảm thấy hết sức hết giận. Mà bên kia. Bị vây ở luân hồi thiên sắt trong trận Minh Thiên tắc là sắc mặt khó coi, giờ phút này lấn thiên liên tục gặp bị thương nặng, mà chính hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, ở sát trận trung chật vật trí cực. Vâng! Kia tấm trên chiến trường, lấn thiên liên tiếp lui về phía sau, một lần lại một lần bị đánh trúng. Tại chỗ, Khương Tiểu Phàm ở trong quá trình này cũng bị mấy lần đòn nghiêm trọng. Luân hồi mưu đồ, giết! Khương Tiểu Phàm quát lên. Đến giờ phút này, hắn đem tất cả thủ đoạn toàn bộ cũng đều triển hiện xuất hiện, khí lực. Thần thông lực, các loại đại đạo bí thuật tầng ra không ngừng hướng lấn thiên áp đi. A, lấn thiên đại giống, thiên thân thể bị nát bấy. Khương Tiểu Phàm trực tiếp để lên, luân hồi quyền lần nữa trào ra. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không để cho lấn thiên gây dựng lại thân thể cơ hội, mỗi nhất kích cũng đều là tuyệt sát. Phúc, phúc, phúc, thất thải sắc máu bắn tóe, rồi rít nhiều. Lấn thiên ở vào thiên đạo đỉnh phong, giờ phút này mặc dù suy yếu tới cực điểm, nhưng là Khương Tiểu Phàm thật muốn giết chết hắn. Lại là rất khó. Hán thiên thân thể một lần lại một lần bị đánh buộc ở trong thiên địa, nhưng là bổn nguyên lại thủy chung bất diệt. Thánh thiên, ngươi giết không chết ta, cuối cùng, cũng là các ngươi muốn chết. Lấn thiên lạnh giọng nói. Hán bắt được một cái cơ hội một lần nữa chữa trị thiên thân thể, rất xa nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt một mảnh âm hàn. Khương Tiểu Phàm nhướng mày, không rõ cảm giác lần nữa nảy lên. Chém ngươi. Hán quát lạnh nói. Giờ phút này hắn cả người nhuốm máu, nhưng là lại không có chút nào dừng lại. Vừa xài bước ra, đi thẳng tới lấn thiên trước người. Luân hồi mưu đồ ở đầu hắn sang lại xoáy, hắn phải cầm do www.vnlhoatzgkmeinhtauintheuinthic.net trong tay này tông thần đồ, vô tình áp hướng lấn thiên. Một kích kia chỉ cần rơi xuống, lấn thiên không chết cũng phải nửa hủy. Xong, vào thời khắc này, lấn thiên nhưng lại là giữ tợn cười nhạt. Ông! Đầu hắn đỉnh, đạo cảnh thần bàn đột nhiên lưu chuyển nhàn nhạt thú quang, kinh khủng tới cực điểm. Phanh. Khương Tiểu Phàm bay ngang, luân hồi mưu đồ nứt vỡ, bản thân càng là ngụm lớn ho ra máu. Biến cố bất thình lình kinh sợ mọi người, Hoàng Thiên trở về mọi người biến sắc, làm sao sẽ, Lấn Thiên hẳn là đã không có năng lực lại chống đỡ kia phương thần bản mới đúng a. Giờ phút này, muốn nói chân chính chấn định hai người, cũng chỉ có Lấn Thiên hòa Minh này. Hắc! Minh trời lạnh cười. Hắn mặc dù ở vào luân hồi thiên sắt trong trận tạm thời ra không được, nhưng là lại đủ để tự vệ. Vâng! Kia phương trong chiến trường, đạo cảnh thần bản tự chủ trôi lơ lửng, từng đạo ưu quang hiện lên, như cùng là đến từ dị thiên địa ma mang, đen nhánh vô cùng, để cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Lấn Thiên đứng ở đạo cảnh thần bảo sau, thần sắc lại là trở nên khiêm cung. Đối diện, Khương Tiểu Phàm trong miệng tuôn máu, nhanh chóng chữa trị thương thế đồng thời, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đạo cảnh thần bảo. Giờ phút này, đạo cảnh thần bàn tản mát ra uy thế quá mức đáng sợ, so sánh với ở Lấn Thiên trong tay thời điểm đáng sợ quá nhiều lần, căn bản không thể đồng thời mà nói, giờ phút này, hắn chân chân thật thật cảm thấy tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng nhất thời trầm xuống. Có thể tản mát ra bực này trình độ dao động, tuyệt đối không phải là Lấn Thiên lâm vào. Bực này dao động, rõ ràng đã vượt ra khỏi thiên đạo lĩnh vực. Phảng phất là vì ứng với chứng nhận hắn đoán chừng, đạo cảnh thần bàn bầu trời, một vòng thời không môn hộ kéo ra, kinh khủng dao động nhất thời truyền ra, trong đó phảng phất có được một đầu hồng hoang mãnh thú, lệnh này cả phiến thiên địa cũng đều tĩnh mịch xuống. Sau khoảnh khắc, một đạo toàn thân bị hắc vụ bao phủ thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài, thấy không rõ bộ dáng, duy có một đôi huyết sắc con ngươi có thể nhìn thấy, lạnh như băng, tàn khốc, âm u, giống như bao hàm trong thiên địa tất cả mặt trái năng lượng. Nhìn này đạo thân ảnh, Khương Tiểu Phàm đột nhiên run lên. Càng thêm xa nơi, Hoàng Thiên trở về mọi người kinh hãi, ngăn không được phát run. Này, này là, bốn người toàn bộ biến sắc. Kia tấm trên chiến trường, Lấn Thiên thần sắc khiêm cung, nhưng lại phục hạ thân hành đại lễ, đại nhân. Cùng một thời gian, bị vây ở luân hồi thiên sắt trong trận Minh Thiên cũng là như thế, ở sát trận trung hành đại lễ. Bọn họ động tác như thế, nhất thời để cho Hoàng Thiên đám người toàn bộ sáng tỏ. Đây là một đạo cảnh tồn tại. Tại sao có thể như vậy, hết thể cũng đều xong chưa? Hoàng Thiên lẩm bẩm tự nói. Siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại, bọn họ ai có thể chống lại? Phía trước, kia tấm trong chiến trường, từ đạo cảnh thần bản trung đi ra bóng đen quét qua tứ phương, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, hoặc nói là rơi vào Khương Tiểu Phàm đầu vai đạo ấn trên người. Nhìn này cái đạo ấn, nó kia máu đỏ trong con ngươi xẹt qua một mảnh thị huyết tinh mang, trực tiếp giơ tay lên bắt tới. Lão đại! Hoàng Thiên đám người không nhịn được hô to. Kia tấm chỗ ở, Khương Tiểu Phàm biến sắc, tử vong uy hiếp vào giờ khắc này là như vậy rõ ràng. Hắn đem cả người tất cả lực lượng cũng đều điều động, nhưng là sau khoảnh khắc hắn liền phát hiện, tự mình khó có thể nhúc nhích, một cổ lớn lao uy áp đưa hắn áp chế ngay tại chỗ, hắn thiên đạo thần lực bị đọng lại rồi, liên động một chút ngón tay cũng đều làm không được. Bàn tay to đè xuống, mặc dù chậm chạp, nhưng là lại khả trấn áp hết thảy. Cương đại như Khương Tiểu Phàm, giờ phút này vừa động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to rơi xuống. Hắc. Nơi xa, Lấn Thiên Hòa Minh Thiên Đô lộ ra tàn nhẫn vẻ. Bọn họ rất rõ ràng, trận chiến này đã không có bất kỳ nghi vấn nào, nơi này, tất cả mọi người sẽ chết. Mà ở này sau đó, bọn họ đem tìm được đạo thai, dựa theo cùng trước mắt người này ước định, đang tìm đến đạo thai sau, người này sẽ trợ giúp bọn họ bước vào đạo cảnh. Đen nhánh bàn tay to đè xuống, cả phiến thiên địa cũng đều chấn động rồi, cuối cùng chính là muốn rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Hoàng Thiên đám người tròn mắt muốn nức, không nhịn được giống giận. Song, cũng là lúc này, này tấm bị ngăn cách trong thiên địa, một mảnh thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện. Tiểu đứng ở Khương Tiểu Phàm trước người, chuyển ra điểm tĩnh thanh âm, tới từ nơi đâu, trở về nơi đấy. Chương 1583, Tuyệt thế Diệp Khuynh Nhu. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngăn ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, thanh âm rất điểm tĩnh, rất nhẹ nhàng, nhưng là, phía trước gáp tới đây kinh khủng đại thủ ấn nhưng lại là lại cũng khó mà nhích tới gần, phảng phất gặp được vô cùng đáng sợ ngăn trở, không cách nào đè xuống. Như thế một màn, kinh hãi mọi người. Bị bóm. Một đạo vui vẻ khoan khoái thanh âm vang lên. Một đáng yêu tiểu gia hỏa từ phía trước thân ảnh màu trắng đầu vai nhảy ra, nhảy đến Khương Tiểu Phàm trên đầu, một đôi long lanh ngập nước mắt to chớp chớp nhìn hắn. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương. Tuyết bạch sắc quần, phiêu giật tóc đen, nàng như cùng là thần giới hạ phàm tinh linh, cả người bất nhiễm một tia phàm trần hơi thở, cái thế giới này phảng phất cùng nàng không hợp nhau. Là ngươi? Khương Tiểu Phàm hoàn toàn biến sắc. Phía trước, nữ tử áo trắng quay đầu lại, hướng về phía Khương Tiểu Phàm lộ ra khinh nụ cười. Ta có tên, ta gọi là Diệp Khuynh Nhu. Nàng nhẹ giọng nói. Trên mặt nàng như cũ mang theo nhàn nhạt cười, để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng lay động một chút, phảng phất giống như đã từng quen biết. Ngươi! Khương Tiểu Phàm mở miệng, lại là thế nào cũng nói không ra lời. Diệp Khuynh Nhu, hắn ở kia tấm không biết trong thế giới sau khi tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên, đưa hắn mang về cái kia thôn nhỏ người, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một người bình thường, nhưng là hiện tại, nàng nơi nào giống như là một người bình thường. Thế nào? Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu qua nhìn hắn. Không có, ngươi làm sao sẽ? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Nhìn cái này điểm tĩnh thanh nhã cô gái, hắn có chút ngộng. Bị bõm. Một đạo bất mãn thanh âm vang lên. Huy Hoàng gục ở Khương Tiểu Phàm trên đầu, vươn ra móng vuốt dùng sức xé Khương Tiểu Phàm tóc, rất không cao hứng Khương Tiểu Phàm đem nó cho không nhìn rồi, đây đều là lần thứ hai. Hai người bọn họ không coi ai ra gì nhìn nhau, những người khác thì cũng đều trợn mắt hốt mồm. Này! Nơi xa, Phạm Thiên bốn người cũng đều sợ ngây người. Lá Khinh Nhu xuất hiện để cho bọn họ tất cả mọi người khiếp sợ, không chỉ là cái loại kia chấn động lòng người Mỹ, càng thêm bởi vì nàng đứng ở nơi đó. Siêu việt thiên đạo cảnh thần bí nhân kia đè xuống đen nhánh đại thủ ấn lại cũng không cách nào rơi xuống. Chẳng lẽ, nàng cũng là siêu việt thiên đạo cảnh? Thương Thiên nuốt một hớp nước miếng. Làm sao có thể? Nàng nhìn qua ngay cả 20 tuổi cũng không có. Hoàng Thiên trợn tròn hai mắt. Bốn người bọn họ là kinh ngạc, bên kia Lấn Thiên Hòa Minh Thiên tắc là sắc mặt đột biến. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng tự thần bàn N-G-U-O-N. T-G-E-N-T-H-I-C-O-N-E-T trung đi ra thần bí nhân kia có nhiều đáng sợ. Một trưởng đè xuống, đỉnh phong thiên đạo cũng không thể nào ngăn chặn đắt xuống tới, nhưng là giờ phút này, người con gái trước mắt này cái gì cũng không có làm, chỉ dựa vào tự nhiên phóng ra ngoài hơi thở tiểu cản lại một trưởng này. Này phải là có nhiều đáng sợ. Đông. Mảnh thiên địa này chấn động mạnh, thòng thần trong mâm đi ra thần bí nhân con ngươi máu đỏ, thiểm quá từng đạo thị huyết quang mang, âm lãnh hắc ám. Giờ phút này, trên người hắn ầm ầm chuyển động ra vô song ma quang, dường như muốn đem trọn thiên địa cũng đều hữu thực. Sau đó, hắn đệ xuống đen nhánh đại thủ lớn trong nháy mắt tăng vọt. Rắc. Bốn phương thiên địa thành tấm nứt vỡ. Lấn Thiên đám người tim đập nhanh, không nhịn được run run rẩy rẩy, đây chính là đạo cảnh lực lượng. Cẩn thận. Khương Tiểu Phà. Em mở tiến lên, sau đó, hắn đột nhiên lại dừng lại. Ở khổng lồ như thế uy thế, hắn phát hiện mình lại có thể hành động tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau đó, hắn thấy Diệp Khuynh Nhu như cũ nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp trên treo điểm tĩnh nụ cười, rất nhu hòa. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa nhảy, Diệp Khuynh Nhu đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có làm, nhưng là kia chỉ có thể dễ dàng xóa bỏ đỉnh phong thiên đạo đen nhánh đại thủ ấn lại là thế nào cũng không cách nào áp xuống tới, bị một cổ vô hình khí chặn lại. Phảng phất biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, Diệp Khuynh Nhu cười càng thêm ôn nhu một chút. Trước kia, ngươi so với ta cường đại hơn rất nhiều. Nàng nhẹ giọng nói. Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa động, không nhịn được nhíu mày. Phanh. Đang lúc này, kia đè xuống đen nhánh đại thủ ấn run rẩy, nhưng lại tự hành nứt vỡ, mà kia từ đạo cảnh thần bản trung đi ra thần bí nhân càng là chật vật rút lui, bên ngoài cơ thể mông lung sương mù trở nên có chút hỗn loạn lên. Một màn này, lần nữa kinh hãi mọi người. Thần bí nhân tấn công giết mà lên, nhưng là đối mặt một chút nào không hoàn thủ đối thủ, lại là mình bị đánh bay rồi, như vậy cũng tốt so sánh với một quyền đánh vào trên miếng sắt không tổn hao gì, khả tay của mình lại gãy xương rồi. Này là bực nào thực lực? Ngươi! Khương Tiểu Phàm rung động rồi, khôi phục thiên đạo ký ức sau, hắn lần đầu tiên như thế thất thố. Trước mắt cái này điểm tĩnh cô gái, nhưng lại cường đại như vậy. Hắn còn nhớ rõ, ở kia một cái thôn nhỏ trong, cô bé đeo thuốc cái sọt đi thôn nhỏ ngoài sơn gian hái thuốc cảnh tượng, còn nhớ rõ nàng ở thôn nhỏ cỏ tranh trong phòng rửa rau nấu cơm cảnh tượng, như vậy một nữ tử, lại cường đại như vậy. Chẳng qua là tu hành thời gian tương đối dài mà thôi, nếu như ngươi chưa từng vô số lần chuyển thế, ngươi bây giờ đã sớm đi lên con đường cổ kia. Mảnh thiên địa này xa xa dung nạp không được ngươi. Diệp Khuynh Nhu nói. Con đường cổ kia. Là. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, có chút không rõ Lá Khinh Nhu đang nói cái gì. Diệp Khuynh Nhu đột nhiên lại cười. Hay, vẫn, là rất ôn nhu. Con đường kia đã không có ở đây, không cẩn thận bị ta đánh nát. Ngươi đang nói cái gì? Khương Tiểu Phàm không rõ. Không có gì. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu. Khương Tiểu Phàm cau mày, Diệp Khuynh Nhu lời nói tựa hồ để lộ ra rất nhiều thứ. Nàng tựa hồ sáng sớm tựu nhận biết hắn. Tại sao? Hắn mở miệng nghĩ còn muốn hỏi, đang lúc này, càng thêm đáng sợ dao động truyền ra, giống như là sơn hà tràn lan, một phát càng không thể thu thập. Phía trước, thần bí nhân kia ngừng thân hình, máu đỏ con ngươi gắt gao ngó trường Diệp Khuynh Nhu. Người nào? Giờ phút này, hắn truyền ra thanh âm. Bực này thanh âm vô cùng to lớn, phảng phất là một phương thiên cổ bị gõ vang loại, để cho hoàng thiên đám người khí huyết quay cuồng, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Thật là đáng sợ. Thanh Thiên trầm giọng nói. Vẹn vẹn chỉ là một giọng nói mà thôi, khả kia trong đó uy thế tựu để cho bọn họ khó có thể thừa nhận, này để cho bọn họ khiếp sợ. Diệp Khuynh Nhu như cũ đưa lưng về phía thần bí nhân, ánh mắt thủy chung nhìn Khương Tiểu Phàm. Ta đáp ứng ông nội chỉ xuất thủ một lần, ta rất quý trọng cơ hội lần này, cho nên không hy vọng cơ hội lần này lãng phí ở trên người của ngươi. Hiện tại, mang theo hai người thất bại rời đi, tới từ nơi đâu, trở về nơi đấy. Nàng bình tĩnh nói. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, nhưng là nói nhưng lại là đối với phía sau thần bí nhân theo như lời. Thanh âm của nàng rất điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng, đạm bạc trung hiển lộ rõ ràng một loại tự tin. Khương Tiểu Phàm ngắm cô gái trước mắt, không khỏi có chút ngốc trệ. Nơi xa, Hoàng Thiên trở về với mọi người trợn mắt hốt mồm, há to miệng. Lão đại đây là đang nơi nào nhận biết như vậy một nữ tử, đây cũng quá. S. Hoàn toàn nhìn không ra bá đạo cùng cường thế, thấy thế nào cũng đều là một nhược nữ tử á. Hoàng Thiên bốn người trợn mắt. Đối mặt một đạo cảnh tồn tại, nhưng lại có thể như thế không thèm để ý chút nào, ngay cả đang mắt cũng không liếc mắt nhìn. Càng chủ yếu chính là, nàng lại xưng đối với làm đạo cảnh cường giả thần bí nhân xuất thủ, là ở lãng phí cơ hội xuất thủ, này là bực nào khí khái. Bực này lời nói nếu như là từ người khác trong miệng truyền ra, bọn họ sẽ cảm thấy bá đạo cùng cường thế, nhưng là giờ phút này, nhìn phía trước Diệp Khuynh Nhu, bọn họ lại là một chút cũng cảm giác không ra có bá đạo cùng cường thế hương vị. Thấy thế nào cũng đều cảm thấy phía trước Diệp Khuynh Nhu chỉ là một nhu nhược tiểu nữ tử mà thôi, này để cho bọn họ có loại hoảng hốt cảm giác. Nghe nói như thế, cách đó không xa, Lấn Thiên Hòa Minh Trời cũng đều ngây ngẩn cả người. Cùng Hoàng Thiên đám người bất đồng, sắc mặt của bọn họ có chút khó coi, cảm thấy nữ tử này quá kiêu ngạo rồi. Một lần cơ hội xuất thủ. Thần bí nhân mở miệng. Giờ phút này, một cổ băng hàn ý niệm khuếch tán, tựa hồ muốn cả thiên địa cũng đều đóng băng ở. Nó hướng phía trước bước ra một bước. Ngươi tới thử một chút nhìn. Vâng. Kinh người uy áp che phủ trời đất xuống, trời đất này cũng đều mất đi thanh âm. Hắn là siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại, là đạo cảnh cường giả, nhưng là hiện tại, một tiểu nha đầu đứng ở chỗ này, lại đưa lưng về phía hắn, xương động thủ với hắn là ở lãng phí duy nhất một lần cơ hội xuất thủ. Đây là đối với hắn khinh nhờn cùng vũ nhục. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, cũng hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó, hắn vừa ngừng tạm tới, có chút buồn khổ, có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ người con gái trước mắt này hẳn là so với hắn cường đại rất nhiều, nhưng vẫn là theo bản năng bước qua trước một bước, cảm giác mình hẳn là bảo vệ nàng. Nhưng là, hắn động tác này lại làm cho đối diện Diệp Khuynh Nhu rất vui vẻ. Người vốn là như vậy, thời thời khắc khắc luôn là nghĩ tới người khác, nghĩ bảo vệ hết thảy. Nàng ôn nhu cười nói. Giờ phút này, không chỉ có là Khương Tiểu Phàm mơ hồ, ngay cả Lấn Thiên, Minh Thiên Hỏa Phạm Thiên đám người cũng đều mơ hồ. Nữ tử này đến tột cùng là người nào? Đông. Phía sau, thần bí nhân hơi thở trên thân càng ngày càng kinh khủng, chèn ép mảnh thiên địa này cũng đều run lên. Hắn hiển nhiên biết Diệp Khuynh Nhu không đơn giản, cũng không có trực tiếp đè xuống. Hắn từng bước bước qua tới, mỗi một bước bước ra, quanh thân uy áp cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh. Khương Tiểu Phàm từng ở vào thiên đạo đỉnh phong, nhưng là hắn thiên đạo đỉnh phong cấp uy áp cùng bực này uy áp vừa so sánh với, quả thực nhỏ yếu giống như một mảnh ánh huỳnh quang. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm, lắc đầu. Nàng như cũ chưa từng xoay người. Đưa lưng về phía thần bí nhân truyền ra thanh âm, nếu ngươi vượt ra khỏi thiên đạo cảnh, thì nên biết, cái thế giới này không hề chỉ có một mảnh thiên địa này ngoài, còn có càng rộng mậu bầu trời. Vậy thì như thế nào? Thần bí nhân nói. Hắn lần nữa hướng phía trước bước một bước, hiển nhiên, những chuyện này hắn là biết đến. Diệp Khuynh Nhu tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến thần bí nhân đang ép tới, bình tĩnh nói, trước kia, có người để cho ta không vui, cho nên ta không cẩn thận đánh nát hai phiến thiên địa, hủy diệt mô điều cổ lộ. Hai phiến thiên địa hộ đạo người, bây giờ còn đang trong lúc ngủ say, con đường cổ kia, ở một vạn năm trước gầy dựng lại xong, vẫn không có ai đặt chân. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, tựa hồ chỉ là ở hồi ức một chút chuyện cũ, đột nhiên mà đúng lúc này, cất bước mà đến thần bí nhân nhưng lại là cước bộ hơi chậm lại là không nhịn được run lên một cái. Ngươi, hủy diệt hai phiến thiên địa, còn đả thương hộ đạo người. Thanh âm của hắn có chút không bình tĩnh rồi, thậm chí có chút ít run rẩy. Hắn không biết con đường cổ kia là cái gì, nhưng là đối với hộ đạo người nhưng lại là rất rõ ràng, đó là một phương đại thiên địa người mạnh nhất, đồng ý một phương thiên địa tài quyết giả cũng không quá đáng. Chân chính đại thiên địa rất khó bị hủy diệt, bởi vì mỗi tấm đại thiên địa đều có hộ đạo người, kia đám nhân vật là hắn xa xa trêu chọc không nổi tồn tại. Hộ đạo người tuyệt sẽ không cho phép chỗ ở mình thiên địa bị hủy, nếu là có người ý đồ làm như vậy, nhất định sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Song chính là như thế. Người con gái trước mắt này lại xưng tự mình hủy diệt hai mảnh đại thế giới, đã thương hai phiến thiên địa hộ đạo người, hắn cứ việc không tin tưởng, nhưng là lại như cũ dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác. Chương 1584, 3000 đại thế giới, hộ đạo người. Bất kể Diệp Khuynh Nhu nói là thật hay là giả, tòng thần trong mâm đi ra đạo cảnh tồn tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, có thể thấy, hắn kia huyết sắc con ngươi trở nên gần như bình thường, kia trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Hắn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại là không có động tác. Còn không đi. Diệp Khuynh Nhu mở miệng lần nữa. Từ đầu đến cuối, thanh âm của nàng cũng đều rất bình tĩnh, làm cho người ta cảm thấy nàng chỉ là một nhu nhược xinh đẹp tiên tử, nhưng là chính là như thế, siêu việt thiên đạo cảnh thần bí nhân lại sinh ra vô tận kiêng kỵ ý. Nơi xa, Hoàng Thiên đám người cũng đều ngốc trệ. Một phương hướng khác, Lấn Thiên Hòa Minh ngày thần sắc rất không dễ nhìn, cũng đều nắm chặt nắm tay. Mảnh thiên địa này, không khí lộ ra vẻ có chút khẩn trương cùng bị đè nén. Khương Tiểu Phàm nhìn Diệp Khuynh Nhu, nét mặt rất là cổ quái. Đừng có dùng loại này nhìn quái vật giống nhau ánh mắt xem ta sẽ không vui. Diệp Khuynh Nhu cười khẽ. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc như cũ rất điềm tĩnh, lại là cho Khương Tiểu Phàm một loại ở hướng hắn làm nũng cảm giác. Đối diện, thần bí nhân không có rút đi, nhưng là cũng không có lại dám động thủ, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Khuy. Nhờ Nhu, muốn xem rõ ràng người con gái trước mắt này hư thực. Bị bóm. Khương Tiểu Phàm trên đầu, Huy Hoàng có chút bất mãn, nhìn chằm chằm thần bí nhân. Diệp Khuynh Nhu hơi nghiêng đầu, nhìn thần bí nhân, nói, ngươi như không đi nữa, ta khả năng sẽ cải biến chủ ý. Thần bí nhân con ngươi run lên, xen lẫn vô biên lãnh ý. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hảo, hôm nay tới đây thôi. Nói xong, hắn vung tay lên, lấy thần bàn bao quanh Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên, lại là thật rời đi nơi này. Trong chớp mắt mà thôi, cái chỗ này, ba người hơi thở biến mất không còn một ngống, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Nơi xa, nhìn một màn này Phạm Thiên đám người toàn bộ ngây dại. Của ta Thiên. Hoàng Thiên trừng lớn hai mắt, một siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại cứ như vậy bị kinh sợ thối lui rồi, nếu như hắn không phải là tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy đây là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích. Khương Tiểu Phàm cũng là kinh sợ rồi, thật sự không nghĩ tới, Diệp Khuynh Nhu sẽ đáng sợ đến cái trình độ này. Nhìn cái này xinh đẹp không gì sánh được kỳ cô gái, hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói gì. Quá cường đại. Loại này cường đại, hắn cũng không biết nên như thế nào để hình dung. Ta nói, không muốn dùng cái loại kia nhìn quái vật ánh mắt xem ta sẽ tức giận. Diệp Khuynh Nhu nói. Bị bóm. Huy Hoàng đi theo gọi một tiếng, tựa như ở lên tiếng ủng hộ bình thường. Khương Tiểu Phàm có chút xấu hổ, giờ phút này, hắn cũng đều quên mất mình là thiên đạo cảnh tồn tại, có chút ít tò mò nhìn Diệp Khuynh Nhu. Ngươi mới vừa rồi nói là sự thật. Thật còn có cái khác thiên địa. Ngươi thật đánh nát hai mảnh đại thiên địa. Ta không nói láo, cũng chán ghét nói dối người. Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm trầm mặc chốc lát, mày nhíu lại rất sâu. Lúc trước, Diệp Khuynh Nhu nhắc tới 3.000 đại thế giới, còn có cái gọi là hộ đạo người, điều này làm cho hắn không phải là rất rõ ràng. Dựa theo trước ngươi nói, chúng ta bây giờ chẳng qua là ở vào một trong trời đất, ở nơi này ở ngoài còn có hơn 2.000 tấm đại thiên địa. Gọi chung là vì 3.000 đại thế giới, là như vậy. Hắn hỏi. Dạ. Diệp Khuynh Nhu gật đầu. Khương Tiểu Phàm khiếp sợ, bởi vì bọn họ hai người giao đàm cũng không có cố ý giấu giếm cùng hạ giọng, cho nên cách đó không xa Hoàng Thiên đám người cũng nghe được bực này nói. Này. 3.000 đại thế giới, 3.000 đại thiên địa, nhưng lại. Trừ ra nơi này, lại còn có cái khác đại thiên địa. Hoàng Thiên đám người đều rung động. Bọn họ là thiên đạo, vốn tưởng rằng đã là ở này phiến thế giới cao nhất rồi. Sau lại biết còn có siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại, hiện giờ lại nghe thấy còn có cái khác đại thiên địa, thật sự để cho bọn họ kinh ngạc. Thế giới thì ra như vậy lớn, mắt của chúng ta giới có chút nhỏ hẹp rồi. Phạm Thiên thở dài nói, kia tấm chiến trường, Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu mặt đối mặt mà đứng, hắn này mới phát hiện, Diệp Khuynh Nhu nhưng lại cùng hắn cao, nhìn đối phương nhìn thẳng hắn không khỏi hơi sai mở ánh mắt, hỏi, hộ đạo người, là cái gì? 3.000 đại thế giới. Mỗi tấm đại thế giới đều có tài quyết giả, như cùng là phàm trần thế giới đế hoàng, cũng có thể cùng cấp là một chút bình thường tông môn thái thượng trưởng lão, bọn họ là riêng phần mình chô ở thiên địa chấp pháp giả, bị gọi là hộ đạo người. Diệp Khuynh Nhu nói, hộ đạo người thực lực như thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi, mới vừa rồi cái kia đạo cảnh tu sĩ, ở nhỏ yếu nhất hộ đạo trong tay người cũng chống đỡ không nổi nhất thức. Lá Khuynh Nhu nói, nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời càng thêm kinh hãi. Đạo cảnh tồn tại là cái gì? Siêu việt thiên đạo cường giả, dù sao, hắn ở mới vừa rồi người nọ uy áp hạ ngay cả một tí nhúc nhích năng lực cũng không có, nhưng là, kia nhóm cường giả nhưng lại ở hộ đạo trong tay người nhưng ngay cả nhất thức cũng đều chi không căng được. Này! Hắn không thể tưởng nhìn Diệp Khuynh Nhu. Những sự thật này ở quá mức có rung động tính rồi, mà lấy hắn cảnh giới bây giờ cũng không khỏi mộng. Ngươi là mảnh thiên địa này hộ đạo người. Hắn hỏi. Không phải là... Diệp Khuynh Nhu lắc đầu. Kia! Không muốn nghĩ quá nhiều. Hiện tại, ngươi còn không cần biết nhiều như vậy. Diệp Khuynh Nhu nói. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, ngươi bây giờ cũng là đạo cảnh. Không phải là. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu. Đó là. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm, hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, nói, 3.000 đại thế giới, nhỏ yếu nhất hộ đạo người cũng đều là vượt qua đạo cảnh tầng thứ, ta so sánh với đại đa số hộ đạo người mạnh một chút. Khương Tiểu Phàm trợn tròn hai mắt. Hộ đạo người đã rất đáng sợ, song Diệp Khuynh Nhu lại so sánh với đại đa số hộ đạo người cũng muốn mạnh, nói cách khác, nàng siêu việt đạo cảnh tầng thứ. Hơn nữa, ở đạo cảnh tầng thứ trên cảnh giới bên trong đi ra rất xa. Ngươi lại dùng cái loại kia ánh mắt nhìn ta, có chủ tâm muốn cho ta không vui. Diệp Khuynh Nhu nói. Lời của nàng rất bình tĩnh, mặc dù nói như vậy, nhưng là lại nghe không ra có lửa giận hỏi. Không phải là như ngươi nghĩ, ta chính là kinh ngạc mà thôi. Khương Tiểu Phàm giải thích, ngay sau đó lại hỏi, đạo cảnh trên thật còn có càng thêm mạnh tầng thứ. Trên thiên đạo có câu cảnh, này đã để cho hắn rất kinh ngạc, lại không nghĩ, đạo cảnh trên còn có càng thêm mạnh tầng thứ. Có. Diệp Khuynh Nhu trả lời rất đơn giản. Đều có những nào tầng thứ? Khương Tiểu Phàm hỏi. Ngươi hỏi rất nhiều, ngươi bây giờ không cần biết nhiều như vậy, đợi đến ngươi thực sự kết thúc trận này kéo dài vô tận 5 tháng chiến tranh, sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Khuynh Nhu nói. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngay sau đó có chút cổ quái nhìn Diệp Khuynh Nhu, ngươi bao lớn. Lời kia vừa thốt ra, hắn nhất thời có chút lúng túng. Tự mình làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này rồi. Diệp Khuynh Nhu nhìn hắn, sắc mặt rất điềm tĩnh, ngươi không biết, hỏi cô gái số tuổi là rất không lễ phép chuyện sao. Khương Tiểu Phàm càng thêm lung túng, ta liền muốn biết, ngươi là thế nào tu luyện. Thời gian có thể đào tạo hết thảy. Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thời gian có lẽ có thể đào tạo hết thảy, nhưng là hắn không tin tưởng Diệp Khuynh Nhu so sánh với một chút hộ đạo người sống càng dài lâu, không có khiếp sợ 3.000 đại thế giới tư chất, nàng không thể nào đi cho tới bây giờ một bước này. Ui ui ui, lão đại, trước thả chúng ta đi ra ngoài a. Hoàng Thiên kêu lên. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, đột nhiên có chút lúng túng. Tự cố lấy cùng Diệp Khuynh Nhu hàn huyên, quên mất Hoàng Thiên đám người. Hắn vung tay lên, đem 4 người bên ngoài cơ thể kết giới rút lui đi. Hô! 4 người thở phào nhẹ nhõm, thiên đạo lực cũng khôi phục một chút, toàn bộ đi tới. Vị này là... Đạo lộ ATZG, MINHTTITEZUIENTHCONET. Hoàng Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, lại nhìn hướng Diệp Khuynh Nhu, nói, đại tẩu. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, nhìn về hắn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm. Một cái tát đánh. Ngao. Lao đại ngươi. Hoàng Thiên thanh âm từ xa xôi thiên ngoài truyền tới. Ngươi làm cái gì? Phách hắn làm gì? Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm. Hả? Khương Tiểu Phàm có chút sững sờ. Phạm Thiên 3 người hai mặt nhìn nhau, thỉnh thoảng nhìn về Khương Tiểu Phàm, thỉnh thoảng nhìn về Diệp Khuynh Nhu. Đa tạ vị cô nương này. Cuối cùng vẫn là Phạm Thiên mở miệng nói tạ ơn. Nếu không phải Diệp Khuynh Nhu tới đây, bọn họ lần này đoán chừng thật sẽ chết. Ta nhận biết các ngươi. Không cần khách khí. Diệp Khuynh Nhu nói. Hắn quét qua Phạm Thiên 3 người, nói xong câu đó sau sẽ không nói cái gì nữa rồi. Phạm Thiên đám người cũng đều là sửng sốt, nhận biết bọn họ. Bọn họ khả không nhớ rõ tự mình nhận biết nữ tử này. Bị bóm. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, huy hoàng hướng về phía Phạm Thiên 3 người gọi một tiếng, dơ dơ móng đuốt. Khương Tiểu Phàm hướng đỉnh đầu nhìn một cái, tiểu gia hỏa này còn thật thú vị. Ngay sau đó, hắn vừa nghiêng đầu nhìn về Diệp Khuynh Nhu, nói, ta từ nơi đó đi ra ngoài sau. Có tìm kiếm qua kia phiến thế giới, khả là thế nào cũng tìm không được, làm sao đi nơi nào. Chờ ngươi vượt qua thiên đạo cảnh lại nói. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, nói, Huy Hoàng, tới đây, đi trở về. Huy Hoàng gọi một tiếng, từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu nhảy lên, nhảy đến Diệp Khuynh Nhu trên bả vai. Ngươi có việc. Khương Tiểu Phàm cau mày. Không có. Diệp Khuynh Nhu nói. Kia vì sao như vậy vội vã rời đi. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng. Diệp Khuynh Nhu khẽ nghiêng đầu qua, hỏi ngược lại, nếu không đâu? Ngươi hẳn là rất ít từ kia phiến thế giới trong ra đi. Nếu đi ra rồi, tự ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian đi, lần trước nhờ ngươi chiếu cố, ngươi cùng đi với ta của ta kia phiến thế giới đi, ta giới thiệu cho ngươi một số bạn bè. Khương Tiểu Phàm nói, hắn cảm thấy Diệp Khuynh Nhu tựa hồ vẫn luôn là sống ở kia phiến thế giới trong, rất ít đi ra ngoài, muốn mang nàng ở mảnh thiên địa này đang lúc đi vừa đi. Mà trên thực tế, hắn đoán chừng cũng quả thật không sai. Diệp Khuynh Nhu đã thật lâu không có rời đi thôn nhỏ rồi. Diệp Khuynh Nhu nhìn hắn, trong mắt lóe qua ước mơ, ngay sau đó lại lắc đầu. Không được, có chút người, không muốn xem đến. Nàng nhẹ giọng nói. Không biết vì sao, từ trong thanh âm của nàng, Khương Tiểu Phàm nhưng lại cảm giác ra khỏi thất lạc. Có ý gì? Cái gì có chút người? Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, hiển nhiên không muốn đã lâu hậu. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, mau chút ít trở nên mạnh mẽ đi. Chờ ngươi thực sự kết thúc cuộc chiến tranh này, đạt tới đạo cảnh tầng thứ, ta sẽ lại đến, khi đó, ngươi có thể mang ta đi cái khác thiên địa đi vừa đi, nơi này không thuộc về ta. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một mảnh nụ xê. Ơi ngọt ngào. Gặp lại. Nàng nhẹ giọng nói. Bị bóm. Huy Hoàng vươn ra một con móng vuốt, hướng về phía Khương Tiểu Phàm phất tay. Khương Tiểu Phàm biến sắc, nhanh chóng vươn tay, nghĩ phải bắt được Diệp Khuynh Nhu, nhưng là, cánh tay hắn đưa tới, nhưng lại là trực tiếp xuyên thấu Diệp Khuynh Nhu thân thể. Giờ phút này, Diệp Khuynh Nhu phảng phất mộng ảo vô ích hoa bình thường, dần dần biến mất ở trước mắt. Chương 1585, Chiến Hậu. Diệp Khuynh Nhu cứ như vậy biến mất ở trước mắt, để cho Khương Tiểu Phàm nhiều ít có chút tiếc nuối, hắn nhìn đối phương biến mất phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên từng tia gợn sóng, có một loại cảm giác rất cổ quái. Vốn là hắn cho là người bình thường cô gái, lại sẽ cường đại như vậy, nhưng lại vượt ra khỏi đạo cảnh tầng thứ, thật sự để cho hắn rung động. 3000 đại thế giới, hộ đạo người. Hắn thấp giọng tự nói. Ngày này, hắn tiếp xúc đến càng thêm nhiều thứ hơn, những đồ này để cho hắn cảm giác mình tầm mắt quá nhỏ. Lão đại, nàng kia rốt cuộc là người nào hả? Thương Thiên hỏi. Phạm Thiên cùng Thanh Thiên cũng là tò mò, thật sự là Diệp Khuynh Nhu quá cường đại, cho cảm giác của bọn hắn quá thần bí. Một người bạn. Khương Tiểu Phàm nói. Phạm Thiên cau mày, nói, bạn bè. Ngươi chừng nào có như vậy mạnh bạn bè? Đúng vậy, chuyện khi nào? Thanh Thiên cùng Thương Thiên cũng đều nhìn về hắn. Khương Tiểu Phàm không có dấu diếm, nói, mấy năm trước, Lấn Thiên đám người dắt tay nhau mà đến, ta lấy luân hồi thuật phong ấn kia tấm vũ trụ, sau đó nguyên bản đã chết rồi, nhưng là lại ở một mảnh thế giới xa lạ tỉnh lại, ở nơi đó biết nàng. Cứ như vậy, cứ như vậy. Thương Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, trên dưới đánh giá một phen, vuốt cằm nói, nhưng là cảm giác, nàng cũng không phải là chỉ đem ngươi trở thành bạn bè đơn giản như vậy hả? Các ngươi ở kia thôn nhỏ trong, là không là? Nhìn Khương Tiểu Phàm, hắn một bộ nghiền ngẫm nét mặt. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, muốn cùng Hoàng Thiên giống nhau chịu bị đánh. Chúng ta là bạn bè bình thường. Thương Thiên lắc đầu, một chút cũng không lo lắng, xách xách nói, hắc, lúc trước Hoàng Thiên cứ gọi nàng đại tẩu, ngươi đánh bay Hoàng Thiên thời điểm, nàng kia lại hỏi ngươi tại sao đánh bay Hoàng Thiên, hiển nhiên, nàng một chút cũng không để ý xưng hô thế này. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, sau đó lắc đầu. Khắc, đừng, xé những thứ này vô dụng, kế tiếp, càng thêm cố gắng tu hành mới là các ngươi chuyện cần làm. Khương Tiểu Phàm nói. Thương Thiên nhún vai, không có nói gì, như cũng là một bộ nghiền ngẫm nét mặt. Siêu. Nơi xa, một đạo cầu vồng quang vọt tới, Hoàng Thiên trở lại rồi, vẻ mặt buồn bực nhìn Khương Tiểu Phàm. Bất quá, hắn hay, vẫn, là càng thêm tò mò, lao đại, cô nương kia rốt cuộc là người nào? Thật là mạnh a. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đưa hắn không nhìn rồi. Dưỡng thân này phương thiên địa, trong mắt của hắn quang mang lập lòe, nhìn về một khắc tấm đại vũ trụ, thật ngày vũ trụ. Trở lại. Hắn thấp giọng nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bản thân thần niệm rất xa truyền ra ngoài, giờ phút này, còn đang thứ nhất chân giới trong hắn vũ trụ các tu sĩ cũng nghe được đạo này thanh âm, riêng phần mình bắt đầu rời đi thứ nhất chân giới. Những tu sĩ này cũng đều là từng Khương Tiểu Phàm đánh vào thứ nhất chân giới các cường giả, hiện giờ, không có cần thiết lại để lại. Ông, một đạo tinh môn xuất hiện ở phía trước, dày đặc tu sĩ từ trong đó bước đi ra ngoài. Hoàng Thiên đám người nhìn một màn này, mâu quang đều có chút lóe lên. Vương, rất nhiều tu sĩ xuất hiện, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nhất tề hành lễ. Khương Tiểu Phàm quét qua những người này, yên lặng gật đầu. Vài năm đi qua, từng hắn đánh vào kia tấm vũ trụ tu sĩ chết đi không ít, bất quá, hiện giờ người còn sống sót nhưng cũng là trở nên càng cường đại thêm nữa, mặc dù không có thiên cảnh cường giả xuất hiện, nhưng là lại nhiều mấy nửa bước thiên cảnh cường giả. Trở về đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có lại để cho những tu sĩ này trở lại trong cơ thể hắn tinh không đi, mà là để cho bọn họ trở lại kia tấm trong vũ trụ. Vài năm lúc trước, hắn đem thể nội tất cả sinh linh toàn bộ rời đi ra ngoài, cũng đều đưa vào kia tấm vũ trụ sinh hoạt. Hiện tại, những người này cũng hẳn là đi đâu tấm vũ trụ sinh tồn cùng tu hành. Hắn cảm thấy đối với hắn như vậy nhóm càng thêm hảo. Vâng, vương. Có nửa bước thiên cảnh cường giả đáp. Dây đặc tu sĩ bầy rời đi, một đám nhanh chóng hướng kia tấm vũ trụ vào tới. Rất nhanh, nơi này vừa chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên năm người. Đứng ở chỗ này, năm người không có lập tức rời đi, nhìn này tấm mịt mờ đại thiên địa, mấy người bọn họ trong mắt đều có ngông lung thần quang đang lóe lên. Không có gì ngoài mảnh thiên địa này ngoài, lại vẫn có cái khác thiên địa, đạo cảnh trên, còn có càng thêm cao tầng thứ. Hoàng Thiên tự nói. Thương Thiên lắc đầu, quá mênh mông rồi, chúng ta khi nào có thể đạt tới siêu việt đạo cảnh tầng thứ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, này vô tận năm tháng, coi như là không công hao phí. Không muốn ham theo đuổi xa vời, bây giờ không phải là đi nhất cầu siêu việt đạo cảnh tầng thứ chuyện, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một việc. Giải quyết Minh Thiên Lấn Thiên cùng phía sau bọn họ cái kia đạo cảnh tu sĩ. Khương Tiểu Phàm nói. Phạm Thiên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đạo cảnh tồn tại á, chúng ta như thế nào có thể là đối thủ, muốn tu hành bao lâu mới có thể đạt tới kia trở về cảnh giới. Hắn vừa nói như thế, Thương Thiên mấy người cũng đều trầm mặc. Quả thật, bọn họ coi như là trở lại đỉnh phong cũng vẹn vẹn chỉ là mới thiên đạo đệ nhị trọng, muốn đạt tới đạo cảnh tồn tại, vậy hẳn là khó khăn bực nào đường. Hoàng Thiên thoạt Khương Tiểu Phàm, nói, nếu không lao đại, ngươi để cho cô gái kia xuất thủ giải quyết bọn họ. Tin tưởng trực giác của ta, nếu như là ngươi mở miệng, nàng kia nhất định sẽ giúp bận rộn. Hắn cảm thấy Diệp Khuynh Nhu thật quá đáng sợ rồi, muốn tiêu diệt hết Lấn Thiên Hòa Đạo kia cảnh tồn tại, cơ hội chính là mấy hơi thở đang lúc chuyện, tuyệt đối sẽ không phí quá nhiều công phu thời gian. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lại muốn chịu bị đánh. Chuyện của mình, tự mình làm. Hoàng Thiên nhất thời giống như bóng ra xì hơi. Thanh Thiên mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, hiện giờ, cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi rồi, nếu là ngươi trở lại đỉnh phong, sau đó bước vào đạo cảnh tầng thứ, hẳn sẽ không hao phí cỡ nào lớn lên thời gian. Hắn vừa nói như thế, Phạm Thiên đám người cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Quả thật, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Phạm Thiên nói. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, chẳng qua là xa xa nhìn này tấm đại thiên địa. Phải chú ý Lấn Thiên bọn họ, nghĩ đến, vô luận là Lấn Thiên Minh Thiên còn là phía sau bọn họ cái kia người, bọn họ cũng sẽ không chịu để yên, coi như là không hề nữa chủ động tới trả thù, cũng sẽ âm thầm làm những thứ gì. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Thanh Thiên gật đầu, điều này cũng đúng. Nhưng là, coi như là biết, chúng ta bây giờ cũng không làm được cái gì. Thương Thiên lắc đầu, cố gắng trở nên mạnh mẽ, chủ động xuất kích, đem chiến trường chuyển qua bọn họ trong vũ trụ đi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn ngó chừng phương xa, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt hàn mang. Giờ này khắc này, mặt khác một mảnh bên trong lĩnh vực, nơi này đen nhánh một mảnh, các loại đạo vết lóe lên. Giờ phút này, mảnh không gian này nội đứng tam đạo thân ảnh, Lấn Thiên Hỏa Minh Tiên cẩn thận đứng thẳng ở một bên, sắc mặt rất khó nhìn. Ở bọn họ phía trước đứng một đạo thân ảnh cao lớn, toàn thân ô quang liếu nhiễu, chính là đạo kia cảnh lĩnh vực thần bí nhân. Thần bí nhân con ngươi một mảnh máu đỏ, tràn đầy thị huyết cùng thô bạo hơi thở. Cương đại như hắn, đạo cảnh tầng thứ tồn tại, hiện giờ lại bị một nữ tử cho kinh sợ thối lui, này thật sự không là một việc trên mặt có con chuyện. Đại nhân, Lấn Thiên cẩn thận mở miệng. Thần bí nhân nghiêng đầu nhìn về hắn, thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên đang đợi hắn sau văn. Lấn Trời cũng hiểu rõ, tiếp tục nói, nữ nhân kia, có thể hay không sẽ vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Đã đi rồi. Thần bí nhân hừ nói. Hắn là đạo cảnh tồn tại, thần niệm đảo qua tiểu có thể biết một số chuyện. Lấn Thiên sắc mặt vui mừng, trong mắt nhưng lại là hàn quang lóe lên. Đại nhân, chúng ta có thể thừa dịp hiện tại, lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp bọn họ. Hắn nói. Thần bí nhân trong con ngươi tia máu chợt lóe, hừ lạnh nói, ngươi làm như ta cùng ngươi giống nhau ngu ngốc. Lấn Thiên thân thể chấn động, không dám. Chẳng qua là, bây giờ là thời cơ tốt nhất, chúng ta. Thần bí nhân lạnh lùng ngó trừng Lấn Thiên, nói, kế tiếp, ta sẽ không ở tùy ý xuất thủ, trấn áp bọn họ, tìm được kia mới nói thai, chỉ có thể tùy hai người các ngươi đi làm, chuyện này không muốn nhiều hơn nữa hỏi. Diệp Khuynh Nhu chẳng qua là xuất hiện một lần, coi như là đối với cảnh cáo của hắn rồi, hắn không dám lại tùy ý vọng động. Giờ phút này, trong lòng hắn còn đang quanh quẩn Diệp Khuynh Nhu theo như lời nói, đánh nát hai mảnh đại thiên địa, đả thương hai phiến thiên địa hộ đạo người, nếu như đây là thật, vậy hắn thật sẽ cảm thấy sợ hãi, kia đám người, hắn xa xa treo chọc không nổi. Rất nhanh, trong mắt của hắn lần nữa lóe qua hàn quang. Ta không tin ngươi có thể có cường đại như vậy, coi như là ngươi lại cường đại thì như thế nào, chỉ cần giết chết bọn chúng, tìm được kia mới nói thay, ta lập tức cẩn nấp, tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới lại xuất thế. Hắn lạnh giọng tự nói. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhìn về Lấn Thiên Hòa Minh Thiên, nói, ta sẽ không lại tùy ý xuất thủ, nhưng là sẽ cho các ngươi một chút pháp bảo cùng đạo thuật, để cao các ngươi chiến lực. Đợi đến các ngươi chấn áp mấy người sau, tìm được đạo. Thay, ta sẽ giúp đỡ các ngươi đột phá đến đạo cảnh tầng thứ, các ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng. Hắn vừa nói, đánh ra mấy đạo quang, phân biệt chìm vào Lấn Thiên Hỏa Minh Tiên trong tay. Đa tạ đại nhân. Hai người có chút vui mừng. Có những đồ này, xem mở tờ A.I.G.N. T.H.I.H. có N.E.T. bọn họ chiến lực quả thật có thể lần nữa tăng lên không ít. Thần bí nhân nhìn hai người, trong con ngươi quang vụ lóe lên, trầm giọng nói. Nhớ kỹ một chuyện trọng yếu nhất, ở vậy các ngươi xưng là thánh thiên trên thân nam nhân, trong cơ thể hắn có một phương lòng bài tay lớn nhỏ thần bí phù văn, cho ta túm lấy tới. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang. Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên tâm trung chấn động, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt người này lộ ra bực này vẻ mặt. Đại nhân, là kia phương kỳ quái đạo ấn sao? Vật kia là cái gì, rất trọng yếu. Lấn Thiên thật cẩn thận hỏi. Thần bí nhân sắc mặt lạnh lẽo, một cổ sát khí phát ra. Không nên hỏi. Không nên hỏi. Hắn lạnh như băng nói. Lấn Thiên run lên, sống lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, đi đi. Dạ. Lấn Thiên Hòa Minh Thiên hành lễ, thật cẩn thận lui xuống. Mảnh không gian này chung vừa chỉ còn lại có thần bí nhân một người, hắn đứng ở mảnh không gian này nội, một đôi tròng mắt máu đỏ một mảnh, ngó chừng chỗ xa vô cùng, tựa hồ phải mặc thấu thời không. Không nghĩ tới, vật kia lại sẽ ở sơ sơ chỉ một thiên đạo trên người. Hắn cười lạnh nói. Sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn biến mất, ẩn vào trong bóng tối. Một khắc tấm đại thiên địa, Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên bốn người đứng chung một chỗ, quét nhìn quanh thân cảnh tượng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhấc chân hướng một cái phương hướng bước qua đi. Đi thôi, đi về trước, sau đó lại sau khi thương nghị chuyện. Khương Tiểu Phàm nói. Hoàng Thiên đám người yên lặng gật đầu, đi theo phía sau hắn. Năm người nhịp bước cũng không mau, nhưng là bọn hắn dù sao cũng đều là thiên đạo, rất nhanh tiểu đi qua vô tận khoảng cách xa xôi, xuất hiện ở lúc trước kia tấm vũ trụ ngoài. Khương Tiểu Phàm xuất thủ, đem kia phá vỡ lỗ thủng tu bổ, sau đó bước đi vào. Thánh Thiên đại nhân. Thiên Long đám người tiến lên đón. Khương Tiểu Phàm phất phất tay, tỏ ý mọi người đã vô sự, để cho bọn họ riêng phần mình tàn đi. Phía trước, mấy nữ tử đi tới. Như thế nào rồi? Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, để cho bọn họ chạy. Diệp Duyên Tuyết nhướng mày, đó chính là nói, hết thể cũng đều vẫn chưa xong. Những chuyện này, nơi nào có đơn giản như vậy? Khương Tiểu Phàm cười khổ. Chương 1586, may mắn. Lấn Thiên đám người bị đánh lui, trong tinh không hết thể chuyện tạm thời kết thúc một giai đoạn, rất nhiều tu sĩ cũng là nhất nhất tản mát đi xuống. Khương Tiểu Phàm để cho Băng Tâm đám người đi trước trở lại thiên đỉnh, tự mình tức là cùng Phạm Thiên bốn người tới Vĩnh Hằng không biết nơi. Tấm vũ trụ này ngoài phong ấn bị Lấn Thiên lấy cái loại kia thần bản phá hư, hiện tại các ngươi cũng đã đạt tới thiên đạo cấp bậc, cùng ta cùng nhau thi thuật, lần này, ở tấm vũ trụ này ngoài bảy nghiêm mật nhất Lấn Thiên đại trận. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hảo. Phạm Thiên bốn người gật đầu. Ở nơi này Vĩnh Hằng không biết nơi, lấy Khương Tiểu Phàm hạch tâm, năm người đồng thời động, thần sắc trịnh trọng quét ra từng đạo dày đặc thiên văn. Những ngày qua văn tụ hợp ở chung một chỗ, không ngừng diễn biến, hướng tấm vũ trụ này các góc hẻo lánh khuếch tán. Cho đến 3 ngày sau, Phạm Thiên bốn người ngừng lại. Ngưng. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn làm cuối cùng phân cuối, lấy năm người hợp lực bảy lấn thiên đại trận bao trùm cả vũ trụ. Được rồi. Một lát sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Ngũ đại thiên đạo hợp lực bảy lấn thiên đại trận, coi như là Lấn Thiên đám người có kia phương thần bản tương trợ, cũng không thể nào sẽ tìm đến tấm vũ trụ này vị trí, coi như là đạo kia cảnh tồn tại tự mình xuất thủ, vậy cũng phải hao phí một ít thời gian mới được. Làm tốt đây hết thảy, hắn đứng ở chỗ này, nhìn về khắp tinh không. Sau đó chiến đấu, những người này cũng không giúp đỡ được cái gì rồi. Phạm Thiên nói, Thương Thiên đám người cũng đều trầm mặc, quả thật, sau đó chiến đấu cũng đều là thiên đạo cấp, thậm chí là đạo cảnh tồn tại. Này tấm trong tinh không bình thường các tu sĩ, kém quá xa. Hiện tại, bọn họ chẳng qua là được bảo hộ đối tượng. Bọn họ đã chiến đấu qua, tận được rồi trách nhiệm của mình, sau đó, phải dựa vào chúng ta rồi. Khương Tiểu Phàm nói, áp lực thật to. Thương Thiên thở dài nói, đối với hắn như vậy một từ trước đến giờ lười nhắc người, thật sự cảm thấy có chút căm tức. Thanh Thiên mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, như vậy, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Là tiểu sống ở tấm vũ trụ này trong lặng lẽ tu hành, hay, vẫn, là đi ra bên ngoài thiên địa đi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, các ngươi bốn người đang ở tấm vũ trụ này trong tu hành, đồng thời bảo vệ tốt tấm vũ trụ này hàng tỷ sinh linh, về phần ta, sau đó không lâu ta sẽ rời đi, đi tìm đến ta thiên đạo bổn nguyên, chỉ có tập hợp đủ thiên đạo bổn nguyên, ta mới có thể tái nhập thiên đạo đỉnh phong, hướng càng thêm cao tầng thứ đi. Hoàng Thiên bốn người thiên đạo bổn nguyên cũng đã về vị trí. Hiện giờ chính là chính bản thân hắn thiên đạo bổn nguyên rồi, hắn cần tìm được ngày thứ nhất đạo bổn nguyên, một lần nữa đạt tới năm đó trạng thái đỉnh phong, ở bản nguyên thứ nhất hoàn hảo dưới tình huống, hướng càng thêm cao tầng thứ xung kích, cũng chính là đạo cảnh tầng thứ, hắn tin tưởng có thể bước qua quá khứ. Ta cùng đi với ngươi đi lão đại, ta cũng muốn đi tìm vận mệnh của mình thiên bảo. Hoàng Thiên nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không cần, ngươi cùng Phạm Thiên bọn họ cũng đều đợi ở tấm vũ trụ này ở bên trong, an tâm tu luyện, tranh thủ có điều đột phá. Về phần phận số của ngươi thiên bảo, ta sẽ đi tìm, không cần lo lắng. Nhưng là, ngươi một người. Hoàng Thiên chần chờ. Yên tâm, ta một người hành động ngược lại càng thêm phương tiện. Khương Tiểu Phàm nói. Phạm Thiên đám người còn muốn nói gì, nhưng đều bị Khương Tiểu Phàm áp chế đi xuống. Được rồi, cứ như vậy, ta lúc rời đi, sẽ thông báo cho các ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Sau khi nói xong, hắn không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, sẽ ra một phương tinh không môn hộ, trực tiếp biến mất. Thiên đình nội linh khí giật giảo, trong hậu viện, một phương môn hộ đột nhiên mở ra. Khương Tiểu Phàm từ đó đi ra, dõi mắt nhìn lại, phía trước một mảnh trong hoa viên, băng tâm đám người vừa lúc đợi ở nơi đó, lại ở hái hoa, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Diệp Duyên Tuyết đám người hiển nhiên cũng phát hiện hắn, bất quá cũng không có nói gì. Khương Tiểu Phàm đi tới, nhìn mấy nữ tử, các ngươi. Tuy nói cô gái cũng đều thích hoa này một loại đồ, bất quá Diệp Duyên Tuyết đám người dù sao cũng là tu sĩ cùng người bình thường mới nhưng vẫn còn có khác biệt, đột nhiên nhìn thấy mấy nữ tử cùng nhau ở trong sân hái hoa, điều này làm cho hắn có chút không được tự nhiên. Làm sao? Có ý kiến? Diệp Duyên Tuyết cau mày. Khương Tiểu Phàm. Hắn đi qua một bên, ngồi ở một góc trên thạch đài, an tĩnh nhìn. Hắn nhìn băng tâm đám người đứng ở trong hoa viên châu đầu ghé thai, nhỏ giọng đang nói gì đó, thỉnh thoảng chỉ vào bên kia đóa hoa, thỉnh thoảng chỉ vào bên kia tiên gốc cây, cùng bình thường cô bé thật không có khác biệt. Sau đó hắn đã cảm thấy, như vậy nhìn thời gian của các nàng thật rất ít, này thực ra cũng là một việc rất ấm áp chuyện. Không biết, nàng đang làm cái gì đấy? Trong lòng hắn nghĩ đến. Trong lúc vô tình, hắn trong đầu hiện ra một bức tranh, một thiếu nữ áo trắng ở một mảnh trong biển hoa, hắc ti theo gió nhẹ phất phới, một chút tiểu động vật vây quanh ở bên người nàng. Hắn tựa hồ đã gặp nàng thiên quá độ, ở hướng về phía hắn cười. Hắn giật giật ánh mắt, trước mắt hay, vẫn, là thiên đình. Hắn dùng lực cơ cơ đầu, tự mình làm sao sẽ lúc này nhớ tới Diệp Khuynh Nhu rồi. Nghĩ gì thế? Một giọng nói vang lên. Băng tâm đám người từ trong đùi hoa đi tới, mỗi người trong tay cũng đều có một tiểu rổ, trong đó trang bị đầy đủ đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa, mùi thơm lạ lùng phiêu khởi, rất là nhịn người ngấm lại dư vị. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn các nàng, hỏi, các ngươi làm những thứ này hoa, làm ớn. Hắn có chút ngạc nhiên. Ngốc nghếch, đương nhiên là điểm suyết gian phòng dùng. Khi huyền nói, còn đang thần chi quốc độ thời điểm, trong phòng của nàng tiểu bảy đầy đủ loại kỳ hoa, bây giờ trở về đến thiên đình sau đó, cũng muốn đem gian phòng của các nàng trang sức một phen. Nga. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ. Đang lúc này, một đạo thú giống vang lên, nơi xa thiểm quá một vệt sáng trắng, trong phút chốc đụng vào Khương Tiểu Phàm trên người. Đây là một chỉ cả người bao trùm lấy màu trắng bộ lông yêu thú, một đôi mắt tràn đầy linh khí, vươn ra móng vuốt đi kéo lấy Khương Tiểu Phàm tóc, cơ hồ đánh rơi Khương Tiểu Phàm trên đầu. Sát lang, đã lâu không gặp nha. Khương Tiểu Phàm nhất thời đủ số đầu hát tuyến. Chiếc xe MONLINETAITSUIEN. Thích cỏ. Nè tê mèo. Hắn mắng chửi. Này bạch miêu bình thường sinh vật tự nhiên là tuyết trắng yêu thú, hiện giờ đã đạt tới nửa bước thiên cảnh, mở miệng nói chuyện tự nhiên không có vấn đề gì. Lúc trước nó vẫn cùng yêu hoàng ở tu luyện, hiện giờ mới có cơ hội đi ra ngoài. Sát lang, sát lang. Nơi xa, một đạo giòn tan thanh âm vang lên. Một phấn chạm ngọc mài cô bé tử hư không trên đi tới, nhào tới Khương Tiểu Phàm trong ngực. Tiểu bất điểm cũng tới. Ui ui ui, chỉnh sửa quá rất nhiều lần rồi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Đối với tiểu bất điểm đối với vấn đề xưng hô của hắn, hắn cũng không biết nói qua bao nhiêu lần rồi. Tiểu gia hỏa này vẫn xưng tự mình đã biết, nhưng là tiểu chưa từng có thay đổi quá. Sát lang. Sư phụ. Nơi xa, hai đạo thanh âm vang lên. Tiểu Minh Long cùng Bạch Hổ lao đến, một bộ rất vui vẻ bộ dạng. Bình thường mà nói, Bạch Hổ cũng là Khương Tiểu Phàm đệ tử. So sánh với tiểu bất điểm đám người, Bạch Hổ huyết mạch không coi là nhiều sao cường đại, mặc dù đi theo yêu tộc chi hoàng tu hành thật lâu, nhưng là hiện giờ cũng mới đế hoàng tầng thứ mà thôi. Bất quá, có thể từ một đầu bình thường Bạch Lão Hổ tu hành cho tới bây giờ tầng thứ, cũng coi như rất nghịch tiên. Ha ha! Khương Tiểu Phàm hướng về phía mấy gia hỏa cười, rất là thân mật. Nói về, hắn cũng quả thật thật lâu không có nhìn thấy mấy tiểu tử kia rồi, rất là tưởng niệm. Năm tháng nhiều thay đổi á. Hắn không nhịn được thở dài. Trước kia, vốn cho là tự mình chỉ là một cái bình thường địa cầu người phàm, lại không nghĩ, thì ra là hết thệ cũng chỉ là mộng ảo vô ích hoa, lần lượt chuyển thế, mới có hiện tại hắn. Cảm thán cái gì đấy? Băng tâm nhíu mày. Các nàng luôn cảm thấy, hiện tại Khương Tiểu Phàm trở nên quá nặng ổn rồi, loại này trầm ổn làm cho các nàng rất không có thói quen, các nàng vẫn là thích lấy trước kia loại thời điểm. Không có gì, chính là cảm thấy rất may mắn có thể chuyển thế đến bây giờ. Nếu không tiểu thấy không đến các ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Mấy nữ tử sắc mặt hơi chậm lại, sau đó, trong lòng cảm giác rất ấm áp. Ta cũng nên may mắn, nếu như năm đó không phải là thần hồn cựu chuyển, cũng gặp không đến các ngươi. Băng tâm nói. Khi huyền vui vẻ nói, ta cũng là đấy, nếu không phải len lén chạy đến, tiểu không gặp được Khương ca ca rồi. Vừa nói, nha đầu này từ bản thân không gian nội lấy ra một cái giường lớn rồi, nheo lại hai mắt, ngay sau đó lại có chút ít xấu hổ nói. Đêm hôm đó còn ức hiếp ta, lúc ấy Hy Huyền cũng còn không hiểu lắm, Khương ca ca thật là thật xấu. Khương Tiểu Phàm nhất thời xấu hổ, nha đầu này lại còn nhớ đến lúc ấy chuyện. Nhớ tới, tự mình lúc ấy cũng đủ vô sỉ. Diệp Duyên Tuyết cười hì hì nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ta cũng vậy, nếu không phải ban đầu lão bất tử đem ta nhét vào kia trên đường qua, nói không chừng tiểu không gặp được ngươi đồ ngốc này rồi. Ngốc điếc, ta nơi nào ngây người? Khương Tiểu Phàm hết chỗ nói. Chính là ngốc điếc, làm sao, có ý kiến? Diệp Duyên Tuyết đôi mắt đẹp trừng, ngay sau đó cười trộm nói cho các ngươi biết nga, người này lúc ấy thấy ta, cũng đều chảy máu mũi rồi, hơn nữa còn chảy nhiều lần đấy. Phát xích. Nghe vậy, cái khác mấy nữ tử cũng nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Băng Tâm cũng đều không ngoại lệ. Khương Tiểu Phàm. Này nha đầu chết tiệt kia, lại trước mặt mọi người để cho hắn thất thố. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn thật là có chút ít thật ngại ngùng, ngay lúc đó định lực cũng quá kém chút ít. Có thể gặp được đến Tiểu Phàm, chính là Thanh Thanh nhất may mắn chuyện rồi. Tô Thanh Thanh nói. Nguyệt Vũ cũng thế. Tiên Nguyệt Vũ nói. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cười xấu xa, nói, không may mắn gặp phải hắn, Tiểu Vũ làm sao sẽ bị ăn sạch. Tiên Nguyệt Vũ nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Khương Tiểu Phàm. Mấy người đợi ở cái địa phương này, không khí rất ấm áp, thật ấm áp. Rất nhanh, bầu trời trở nên tối om om, điểm một cái tinh thần trải rộng, ngân quang lóe lên, rất là xinh đẹp. Nghỉ ngơi. Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, đều đi theo, ta giúp các ngươi điểm suyết gian phòng. Băng Tâm đám người nghiêng qua hắn liếc một cái, bất quá cũng không có nói gì. Cái này ban đêm, Khương Tiểu Phàm tự nhiên là lưu lại, dĩ nhiên, hắn khẳng định cũng sẽ không thành thật, chọc cho ra từng đợt tiếng thét chói tai, bất quá làm sao nghe cũng đều là ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời hài hòa, Khương Tiểu Phàm đi về phía Thiên Đình bầu trời. Thiên Đình bầu trời có một phương tiểu thế giới giới, là ban đầu một chút đế hoàng nhóm khai phát ra. Hắn kéo ra một cánh cửa, trực tiếp bước đi vào. "Ơ, tiểu tử, gần đây rất ở không, lại có vô ích tới nơi này ngồi một chút rồi." Lão lừa đảo chào hỏi. "Thiên Hư lão nhân, Nguyệt Đồng thủy tổ, rất nhiều người đều ở đây trong đó, bất quá cũng có cái khác một chút đế hoàng rời đi, Quỷ Tôn trở về trở lại của mình tổ tinh." Kim Ô lão tổ cũng đi trong tinh không tìm tự mình nhất tộc số dư ở dưới hậu nhân rồi. Ở không? Nơi nào có thể có các ngươi ở không? Khương Tiểu Phàm cười khổ. Chương 1587, huynh đệ tụ hội. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, như vậy một vài năm nay, cũng là hắn vẫn bên ngoài buôn ba bận rộn, cơ hồ có rất ít thời gian nhàn rỗi, thật muốn nói ở không, cũng là đi qua kia một vạn năm miễn cưỡng coi như là ở không đi, dù sao cũng là đang diễn trò. Bất quá kia một vạn năm trong, hắn một lần nữa tu hành nhưng vẫn là chân thật, cho nên cũng không coi là làm sao ở không. Tóm lại, hắn cảm thấy mệt chết đi. Các ngươi so với ta ở không nhiều. Hắn thở dài nói. Băng Long Thiểm tới đây, nói, tiểu tử, khắc, đừng, một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng, năng giả làm phiền đi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đen sẫm, này tử Long đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nay vùng trời đỉnh bầu trời tiểu thế giới coi như trống trải, nội bộ phong cảnh rất tốt, núi non sông ngòi, đình viện nhã các, hẳn là có đồ. Nơi này đều có. Khương Tiểu Phàm không khỏi nghĩ đến, những lao gia hỏa này thật đúng là biết hưởng thụ. Thiên Hư lão nhân nằm ngửa ở một dây leo bệnh trên ghế ngồi, nhìn Khương Tiểu Phàm cảm khái nói, sống hơn nửa đời người, chúng ta những người này cũng đều già rồi, đã có chút ít theo không kịp thời đại, sau này vẫn phải là nhờ vào ngươi. Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Thật muốn nói lão, nơi này ai có thể so với hắn càng thêm lão. Nói về, tiểu tử, lúc trước những người đó cũng đều là ai? Thứ nhất chân giới cường giả sao? Lão lừa đảo hỏi. Rất nhiều chuyện bọn họ còn không rõ ràng, ban đầu Khương Tiểu Phàm rời đi này tấm tinh không sau, đồng ý đi thứ nhất chân giới thăm dò một số chuyện, sau đó thì có địch nhân tấn công giết mà đến, bọn họ bản năng cho là những người đó cũng đều là thứ nhất chân giới cường giả. Không phải là Khương CHI nhờ sửa. Bởi TUIENTHICHCOE.net Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn thực ra cũng không nghĩ ra trên người mình nhưng lại sẽ có nhiều như vậy chuyện, trước kia ở thứ nhất chân giới. Hắn còn suy diễn ra khỏi đối kháng thứ nhất chân giới tu sĩ đặc hữu pháp môn, bất quá bây giờ nghĩ đến, đã không dùng được rồi. Thật Thiên Đô bị hắn giết rồi, hắn sở suy diễn ra tới thuật pháp tự nhiên cũng là mất đi nên có ý nghĩa. Không phải là lão lừa đảo đám người đều nghi ngờ. Tóm lại, là địch nhân là được rồi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn hết chỗ chê quá nhiều, dù sao, đối với lão lừa đảo đám người mà nói, biết những sự tình kia cũng không có ý nghĩa gì. Tu vi của bọn họ còn xa xa không có đạt tới có thể biết được kia trở về chuyện trình độ. Tóm lại, là địch nhân của ngươi là được rồi, những thứ kia biến thái liền từ ngươi cái đồ biến thái này tới làm xong. Băng Long nói, hàng này rút nhỏ long thân thể, cùng người lấy chồng giống nhau nằm ở một tờ phía sau lưng trên ghế, một bộ lao thần khắp nơi bộ dạng. Thử Long, ngứa ra đúng không? Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hàng này. Băng Long hiện giờ cũng đã đạt đến nửa bước thiên cảnh, cũng không phải người nầy tư chất không tốt. Mà là hàng này thật sự quá lười tàn mát, ở kia 5.000 năm không gian, cơ hồ cũng đều là lãng phí. Khương Tiểu Phàm quét nhìn tấm tiểu thế giới này, còn người ở chỗ này, chỉ có Lao Lửa Đảo, Thiên Hư Lão Nhân, Thương Nha, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, những người còn lại thì cũng đều là đi cái khác vài chỗ. Tấm vũ trụ này, ta tạm thời hoàn toàn phong ấn, sau đó không lâu, ta sẽ lần nữa rời đi. Hắn lần nữa nói, Lao Lửa Đảo đám người nghe vậy, cũng đều trầm mặc lại. Cực khổ. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, Lao Lửa Đảo than thở, chúng ta bây giờ, không có gì có thể giúp cho ngươi rồi, trái lại là chỉ có thể dựa vào ngươi. Mấy Lao Đế Hoàng đều có chút thở dài. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, Lao Gia Hỏa ngươi đây là nơi nào lời nói, trước kia nhưng là thừa các ngươi rất nhiều ân huệ, nói gì dựa vào không dựa vào, thật muốn tra cứu kỹ, ngược lại là ta dính líu các ngươi, những chuyện này nguyên bản chính là bởi vì ta dựng lên. Đối với Lao Lửa Đảo cùng Thiên Hư Lão Nhân bọn họ, hắn từ trước đến giờ là rất tùy tiện, ở còn không có khôi phục ký ức trước, hắn chính là mở miệng một tiếng Lao Gia Hỏa, chưa từng có để ý quá, hiện tại cũng giống như vậy. Mà nói cho cùng, hắn biết rõ đúng là nhóm người mình đem vô tận sinh linh dính dấp đi vào, có một số việc quả thật nên hắn đi làm. Được rồi, cuối cùng một câu, nhất định phải sống. Lao Lửa Đảo nói. Băng Long tiếp lời tới, xách xách nói, yên tâm, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, tiểu tử này vừa nhìn chính là mạng lớn lên chủ. Mẹ! Khương Tiểu Phàm một cước tiểu đạp tới. Ngao! Băng Long kêu rên, hóa thành từng khỏa ngôi sao bay về phía phương xa. Khương Tiểu Phàm ở chỗ này ngây người hồi lâu. Cùng Lao Lửa Đảo đám người hàn huyên rất nhiều, cho đến 4 canh giờ sau mới đứng dậy rời đi. Nay sau đó, hắn kêu gọi Tần La cùng Thần Giật Phong đi ra khỏi thiên đỉnh, hướng Tử Dương Tông phương hướng đi tới. Tiểu tử, có việc. Tần La hỏi. Không có chuyện gì thì không thể tìm huynh đệ đi ra ngoài đi một chút. Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Ít đến, ta còn không hiểu rõ ngươi. Tần La lắc đầu. Bọn họ quen biết lâu như vậy, tự nhiên đã nhận ra một số chuyện. Khương Tiểu Phàm cho nên không hề nữa giấu giếm, nói. Không coi vào đâu đại sự, sau đó không lâu, ta sẽ lần nữa rời đi, đi trong tinh không tìm kiếm ta từng hủy diệt bổn nguyên, sau đó, tranh thủ ở bên ngoài đem có chút chuyện chung kết. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Thần Giật Phong cùng Tần La hơi lộ ra vẻ có chút trầm mặc, từng cùng nhau trưởng thành cố nhân, đến hiện giờ đã xa xa đưa bọn họ lắc tại phía sau. Này thực ra cũng không thể trách bọn họ. Tiêu bọn họ bản thân tư chất mà nói, cũng không tính sai, nhưng là cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, căn bản không coi ở một tầng. Khương Tiểu Phàm còn sống quá lâu. Làm huynh đệ, hiện giờ cũng chỉ có thể vì ngươi cầu nguyện rồi, trên lệch quá lớn, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi chiến đấu, đáng tiếc, nếu là đi, chỉ có thể là của ngươi liên lụy. Thần La thở dài nói, nhất định phải sống. Thần Giật Phong nói, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không muốn nghĩ nhiều như vậy, kiếp này quen biết chính là duyên phận, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo sống sót, không có ai có thể giết chết ta, đợi đến hết thể chuyện, chúng ta tái tụ ở chung một chỗ nâng cốc luôn hoàn. Mong đợi ngày đó đến. Thần La nói. Rất nhanh, đoàn người đi tới Tử Dương Tông. Hiện giờ, Tử Dương Tông đã rơi được vô cùng huy hoàng, ở Tử Vi Tinh trên, không có gì ngoài Thiên Đình cùng Diệp ra ngoài, cũng là Tử Dương Tông huy hoàng nhất rồi. Người phương nào? Có thủ hộ sơn môn đệ tử quát lên. Sau khoảnh khắc, mấy người biến sắc, toàn bộ quỳ xuống lại. Cũng là lúc này, Tử Dương Tông phía sau núi, một đạo bóng kiếm vọt lên, nhanh chóng đi tới tông môn lúc trước. Tới. Khương Tiểu Phàm cười nói. Bóng kiếm lóe lên, lộ ra Thương Mục Hằng thân ảnh. Đến hậu sơn, tể mấy cái tiên thú tới nướng. Thần La nói, cách đó không xa, có chút thủ hộ sơn môn đệ tử xấu hổ, Tử Dương Tông hiện giờ chuồng nuôi tiên thú, vậy cũng đều là kỳ chân, mỗi một đầu tiên thú giá trị cũng đều là khó có thể đánh giá, hiện giờ lại có người mở miệng sẽ phải tể vài đầu tới nướng. Bất quá những đệ tử này cũng biết đi đến mấy người thân phận đến cỡ nào bất phàm, hơn nữa còn là tự mình nhất mạch lao tổ tông bạn cũ. Biết những người này nói lời như thế một chút cũng không lộ ra vẻ kỳ quái, rất bình thường. Hoặc nói, bọn họ có tư cách ở Tử Dương Tông nói lời như vậy. Tự mình đi tể. Thương Mục Hằng nói. Hắn nhất quán rất nặng lặng yên, sau khi nói xong, hướng về phía mấy người gật đầu, đem mấy người dẫn vào phía sau núi. Người này chỗ ở, đủ chất phát cá. Tần La hết chỗ nói quét mắt trước mắt sơn động, cảm giác cùng người nguyên thủy chỗ ở không có gì khác biệt. Tu luyện cùng ở lại mà thôi, muốn như vậy xa hoa làm gì. Thương Mục Hằng nói. Thương Mục Hằng ở trước đây thật lâu cũng đã đạt tới Đế Hoàng đỉnh phong, Tử Dương Tông đổi một đời vừa một đời tông chủ, nhưng là hắn lại thủy chung không tham dự trong đó, vẫn luôn là ngốc tại hậu sơn. Đầu Gô nói có đạo lý, tu sĩ hay, vẫn là gian khổ một chút tương đối khá. Khương Tiểu Phàm nói. Tần La không lời để nói, gắt, các ngươi sau này tiếp tục gian khổ, ca đi làm điểm nguyên liệu nấu ăn, hôm nay cho các ngươi xa hoa xuống. Người này đi ra sơn động, quả thật chạy Tử Dương Tông tiên thú viên đi. Sau đó không lâu, người này một lần nữa đi trở về, khiêng hai đầu tiên thú trở lại. Hô! Sau đó không lâu, này phương trong sơn động, đống lửa bay lên lên. Rất nhanh, thơm nước hương vị truyền ra, không khỏi làm người ta muốn ăn đại động. Rượu ta cũng mang đến. Thần La nói, hàng này mở ra của mình tiểu thế giới, một vò đàn rượu ngon nhất thời bay ra. Hiểm ủ xứng món ăn thôn quê, không thể không nói, quả thật có một hương vị. Một tôn thiên đạo, bà tiên, ở một phương đen nhánh trong sơn động nướng món ăn thôn quê, uống rượu mạnh, như vậy hình ảnh không thể không nói có chút không được tự nhiên, nếu như bị bình thường tu sĩ biết, nhất định phải khiếp sợ trên mấy ngày mấy đêm. Những người đó còn không có giải quyết sao? Rốt cuộc là lai lịch gì? Thương Mục hắn hỏi. Hắn mặc dù trầm mặc, nhưng là lại không ngu ngốc, trong lúc mơ hồ biết Khương Tiểu Phàm tựa hồ lại có rời đi. Khó khăn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn chẳng qua là phun ra một chữ, nhưng là Thương Mục Hằng cũng hiểu được hắn là có ý gì. Lần này rời đi, vừa được bao lâu? Thương Mục Hằng hỏi. Hắn biết Khương Tiểu Phàm muốn rời đi, cho nên trực tiếp hỏi thăm. Hắn hỏi như thế, Tần La đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ngắm hướng phía ngoài, trời đã tối rồi, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, hướng đất đai phóng xuống đầy trời ngân huy. Cho đến giải quyết tất cả không xác định nhân tố. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh hàn quang. Vô luận là Minh Thiên Hòa Lấn Thiên, hoặc là phía sau bọn họ cái kia đạo cảnh tồn tại, cũng sẽ là địch nhân của hắn. Lần này rời đi, hắn quyết định chủ ý muốn đem ba người hoàn toàn giải quyết, ở hoàn toàn giải quyết bọn họ trước, hắn sẽ không trở về. Tựa hồ, cũng không đơn giản. Thần Dật Phong nói, bọn họ mặc dù không biết Khương Tiểu Phàm đối mặt là bực nào trình độ địch nhân, nhưng là lại biết, kia rất gian nan. Khương Tiểu Phàm tới một ngụm rượu mạnh, không có giấu giếm mấy người, nói thực ra, trong đó gian nan hiểm trở, rất nhiều, rất lớn, nhưng là các ngươi cũng biết. Ta vẫn luôn là từ đau khổ chung đi tới, bọn họ càng đáng sợ, ta liền sẽ trở nên càng mạnh, tóm lại, bọn họ giết không chết ta, mà ta, sẽ giết chết bọn họ. Hắn ở lúc nói lời này, trong con ngươi ẩn đầy tự tin. Nói rất hay tiểu tử, chúng ta tin tưởng ngươi. Thần La quát lên. Một đêm này nhất định là một không ngủ đêm, Tử Dương Tông phía sau núi đống lửa đằng đằng, mùi rượu phiêu rất xa, cả Tử Dương Tông tu sĩ cũng có thể nghe được đến. Tần La dù sao cũng là thiên cảnh tu sĩ. Mặc dù mang đến rượu mặc dù không tính là người tiên, nhưng là lại cũng sẽ sai đi nơi nào, đối với Tử Dương Tông bình thường các đệ tử mà nói, đây nhưng là tiên chân. Ngày thứ hai, Thái Dương mọc lên, rắc đầy trời phát sáng. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, đón ánh dạng đông đi ra sơn động, ngẩng đầu nhìn mịt mở thương khung. Ta phải đi từng cố thổ đi một chuyến, sau đó không lâu ta rời đi, sẽ không cùng các ngươi chào hỏi rồi. Hắn cười nói. Tần La gật đầu, nói, không thành vấn đề, hồi thiên đình sau, ta cũng bắt đầu bế quan. Dù sao không có chuyện gì, lao tử cố gắng xông đi lên, xông lên chân nhất thiên cảnh, xông lên thiên đạo, xông lên đạo cảnh. Trên thiên đạo có câu cảnh, Khương Tiểu Phàm không có giấu giếm bọn họ, Tần La tự nhiên sẽ hiểu. Nhất định phải sống trở về. Thương Mục Hằng chân thành nói. Nhất định. Khương Tiểu Phàm trọng trọng gật đầu. Hắn đang ở Tử Dương Tông xé ra tinh không môn hộ, chấp thân bước vào trong đó. Chương 1588, trước khi đi khai báo bàn giao. Trong tinh không. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở một viên màu thủy lam tinh thần trước, dõi mắt nhìn lại, bốn phía có rất nhiều kim khí dụng cụ thiết bị, vững vàng trôi trong tinh không, vây quanh màu thủy lam tinh thần xoay tròn, thậm chí có một chút đã bay tới phụ cận cái khác tinh thần ngoài, hắn thấy có không ít điện tử quang quét qua hắc ám tinh không chỗ sâu. Khoa học kỹ thuật cũng phát triển rất nhanh. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn ẩn vào ánh sao trong, vô thanh vô tức tự màu thủy lam tinh thần ngoài biến mất, đi vào trong đó. Nhân tộc tổ tinh thương khung trên, Khương Tiểu Phàm xuất hiện. Hiển lộ ở Bạch Vân trong lúc. Lần trước trở lại này phiến thế giới trong, chẳng qua là để cho Thiên Long đám người đi tu hành, cũng không có hảo hảo quan sát này phiến thế giới. Hiện giờ, đứng ở thương khung trên, một lần nữa nhìn phía dưới đại thế giới, một cái nhà nóc nhà cao tầng san sát, khí phái mà huy hoàng. Siêu, siêu, siêu. Từng chiếc khí cầu từ bên cạnh hắn xuyên qua lại mà qua, tốc độ thật nhanh. Đứng ở nơi này tấm trên không trung, bởi vì hắn ẩn giấu thân hình của mình. Cho nên trải qua khí cầu cũng không thể đủ phát hiện hắn, cũng là hắn đem khí cầu nội cảnh tượng nhìn rất là rõ ràng, các loại hoa mỹ thiết bị để cho hắn có chút quá mắt. Không sai á. Hắn thở dài nói. Lúc này mới vừa đi qua mấy năm, này phiến thế giới khoa học kỹ thuật vừa tiến bộ rất nhiều. Hắn ở nơi này tấm trên không trung lặng lặng đứng yên chỉ chốc lát, cuối cùng hóa thành một đạo quang, bắn về phía Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn khí thế huy hoàng, ngay cả là ở nơi này niên đại trong, nơi này du khách cũng như cũ không ít. Thậm chí càng thêm nhiều rồi, nhưng là, coi như là khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, phàm trần thế giới cũng chỉ có số rất ít người biết Côn Luân Sơn thực chất, mà những người này thường thường cũng đều là các quốc gia cao cấp nhất nhân vật lãnh tụ. Vốn 4. UONG. Giờ phút này, Côn Luân trong tiên cảnh, một đám đệ tử đang tu tập cơ sở kiếm thuật, bóng kiếm đầy trời lóe lên. Khương Tiểu Phàm tự Côn Luân Tiên cảnh bầu trời xuất hiện, kinh sợ đang luyện kiếm các đệ tử. Đây là người nào á, làm sao đột nhiên tiểu xuất hiện rồi? Gì? Các ngươi nhìn, hắn. Hắn lại đứng thẳng ở giữa không trung. Không phải chúng ta tiên cảnh người á, cũng đều không gặp được. Diễn võ trường trên luyện kiếm cũng đều là một chút đệ tử trẻ tuổi, thông thường cũng đều là 16 tuổi đến 19 tuổi. Đối với Khương Tiểu Phàm xuất hiện, những thiếu niên này tự nhiên lộ ra vẻ rất là tò mò. Bá. Không gian vô thanh vô tức lóe lên, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Thánh Thiên đại nhân. Nguyên Thủy đám người cảm giác được Khương Tiểu Phàm hơi thở, ở trong bế quan đi ra. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, quanh thân tiên quang chợt lóe, sau khoảnh khắc xuất hiện ở Côn Luân tiên cảnh một bên khác Nam Thiên môn, nhìn phía dưới mịt mở vụ hải. Đứng ở chỗ này, hắn trong con ngươi quang hoa thiểm quá, một đạo quang bay về phía Bột Hải phương hướng, mặt khác hai đạo quang bay về phía thế giới phương Tây cùng mặt khác một mảnh quốc độ. Một lát sau, vâng, một cổ thiên uy đè xuống, xông vào Côn Luân tiên cảnh, giống như một viên hỏa cầu loại hướng về bên này, hóa thành một cực kỳ khôi ngô trung niên đại hán, chính là tướng thần. Thánh Thiên đại nhân ngài trở lại rồi. Tướng thần hành lễ, rất là kích động. Nguyên Thủy bên cạnh, Tây Vương Mẫu nghiêng qua đại hán liếc một cái, tướng thần, người đem Côn Luân Sơn cũng đều chấn đung đưa rồi. Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Tướng thần hơi hiển lộ lúng túng. Sau đó không lâu, lại là mấy đạo quang rơi xuống, chờ rụt cùng ấy Tà Na Kỳ đám người chạy tới, cũng đều xuất hiện ở nơi này. Năm xưa bộ hạ đến đông đủ, Khương Tiểu Phàm đem ánh mắt từ Nam Thiên môn ngoài thu hồi, nhìn mấy người, nói, lần này về tới đây, chủ yếu là có mấy chuyện khai báo bản giao các ngươi. Đại nhân tỉnh giảng. Mấy người cung kính nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, quét nhìn này tấm đại thế giới, nói, sau đó không lâu, ta muốn rời đi này phương vũ trụ. Không biết cần bao lâu mới có thể trở về, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi hoàn thành tam sự kiện. Thứ nhất, đem tu hành dẫn vào phàm tục giới. Thứ hai, dung nhập này phiến thế giới, riêng phần mình đi tiếp xúc mỗi cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật, trợ giúp phàm tục giới người khai phá khoa học kỹ thuật lực lượng. Ta tin tưởng năng lực của các ngươi, ít nhất, các ngươi muốn cho khoa học kỹ thuật lực lượng đủ để uy hiếp được nửa bước thiên cảnh cường giả trình độ. Thứ ba, cố gắng tu hành, bước vào chân nhất thiên cảnh. Hiểu rõ. Hắn thần sắc bình tĩnh, ngắm lên trước mắt mấy người. Hiểu rõ. Mấy người thật tình gật đầu. Nguyên Thủy có chút do dự, cuối cùng vẫn là T-E-Z-U-I-N được công tờ y tại T-U-I-N-T-H-C-O-Z-E-N-E-T mở miệng, hỏi, đại nhân, ngài là muốn đi đâu? Đi giải quyết một số chuyện. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hết chỗ chê quá rõ ràng, chẳng qua là đơn giản thay thế. Có thể hay không để cho? Không cần, đi làm ta giao cho ngươi nhóm chuyện. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tự nhiên có thể đoán được Nguyên Thủy đám người đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là muốn cùng hắn cùng nhau rời đi, muốn đi giúp hắn. Đáng tiếc, bọn họ không giúp được hắn, đi ngược lại sẽ có nguy hiểm. Được rồi, nên nói cũng đã được rồi, không để cho ta thất vọng. Hắn nói. Thời không ầm ầm chuyển động, sau khoảnh khắc, hắn từ tại chỗ biến mất, từ Côn Luân tiên cảnh rời đi. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bốn phía là một mảnh tiểu lâm, hắn đứng ở cùng nhau một khối tấm bia đá trước, phía trên có quen thuộc tự thể. Năm đó là hắn tự mình khắc cấn xuống, là cả đời này đưa hắn nuôi lớn vị lao nhân kia mộ bia. Hắn tại nguyên chỗ ngồi chồm hổm xuống, phách đi trên bia mộ khô diệp, thật lâu không lên tiếng. Khi bầu trời trở nên tối om om, hắn từ tại chỗ biến mất, giống như gió nhẹ loại tiêu tán, một lần nữa đi vào trong tinh không. Dưỡng thân trên trời sao, quét nhìn tứ phương, linh khí so sánh với từng càng thêm nồng nặc rồi. Bởi vì ở trước đó không lâu, hắn khắc cấn xuống sát trận, chém giết rất nhiều xâm lấn đến này phiến thế giới trong tới mạnh đại tu sĩ. Kia trở về vê mê ngông sát trận không vẹn vẹn chỉ là chém giết những người đó, cũng đồng thời đem huyết nhục của bọn hắn tinh khí hóa thành này tấm trong tinh không linh khí. Phải biết, ban đầu xông vào tấm vũ trụ này trong tu sĩ nhưng là có 9 chân nhất thiên cảnh cường giả cùng mấy chục thiên cảnh cường giả, huyết nhục của bọn hắn tinh khí bực nào mê ngông, tử vong sau bọn họ quả thực chính là vì này tấm tinh không làm đại công hiến. Suy. Một lát sau, Khương Tiểu Phàm xé ra tinh không đường hầm, xuất hiện ở vĩnh hằng không biết nơi. Lão đại. Bốn người ra đón. Phạm Thiên nhìn về Khương Tiểu Phàm, hỏi, chuẩn bị muốn rời đi. Khương Tiểu Phàm từng đối với bọn họ nói qua, sắp sửa rời đi, sẽ đến thông báo bọn họ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, bọn họ tự nhiên đoán được bực này chuyện. Dạ. Khương Tiểu Phàm nói. Thời gian không đợi người, bây giờ còn có rất nhiều nguy cơ tồn tại. Hơn nữa từ Diệp Khuynh Nhu trong miệng biết được, đạo cảnh trên còn có những thứ khác tu hành tầng thứ. Mảnh thiên địa này ngoài còn có những thứ khác đại thiên địa, hắn tự nhiên muốn đi tìm kiếm một phen. Dĩ nhiên, hiện tại chủ yếu nhất hay, vẫn, là đi tìm bản nguyên thứ nhất mà nhỏ, đem bản nguyên thứ nhất tu bổ hoàn toàn, sau đó diệt trừ lấn thiên minh thiên hai cái này uy hiếp, cùng với diệt trừ phía sau bọn họ đạo cảnh cường giả. Đại khái nửa tháng sau rời đi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn chỉ là tới nơi này cùng Phạm Thiên đám người thông báo một tiếng, sau đó nửa tháng thời gian sẽ rút ra theo một theo mấy nữ tử, bởi vì hắn không biết lần này rời đi rốt cuộc sẽ đi bao lâu, dù sao, đối thủ của hắn là đạo cảnh cường giả. Thật không cho chúng ta cùng đi. Phạm Thiên cau mày. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không cần, các ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì, các ngươi hợp lực có thể giải quyết vấn đề, ta một người là có thể hoàn toàn xử lý, cho nên, các ngươi lưu lại thủ hộ này tấm tinh không càng thêm thích hợp. Đồng thời, các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, các ngươi đã biết trên thiên đạo còn có đạo cảnh trên còn có càng thêm cao lĩnh vực, như vậy cũng là không cần ta nhiều lời đi, tóm lại, đem hết toàn lực tu hành. Yên tâm. Thanh Thiên gật đầu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Phạm Thiên lấy ra một quả quan văn, đưa cho Khương Tiểu Phàm. Đây là Khương Tiểu Phàm con người ngưng tụ. Hắn cảm thấy cực kỳ mênh mông thiên đạo lực dao động. Đây là chúng ta bốn người hợp lực ngưng tụ ra thiên văn phủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta đem bản thân tất cả thiên đạo lực bức ra, ngưng luyện thành này cái thiên văn phủ, sử dụng nó, ngươi có một lần cơ hội có thể một lần nữa năm xưa trạng thái đỉnh phong. Phạm Thiên nói. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu, trịnh trọng thu vào. Ban đầu bốn người đem tất cả thiên đạo lực độ cho hắn, hắn tạm thời trở lại thiên đạo đỉnh phong, đáng tiếc sau đó không lâu lại lần nữa ngã rơi xuống thiên đạo đệ nhị trọng, bởi vì kia vốn là mượn ngoại lực. Phạm Thiên đám người ngưng tụ ra cái này thiên văn phủ cùng ban đầu cách làm thực ra là nhất trí, chỉ bất quá càng thêm phương tiện chút ít. Được rồi, ta cũng nói không sai biệt lắm, cứ như vậy rồi. Hắn nói đến. Hắn sẽ ra một đạo tinh không môn hộ, chuẩn bị rời đi. Và anh. Đang lúc này, tinh không chỗ sâu mỗ một vị trí, một đạo thiên uy vọt lên, khắp tinh không cũng bị bao phủ lên một tầng khắc thường quan mang. Sau khoảnh khắc, các loại thần bí cảnh tượng từng cái hiện hiện, có một tôn đại ma hư ảnh đột nhiên đứng sững ở trong tinh không. Là hắn. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Thương Thiên nhìn Thanh Thiên, cười thầm, cái kia thể nội lưu có ngươi một giọt máu ra hỏa, bước vào thiên cảnh rồi. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, lời này nói rất có nội hàm rồi. Nay cổ đột nhiên vọt lên thiên uy, Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết là ai, đang là ma đế. Hắn nhìn về kia tấm địa vực, trong mắt đột nhiên tiềm quá nhẹ nhẹ tinh mang, thiên cảnh ngũ trọng thiên. Hắn có chút nghi ngờ, bất quá chẳng qua là chốc lát sẽ hiểu, thì ra là như vậy. Ban đầu ở hắn khai phát 5.000 năm trong không gian, hắn còn kỳ quái ma đế vì sao vẫn không có thể bước vào thiên cảnh, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cùng băng tâm giống nhau, lúc ấy là đem tự mình áp chế đi xuống, áp chế tới cực điểm, tiếp theo sau đó tu hành. Như thế, ở áp chế không nổi thời điểm đột nhiên bộc phát, nhất cử xông lên thiên cảnh tầng thứ 5. Dĩ nhiên, này mặc dù cùng ma đế bản thân áp chế có liên quan, nhưng là hắn biết, càng nhiều nguyên nhân còn là ma đế thể nội kia một giọt thanh thiên máu. Đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì, xé ra tinh không, rời đi vĩnh hằng không biết nơi. Một lần nữa bước vào thiên đình, hắn không có đi tìm bất luận kẻ nào, trực tiếp đi hậu viện, tìm được băng tâm đám người. Mấy nữ tử cũng là rất nhàn nhã, an tĩnh ở trong lương đình phẩm trà xanh. Hăng hái không tệ lắm. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ánh nắng tươi sáng, bốn phía tiên gốc cây đứng thẳng, mấy tuyệt thế giai nhân đồng thời ngồi cùng nhau, kia phong cảnh thật rất xinh đẹp. Sắc lang. Tuyết trắng yêu thú nhảy tới đây, úp sấp Khương Tiểu Phàm trên đầu. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hắc tuyến, hẳn là để cho yêu hoàng lại huấn ngươi một đoạn thời gian. Băng tâm hướng về phía hắn ngoắc, hắn đi tới, tùy ý ngồi xuống. Nói, gần đây nghĩ đi nơi nào chơi? Hắn hỏi. Băng tâm nhắc tới bình trà tay khẽ đổ một chút, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, vừa muốn rời đi. Khương Tiểu Phàm cười khổ, những người này quả nhiên cũng đều rất lý giải tự mình. Chương 1589, tìm được vừa một mảnh buồn nguyên mảnh nhỏ. Khương Tiểu Phàm cười khổ, đối mặt với trong nháy mắt này rơi vào trên người hắn năm song xinh đẹp con người, hắn không biết nên nói gì, luôn cảm thấy có chút áy náy. Nhưng là mặc dù như thế, nên làm, hắn hay, vẫn, là phải làm, không thể không rời đi. Không cần như vậy, chúng ta hiểu. Băng tâm nói. Nàng dừng tại giữ không chung trong tay vững vàng xuống tới, từ từ vì Khương Tiểu Phàm châm một chén trà xanh. Hừ. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, thật sự không biết nên thời điểm cái gì hảo. Còn đợi bao lâu? Băng tâm hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, nửa tháng đi. Hắn nghĩ cuối cùng nửa tháng này theo một theo mấy nữ tử, bởi vì này một lần rời đi, có thể sẽ rời đi thật lâu. Nga. Băng tâm gật đầu. Trên thực tế, mặc dù các nàng không cao hứng lắm, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng hiểu, cho nên, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Khương Tiểu Phàm thủy chung phụng bồi các nàng cùng nhau, đi qua phàm trần, vượt qua tinh không, lưu lại rất nhiều cười vui. Ngày này, nửa tháng thời gian đi qua. Không sai biệt lắm. Thiên đình hậu viện, Khương Tiểu Phàm nhìn lên tinh không. Băng Tâm năm người cũng đều đứng ở bên cạnh, cũng không có nói rất nhiều nói, Hạch Tâm chẳng qua là để cho hắn chú ý an toàn, này cùng bình thường phạm tục thế giới tiểu nữ nhân là giống nhau, lời nói rất chất phác, nhưng là lại để cho Khương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng ấm áp. Yên tâm. Hắn hướng về phía mấy nữ tử cười nói, sẽ ra tinh không môn hộ, bước đi vào. Đi lần này, lại phải là bao lâu á? Diệp Duyên Tuyết thở dài. Băng Tâm sờ sờ đầu của nàng, nói, N. Hữu người đó cũng đều rất cường đại, xa xa không phải chúng ta có thể ứng đối tồn tại. Hiện giờ, chỉ có hắn có thể đi giải quyết những thứ kia uy hiếp, chúng ta tin tưởng hắn, sau đó đợi chờ hắn là được rồi. Chúng ta cũng phải trở nên mạnh mẽ lớn. Khi Huyền nói, cường đại đến ít nhất có thể làm cho hắn không cần lo lắng. Băng Tâm gật đầu. Vũ trụ, trong tinh không, Khương Tiểu Phàm rời đi Tử Vi Tinh, cuối cùng quét này tấm tinh hà liếc một cái, ngay sau đó kéo ra một đạo thời không khẽ hở, vô thanh vô tức bước ra tấm vũ trụ này, xuất hiện ở mịt mờ trong thiên địa. Minh Thiên, Lấn Thiên, còn có đạo cảnh lao già kia, chúng ta từng cái tới. Hắn trong con ngươi lóe lên hàn mang. Hắn tử kia tấm trong vũ trụ đi ra ngoài, một thân một mình, muốn chém giết tất cả địch nhân. Trước đi tìm bổn nguyên. Hắn lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút, hắn tử thể nội trong vũ trụ đem thực ngộng thú gọi đi ra ngoài, người này đều có thể ngửi được ký ức hơi thở, không biết có thể hay không ngửi được hắn thiên đạo bổn nguyên hơi thở, nếu như có thể, vậy sẽ tránh khỏi hắn rất nhiều chuyện. Ông ngao. Hắn đem ý tứ truyền đạt cho thực ngộng thú, người sau hít hà, ngay sau đó ủy khuất lắc đầu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, quả nhiên không được. Trở về đi thôi. Hắn kéo ra thể nội vũ trụ, tiểu gia hỏa nhưng lại là không muốn trở về đi, đôi mắt trông mong nhìn Khương Tiểu Phàm, mắt to chớp chớp, lại vẫn vươn ra một con móng vuốt thả vào Khương Tiểu Phàm trước mặt. Khương Tiểu Phàm, người này còn cái gì cũng không có làm đấy, đã nghĩ muốn thứ tốt rồi. Tự mình tìm kiếm, không dưỡng đi ăn chùa. Hắn hết trô nói nói. Hắn lười cho người này cơ hội, trực tiếp ném vào thể nội trong vũ trụ. Bước chậm ở đại trong thiên địa, hắn mi tâm đang lúc lóe lên thần niệm, nghĩ tới nên như thế nào đi tìm kiếm mình bổn nguyên mảnh nhỏ. Phải biết, đại thiên địa như thế mênh mông, hắn muốn đơn giản tìm ra tất cả bổn nguyên mảnh nhỏ, kia thật sự là rất khó. Phiền toái. Hắn tự riêng phần mình lắc đầu. Bất quá, vô luận có nhiều phiền toái, hắn hiện giờ cũng chỉ có thể đi xuống đi. Hiện tại, trong cơ thể hắn có hai cổ bổn nguyên, bản nguyên thứ nhất thiếu hụt, bản nguyên thứ hai hoàn chỉnh, nhưng là cho đến ngày nay, hắn rất ít vận dụng đến bản nguyên thứ hai. Này bản nguyên thứ hai ban đầu cũng chỉ là trợ giúp hắn đạt đến thiên đạo cảnh mà thôi, sau đó tiêu ổn định lại. Hắn cảm thấy, nếu như có thể tìm được hoàn chỉnh bản nguyên thứ nhất, này hai cổ bổn nguyên kết hợp TEZUINDUCOPITAIUEN thì CHCOZENS ở chung một chỗ, hẳn là sẽ phát sinh một chút tương đối đặc biệt chuyện, để cho hắn thực lực tăng nhiều. Có lẽ, có thể trực tiếp bước vào đạo cảnh tầng thứ. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy, bây giờ còn là không muốn đi nghĩ những thứ kia không thực tế đồ, thanh thản ổn định đem bản nguyên thứ nhất tìm kiếm hoàn toàn mới là chủ yếu nhất chuyện. Siêu. Đột nhiên, phương xa trong thiên địa xẹt qua một mảnh thần quang, đưa tới sự chú ý của hắn. Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc quang mang lập lòe, rất nhanh liền phát hiện thần quang chủ nhân là ai, kia lại là ba chân nhất thiên cảnh cường giả, từ hơi thở trên người bọn họ đến xem, cũng đều là minh tiên trong vũ trụ người. Hắn khẽ nheo lại hai mắt, trực tiếp tiềm tới. Minh ngày chân nhất thiên cảnh bộ hạ lại chạy đến đại trong thiên địa tới, hơn nữa dáng vẻ vội vã, trong đó khẳng định sẽ có một chút bất thường. Tốc độ của hắn rất nhanh, sẽ khai thiên địa lối đi, sau khoảnh khắc tiểu xuất hiện ở mấy người trước người. Người nào? Một người trong đó quát lên. Ba người này tu vi không tầm thường, cũng đều rất cường đại, nhưng là lại cũng không nhận ra Khương Tiểu Phàm. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt rất là lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm lười cùng ba người nói gì, trực tiếp lộ ra bàn tay to, đem ba người bao trùm ở kia xuống. Ông Thiên Đạo vừa ra tay, kia trở vê vê không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách nhất thời để cho ba người kinh sợ rồi. Người phải Thiên Đạo. Có người mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đem ba người giam cầm, ngay sau đó, hắn trong con ngươi quang vụ lóe lên, trực tiếp xâm nhập ba người thần thức hải dương, đưa bọn họ gần đây sở kinh nghiệm hết thảy toàn bộ nhìn một cái. Thật là đúng dịp. Khoe miệng hắn lộ ra cười nhạt. Thì ra là, Minh Thiên Hỏa Lấn Thiên Đô phái ra bộ hạ, lấy đặc biệt pháp khí đang tìm kiếm hắn thiên đạo bổn nguyên, mà ba người này, bọn họ đã tìm được một cổ hắn thiên đạo bổn nguyên, đang chạy kia vốn cổ phần nguyên vị trí đi. Nhìn Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ba người cũng đều là run sợ, tràn đầy sợ hãi. Ngươi không muốn làm loạn, chủ nhân của chúng ta cũng là thiên đạo tầng thứ ba, nếu như ngươi. Một người trong đó run giọng mở miệng. Chẳng qua là, nó lời còn chưa nói hết, tại chỗ đã bị Khương Tiểu Phàm tàn phá. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là tàn phá đối phương thiên hồn, đem thi thể bảo lưu lại. Bực này cấp số cường giả, bọn họ thi thể khả toàn bộ đều là bảo vật, này mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với kia tấm vũ trụ tu sĩ nhưng lại là có trọng dụng đồ. Ngươi! Ngươi! Hai người khác sợ hãi, đang ở bọn họ trước mắt, một chân nhất thiên cảnh đồng bạn trong phút chốc bị giết, biến thành một cụ thi thể lạnh băng, này đối với bọn hắn bực này cấp số cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là kinh hãi. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, hai người trước mắt tối sầm, đồng thời mất đi trí giác. Không chút xíu nghi ngờ, Khương Tiểu Phàm đối xử bình đẳng, đem hai người thiên hồn cũng bôi toái, chỉ để lại hai cỗ thi thể, thu vào của mình trong vũ trụ, lấy đợi tương lai trở lại kia tấm vũ trụ, trợ giúp một số người tăng lên cảnh giới, coi như là dùng để phong phú kia tấm vũ trụ thiên địa linh khí, đó cũng là vô cùng tốt chuyện. Ông! Hắn đại tay khẽ vẫy, một quả pháp trượng ra hiện ở trong tay hắn, pháp trượng đoạn trước khảm nạm một viên kỳ dị bảo thạch. Từ ba người kia trong trí nhớ thấy pháp khí, chính là chỗ này can quyền trượng, có thể thông qua này can quyền trượng cảm ứng được hắn thiên đạo bổn nguyên vị trí. Minh Thiên, Lấn Thiên, các ngươi thật đúng là nhọc lòng, bực này đồ cũng có thể tế luyện ra. Bất quá, các ngươi chẳng qua là để cho bộ hạ đi ra ngoài tìm kiếm, không khỏi quá mức sơ ý sơ ý. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đứng ở mảnh thiên địa này, trong con ngươi tia sáng chợt lóe, rất nhanh tiểu tìm được một cái phương hướng, bắn xuống. Từ ba người trong trí nhớ, bọn họ đã tìm được hắn một cổ thiên đạo bổn nguyên phương hướng, chính là hắn giờ phút này xuyên qua lại đi vị trí, hắn muốn đi đem kia cổ thiên đạo bổn nguyên lấy tới trong tay, sau đó lại dựa vào trong tay quyền trượng đi tìm cái khác bổn nguyên mảnh nhỏ. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một vấn đề khác, không có gì ngoài ba người này ngoài, còn có lấn ngày mấy người bộ hạ cũng ở lợi dụng bực này quyền trượng tìm kiếm hắn bổn nguyên mảnh nhỏ, hắn đắc tìm được những người này hơn nữa chém giết sạch. Siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau đó không lâu ở một mảnh mờ mờ không gian trước ngừng lại. Dõi mắt nhìn lại, phía trước là một mảnh vừa một mảnh tổ ong hình dáng lô đen, nhìn qua vô cùng dày đặc, làm người ta có chút hoa cả mắt. Ở kia trong đó, trong lúc mơ hồ có kinh người thú tiếng kêu truyền ra, nghe đi tới làm người ta rợn xương sống. Địa phương nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, bực này nguy hiểm cũng chỉ là đối với thiên đạo cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, đối với hắn mà nói, hiện tại mảnh thiên địa này, tự nhiên dưới tình huống có thể uy hiếp được đồ đạc của hắn. Thật quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không do dự, thân hình chợt lóe tiểu khóa nhập phía trước một phương trong hắc động, dựa vào bản năng cảm giác hướng có thể đi. Lỗ đen một mảnh đen nhánh, nhưng là che ngăn không được hắn phạm vi nhìn. Ngang. Có khác thu thanh âm truyền ra, phía trước lao ra một con cả người dính đầy dịch nhờn đại trùng, khẩu khí ngoài lật, nước bọt một giọt lớn rơi xuống, nhìn qua hết sức ác tâm, làm người ta ra đầu tê dại. Đại trùng thấy Khương Tiểu Phàm, phảng phất thấy mỹ vị thức ăn loại. Ngoạ ngoại thân thể cao lớn, ngao ngao lao đến. Một màn này, dù là Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thấy có chút tác tâm. Phúc! Hắn đưa tay phải ra, một đạo giết sạch bay ra, đem này đại trùng trực tiếp đánh nát bấy. Này đại trùng cũng có thể so với thiên cảnh thực lực, bất quá, bực này đại trùng thi thể, hắn tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn đều chỉ biết nôn mửa, căn bản không có tâm tư đi tiến hành thiên tế thánh thuật. Từ đại trùng thi thể mảnh nhỏ bên cạnh vượt qua, hắn hướng chỗ càng sâu đi. Hắn đã đến nơi này. Một cách tự nhiên tiểu sinh ra một chút cảm ứng, dù cho không có từ kia ba chân nhất thiên cảnh tu sĩ trong thần thức hải đắc tới nơi này có hắn thiên đạo bổn nguyên mảnh nhỏ ký ức, hắn cũng giống nhau có thể sinh ra bản năng phản ứng, đây là giống nhau bổn nguyên ở giữa cộng minh. Ông! Giờ phút này, hắn bản nguyên thứ nhất ở phát sáng, đã lưu chuyển ra khỏi bên ngoài thân. Hiển nhiên, nơi này xác xác thật thật có hắn bổn nguyên mảnh nhỏ. Hai người kia, thật đúng là sẽ tế luyện pháp bảo. Chuyện được đăng tại truyện con. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Mảnh không gian này trong rắc rối phức tạp, có thật nhiều đại trùng ở trong đó, có chút quay thân lân giáp, có chút đầu có góc, mạnh nhất thậm chí đạt đến chân nhất thiên cảnh, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm không khỏi không cảm khái, thiên địa thật quá rộng lớn rồi, ở nơi này dạng vài chỗ, thậm chí có nhiều như vậy có thể so với thiên cảnh cường giả quái vật tồn tại. Ngang. Sợ người gầm rú ở mảnh không gian này trong vang lên, phía trước xuất hiện một đầu vừa một đầu đại trùng, muốn cắn nuốt Khương Tiểu Phàm, những quái vật này để ở bên ngoài cũng đều rất đáng sợ. Nhưng là hiện giờ, bọn chúng đối mặt nhưng lại là một tôn thiên đạo, nhất định chỉ có thể mất. Khương Tiểu Phàm một đường đi về phía trước, chém giết gần 8 nhức đầu côn trùng, cuối cùng, hắn thấy phía trước xuất hiện một mảnh thất thải sắc nguồn sáng, kia tấm địa vực vì vậy mà bị nhiễm một tầng thần thánh ý. Đã tìm được. Khoe miệng hắn câu lên một mảnh nụ cười, sải bước đi tới. Chương 1590, thiên ngoại khách tới. Nay một mảnh thất thải quang hoa cũng không nhiều lắm, tản mát ra quang mang cũng không tính cỡ nào sáng lạn rực rỡ. Nhưng là lại tràn đầy tường hòa thần thánh hơi thở. Khương Tiểu Phàm nhìn này bôi nguồn sáng, trên mặt lộ ra nụ cười, giơ tay lên đem chi bắt tới đây. Đại khái 1% bộ dạng. Hắn lẩm bẩm. Hắn bản nguyên thứ nhất còn kém không ít mới có thể tập hợp đủ, tính cả này một mảnh bổn nguyên mảnh nhỏ, hiện giờ tìm được đại khái 1/2 lượng, còn kém đủ một nửa. Có thể có một chút là một chút. Trong lòng hắn nói, không do dự, hắn tay phải khẽ nắm chặt, trong tay thất thải sắc nguồn sáng trực tiếp chìm vào đến thể nội, sau khoảnh khắc tiểu xuất hiện ở bản nguyên thứ nhất bên cạnh, chậm rãi dung hợp mà lên. Ông, trên người của hắn tản ra nhàn nhạt ánh sáng, hơi thở một chút xíu kéo lên. Đối với hắn mà nói, hắn vốn là ở vào thiên đạo đỉnh phong, bởi vì bản nguyên thứ nhất không hoàn toàn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lên trước đi tới. Cho nên, hắn hiện giờ chủ yếu nhất chính là tìm được của mình bản nguyên thứ nhất. Ở trong quá trình này, hắn mỗi tìm được một chút bản nguyên thứ nhất mảnh nhỏ, tu vi sẽ đi lên tăng lên một chút. Ông, trên người hắn quang hoa điểm một cái, thỉnh thoảng nhu hòa, thỉnh thoảng cường thịnh. Bổn nguyên dung hợp, quá trình này cần hao tổn phí thời gian, nhưng là cũng sẽ không hao phí quá lâu. 2 canh giờ sau, hô. Giống như một trận gió thổi qua, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân trở nên hoàn toàn bình thản xuống, tất cả quang hoa toàn bộ nội nhiếp đến thể nội, để cho hắn thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Hắn vươn người đứng dậy, cầm nắm tay, thực lực càng thêm mạnh một chút. Dĩ nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Cuối cùng nhìn lướt qua bốn phía, hắn hướng phía ngoài đi tới. So sánh với từ bên ngoài đi vào, từ bên trong này đi ra ngoài tiểu lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều, dọc đường trên cũng không có lúc trước những thứ kia đại trùng đi ra ngoài ngăn trở, rất vững vàng, bởi vì tiến vào trong đó thời điểm, rất nhiều đại trùng cũng đều bị hắn giết chết rồi. Rất nhanh, hắn đi ra. Rời đi này tấm địa phương sau, hắn đem quyền trượng từ thể nội lấy đi ra ngoài, thiên đạo lực rót vào trong đó, trong nháy mắt, quyền trượng tản mát ra từng tia u quang, chỉ hướng mỗi một vị trí. Nhìn cái hướng kia, trong mắt của hắn lóe qua ánh lạnh, lúc này cất bước mà lên, hướng cái hướng kia đi tới. So sánh với đi tìm bản thân cái khác thiên đạo bổn nguyên mảnh nhỏ, hắn cảm thấy hay là trước đem mặt khác những thứ kia cầm trong tay đồng dạng quyền trượng người cho chém giết tốt nhất. Hắn mới vừa rồi đem thiên đạo lực rót vào tay quyền trượng nội, dùng cái này tới cảm giác mặt khác quyền trượng, như thế khắc đã tìm được một cổ vô cùng tương tự hơi thở, nơi đó hẳn là có tương tự pháp bảo. Mà kiếm giữ bực này pháp bảo người, hiển nhiên là Lấn Thiên Hỏa Minh ngày bộ hạ. Siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt chính là vô tận khoảng cách, so sánh với tốc độ ánh sáng còn muốn đáng sợ. Trong lúc bất chợt, hắn ngừng lại. Phía trước, hai thân mặc dị trang nam tử sóng vai mà đi, hướng về phía mảnh thiên địa này ở chỉ trỏ. Hơi thở trên người bọn họ rất cổ quái, nhưng là lại rất đáng sợ. Thiên đạo cấp. Khương Tiểu Phàm con người hơi hơi lui. Tiêu hắn biết, mảnh thiên địa này, bị vây thiên đạo cấp người chỉ có bọn họ 9 người, không thể nào lại có những người khác rồi, nhưng là bây giờ, trước mắt hai cái này dị trang nam tử, hơi thở của bọn hắn rõ ràng đồng dạng là thiên đạo cấp bậc, mặc dù chỉ có thiên đạo tầng thứ nhất, nhưng là lại cũng rất đáng sợ, chủ yếu nhất chính là, này rất cổ quái rồi. Phía trước, hai người nam tử tựa hồ cũng phát hiện Khương Tiểu Phàm, nhất tề nhìn sang. Gì? Một người trong đó phát ra một đạo kinh nghi thanh. Ngay sau đó, hai người hướng bên này đi tới, rất nhanh tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người ngoài 3 trượng. Ngươi là mảnh thiên địa này người. Thiên đạo cấp, rất khá. Một người trong đó nói. Hai người nhìn Khương Tiểu Phàm, trên mặt không có bao nhiêu nét mặt, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại là mang theo một cổ cao ngạo. Khương Tiểu Phàm chân mày ngưng tụ. Mảnh thiên địa này. Các ngươi không phải là mảnh thiên địa này người. Hắn trầm giọng nói. Từ Diệp Khuynh Nhu trong miệng, hắn biết được có 3.000 đại thế giới, mà giờ phút này, dựa vào hai người lời nói cùng trên người bọn họ cổ quái hơi thở, hắn đã có thể phán định, hai người này tuyệt đối không phải là mảnh thiên địa này người. Đối diện, hai người nam tử nhìn hắn, nói, vị đạo hữu này tức là mảnh thiên địa này người, lúc này dẫn chúng ta làm quen một chút này phiến thế giới, tỉ như có cái gì kỳ dị địa phương, cũng đều dẫn chúng ta đi xem một chút, này đối với chúng ta hữu dụng. Không có thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hướng lúc trước phương hướng đi. Hai người này mặc dù trong miệng xưng hô đạo hưu, nhưng là lại một chút cũng không có khách khí, trong ngôn ngữ căn bản không giống như là ở mời người hỗ trợ, hoàn toàn là mang theo một loại thể mệnh lệnh giọng, hắn rất phản cảm. Bá. Một đạo quang ảnh thiểm quá, trong hai người có một người ngăn ở hắn trước người, sắc mặt lênh vài phần. Để cho người dẫn đường. Người này lạnh lùng nói. Phía sau, một người khác cũng đi lên, mặt không chút thay đổi, ánh mắt rất lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm nheo mắt lại, nhìn ngăn cản hắn người, thiên đạo đệ nhất trọng. Vượt mọi người, nếu như ngươi không muốn đợi khó chịu, có thể tiếp tục cản tại phía trước, ta cho ngươi thời gian 3 lần thở nhường xem on lin et ai chuyển tờ HCONE tờ đường. Phía trước, nam tử kia con người run lên. 3.000 đại thế giới, các ngươi mảnh thiên địa này chẳng qua là xếp hạng chót nhất đuôi mấy thiên địa một trong, mà chúng ta ở vào trước 100 hàng ngũ, tương đối mà nói, các ngươi là người thất bại sẽ phải có người thất bại giác ngộ cùng thái độ. hắn lạnh nhạt nói. Ở nói những lời này thời điểm, hắn chắp hai tay sau lưng mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, như muốn bức bách Khương Tiểu Phàm thần phục. Sau đó thì sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Mặc dù đối với ở người nam nhân này cái gọi là mảnh thiên địa này bị vây 3.000 đại thế giới chót nhất đuôi bực này nói có chút kinh ngạc, nhưng là cái này cũng không cùng hắn có quan, cho nên, hắn hoàn toàn không để ý. Cho nên, thay chúng ta dẫn đường, giới thiệu mảnh thiên địa này, đây là ngươi nên làm chuyện. Người này nói. Khương Tiểu Phàm cười, nếu như ta không nói gì. Đối diện, nam tử trong con ngươi lóe qua sát ý. Như vậy, ngươi có thể sẽ giao ra một chút trả giá lớn. Người này tàn khốc nói. Hắn hướng phía trước bước một bước, một cổ bàng bạc thiên uy áp tới, hùng hổ doa người. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nam tử ngừng lại, hư lạnh một tiếng, coi như ngươi thất thời. Chẳng qua là, lời của hắn mới vừa rơi xuống, một con thiết quyền đã đè ép tới đây, không hề nghiêng lệch, ngay giữa gương mặt của hắn, trực tiếp đem chi hoanh bay ngược, rơi hạ tảng lớn máu. Của ngươi hiểu năng lực, có chút quá kém. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn thay thế nam tử vị trí, trên người lóe lên nhàn nhạt ánh sao, từng bước bước qua tới. Thiên đạo đệ nhất trọng mà thôi, hắn cũng không để vào mắt, người này tự giữ từ càng thêm hàng đầu thiên địa mà đến, đưa hắn cứ gọi là người thất bại, phảng phất hắn chính là của hắn nô lệ bình thường, còn muốn giết hắn, đối với lần này, hắn tự nhiên sẽ không giữ vững trầm mặc. Muốn kẻ giết người, hàng giết chi. Lớn mật. Phía sau chuyển đến một đạo lanh âm. Một người khác cũng động, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc dồn đến phụ cận. Ông. Hắn vung lên bàn tay to, từng đường đường tuyến tính văn lạc hiện lên, phảng phất là từng cái nòng nọc nhỏ bình thường. Hướng Khương Tiểu Phàm chân áp xuống, trong nháy mắt này, này tấm tiểu thiên địa trực tiếp sụp xuống rồi, lộ ra tảng lớn đùng đùng. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, một đạo tia chớp tím từ trên trời giáng xuống. Oeng. Lôi đình lăn xuống, đánh nát phía sau người tuyến tính văn lạc, đem tia đẩy lui mấy trăm trượng xa. Thiên đạo đệ nhị trọng. Hai người sắc mặt cũng đều là trầm xuống. Tu vi càng là đến cuối cùng, tiểu cảnh giới đang lúc chênh lệch lại càng lớn, thiên đạo đệ nhị trọng cơ hồ có thể hoàn toàn áp chế thiên đạo đệ nhất trọng. Đây chính là chênh lệch, mà chủ yếu nhất chính là Khương Tiểu Phàm từng tiểu ở vào Thiên Đạo đỉnh phong, loại này ưu thế tiểu càng thêm rõ ràng rồi, hai thiên đạo đệ nhất trọng nam tử hợp lại cũng xa không phải là đối thủ của hắn. "Hảo, rất tốt, hôm nay rốt cuộc mới thôi. Chúng ta nhớ kỹ ngươi rồi." Hai người nam tử con ngươi lạnh lùng, trong giọng nói ý uy hiếp không che giấu chút nào. Bọn họ phẩy tay háo một cái, xoay người rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, hai người dù cho hợp lực cũng không thể nào giết chết Khương Tiểu Phàm. Thậm chí đả thương cũng đều đả thương không tới, đã như vậy, bọn họ cũng không có lưu lại cần thiết. Phanh! Phanh! Đột nhiên, phía trước thiểm quá một đạo ánh sáng, hai người đồng thời bị chấn trở lại. Muốn động thủ tiểu động thủ, muốn đi thì đi, các ngươi cho là nơi này là chợ bán thức ăn à? Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn đứng tại nguyên chỗ, đạm mạc nhìn hai người, thong dong chấn định. Đối với địch nhân, hắn từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Ngươi muốn như thế nào? Hai người nam tử lạnh lùng. Dê nói. Khương Tiểu Phàm cảm thấy có chút buồn cười, các ngươi nói sao? Hắn hướng hai người đi tới, mặc dù không có sát ý phát ra, nhưng là thiên đạo cấp nhân vật vừa có người nào là tầm thường hạng người, hai người cũng đều cảm ứng được trên người hắn sát cơ. Ngươi muốn giết chúng ta? Một người trong đó nói. Bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra hy tàn bạo nét mặt. Này có cái gì đáng giá buồn cười đấy sao? Khương Tiểu Phàm rất kỳ quái. Buồn cười, dĩ nhiên rất buồn cười. Hai người nam tử còn kém gặp cả người rồi, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, 3.000 đại thế giới tự có thứ tự sắp hàng, phân thượng trung hạ tam đẳng phẩm cấp, các ngươi chỗ ở thiên địa vì hạ vị thiên, mà chúng ta là thượng vị thiên, hạ vị ngày người không thể tùy ý giết thượng vị ngày người, ngươi không biết sao. Hai người nhìn Khương Tiểu Phàm, thần sắc vô cùng cao ngạo. Thậm chí, bọn họ cảm thấy Khương Tiểu Phàm phảng phất chính là một ngu ngốc. Hạ trung thượng tam phẩm cấp, hạ vị ngày tu sĩ không có thể tùy ý giết thượng vị ngày tu sĩ, dựa theo thái độ của các ngươi đến xem. Nói một cách khác, thượng vị thiên có thể tùy ý giết hạ vị ngày tu sĩ. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Xem ra, coi như không ngu ngốc. Một người trong đó nói. Như vậy, hạ vị ngày tu sĩ giết thượng vị ngày người, sẽ như thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hai người nam tử trở nên càng thêm ngạo nghễ, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, sẽ chết. Nga. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hai người nam tử hừ lạnh một tiếng, đã biết đi, hạ vị ngày người, tốt nhất cùng chúng ta để khách khí chút ít. Hiện tại cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, dẫn chúng ta xem một chút mảnh thiên địa này, nếu là kế tiếp ngươi biểu hiện hảo, đối với mới vừa rồi đụng chạm hai ta người chuyện, chúng ta có thể chuyện xưa không? Phúc! Một đạo hàn quang thiểm quá, kích quang bay qua, quan xuyến tiến một người trong đó mi tâm, tại chỗ lệnh đầu của nó sọ nổ tung. Ngươi! Bên cạnh, một cái khác nam tử biến sắc. Ngươi dám động thủ! Người này uống đến. Khen. Chói hai binh kêu lần nữa vang lên, một đạo trời sáng thiểm quá, đem người này cũng chặn ngang chặt đứt. Hạ vị thiên, trung vị thiên, thượng vị thiên. Khương Tiểu Phàm mang trên mặt cười nhạt, từng bước hướng gây dựng lại thân thể hai người nam tử ép đi tới. Hạ vị thiên không có thể tùy ý giết thượng vị ngày người, thượng vị thiên có thể tùy ý giết hạ vị ngày người. Đây là đâu chút ít lao bất tử đồ định ra quý củ. Chương 1591, Thần Đạo Minh. 3000 đại thế giới vẫn còn có thứ tự sắp hàng, chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Loại này kỳ hoa chuyện hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng là cái gọi là hạ vị thiên không thể giết thượng vị thiên tu sĩ, thượng vị thiên tu sĩ lại có thể tùy ý giết hạ vị thiên tu sĩ quy củ như vậy, hắn cảm thấy quả thực chính là chó má, đây là người đặt quy củ không? Khen. Trong tay của hắn ngưng tụ ra một cây quang chất thần kích, truyền ra ken ken chi âm. Đối diện, hai người nam tử sắc mặt đại biến. Người thật dám động thủ. Một người trong đó quát lên. Giờ phút này, hai người nam tử cũng đều cảm thấy Khương Tiểu Phàm sát ý. Lại là một chút cũng không tuân giữ quý củ. Các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi? Khương Tiểu Phàm khinh thường. Quý củ? Cái loại kia cho má quý củ, nếu là hắn để ý rồi, vậy hắn cũng không phải là Khương Tiểu Phàm rồi. Hắn dẫn trong tay thần kích, hướng hai người đi tới. Chúng ta đến tự thượng vị thiên, ngươi dám động thủ giết chúng ta, đem gặp phải thần đạo minh tập thể đuổi giết. Hai người ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Thần đạo minh? Khương Tiểu Phàm nhìn về bọn họ. Thần đạo minh là 3000 đại trong thế giới chi cao vô thượng thế lực, tuy thượng vị ngày người mạnh nhất nhóm tổ thành, ngươi dám giết chúng ta, chính là ở chọc giận thần đạo minh uy nghiêm, nhất định không chết tử tế được. Hai người quát lên. Bọn họ lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm, ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Khương Tiểu Phàm hít mắt, sau khoảnh khắc, trong tay thần kích quét qua, đem hai người chấn ngụm lớn hộp máu. Thì ra là cũng đều là cái gọi là thượng vị ngày đám lao bất tử tổ thành chó má thế lực. Nghĩ đến chính là lo lắng các ngươi những thứ này không có thành tựu con cháu sẽ ở đi ra ngoài lúc bị giết, cho nên mới lập thành loại này chó má quy củ tới bảo hộ các ngươi đi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thần đạo minh. A, thật là một không biết xấu hổ thế lực. Nói bả láp bả sàm. Hai người nam tử sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, phẫn nộ quát, chúng ta là thượng vị thiên thiên đạo cấp tu sĩ, thực lực há sẽ yếu. Chưa từng sẽ lo lắng bị trung hạ vị ngày con kiến uy hiếp được tánh mạng. Phải không? Vậy bây giờ vừa là như thế nào, các ngươi từ thượng vị thiên đi tới nơi này hạ vị thiên, hiện tại, tánh mạng của các ngươi nắm giữ ở ta cái này hạ vị thiên tu sĩ trong tay, không phải như vậy hả? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Ngươi! Hai người nam tử sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét một mảnh. Khương Tiểu Phàm lời nói rất rõ ràng, nói rõ không đem kia cái gọi là quy tắc để ở trong lòng, chính là muốn giết bọn hắn. Các ngươi cho là mình là ai, từ bên ngoài mà đến còn dám tự cho là đúng. Cha mẹ của các ngươi cùng lão sư không có đã dạy các ngươi cường lòng không áp địa đầu xà sao? Huống chi, các ngươi vốn là cũng chỉ là nhỏ xà mà thôi. Từ dị vực tới con rắn nhỏ, cũng dám ở cự long trước mặt cản rỡ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lắc mình ở hai người trước người, một cước quét qua, giống như có hàng tỷ đều lực, tại chỗ đem hai người chấn bay ngang mấy ngàn trượng xa, ở mảnh thiên địa này đang lúc rơi hạ giọt giọt máu. Đáng chết. Ngươi thật to gan. Hai người gầm lên. Bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Trong mắt sát ý thấu xương, cực kỳ băng hàn. Bọn họ thượng vị ngày cường giả, vô luận đi đến nơi nào cũng đều bị người kính trọng, coi như là trung vị ngày một chút tiên đạo đỉnh phong cường giả thấy bọn họ đều được lễ kính ba phần, nhưng là hiện giờ, ở nơi này hạ vị thiên trong, một thiên đạo đệ nhị trọng tu sĩ nhưng lại không chút nào đưa bọn họ làm chuyện gì to tác, lại muốn giết bọn hắn, này để cho bọn họ vô cùng tức giận. Làm sao, thói quen ở nhà ấm trong làm đóa hoa, hiện tại, chịu không được rồi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn không có dừng bước lại, từng bước hướng hai người đi tới. Khen. Tay phải chấn động, trong tay thần kích phát ra chói thai binh đều, trong lúc nhất thời, kích quang sông vân tiêu. Đối diện, hai nam nhân sắc mặt khó coi, căm tức nhìn Khương Tiểu Phàm. Liều mạng với ngươi. Một người trong đó nói. Vâng. Vâng. Trong phút chốc, hai cố cường đại thiên đạo huy áp vọt lên, hai trên thân người đều tản mát ra một chút cũng không có thất thần quang. Bọn họ chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm, một trái một phải đè ép tới đây. Trong tay đều ngưng tụ ra thiên đạo cấp thần thuật. Giết! Giết! Hai người nhất tề uống đến. Lưỡng tông thiên đạo giết thuật đè xuống, trước tiên bóp méo thời không. Khương Tiểu Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai người này quả thật có chút đáng sợ, so với bình thường thiên đạo tầng thứ nhất tu sĩ muốn mạnh lớn thêm không ít. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu Hoàng Thiên cũng là thiên đạo đệ nhất trọng, thế nhưng so sánh với hai người này cũng muốn sai rất nhiều. Thoạt nhìn! Những thứ này chủy hệ N đuổi C có T T A I T E R U N T H I C H C O N thượng vị ngày tu sĩ quả thật có chút tư bản. Trong lòng hắn tự nói. Cũng là lúc này, hai người thiên đạo giết thuật cuối cùng đi tới phụ cận, trình bánh quay hình dáng đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó, một trái một phải, nở ra đầy trời chói mắt hàn quang. Bực này thuật rất đáng sợ, nhưng là, còn uy hiếp không được Khương Tiểu Phàm. Khen! Thần kích chấn động, chói mắt kích quang vọt lên, tại chỗ đem hai người thi triển ra thần thuật xé nát bấy. Thần sắc hắn bình thản, thần kích huy vũ, quét ra một mảnh giết sạch. Phúc! Phúc! Hai người bị đánh bay, thiên đạo thân thể hiện đầy vết rách. Hắn từng tiểu ở vào thiên đạo đỉnh phong, hiện giờ chuyển thế sau đạt tới thiên đạo tầng thứ nhì. Tại dưới bực này tình huống đối địch hai thiên đạo tầng thứ nhất tu sĩ, có thể nói là trực tiếp nghiền ép, hai người căn bổn không phải là đối thủ của hắn. Thượng vị thiên, buồn cười. Hắn lắc đầu tự nói. Đuôi phải ở trong thiên địa nhẹ nhàng chấn động, một mảnh ánh sao nhộn nhạo mở ra, đem ổn định thân hình hai người nam tử lần nữa sụp bay ra ngoài, còn trên không trung tiểu ngụm lớn hộp máu, bộ dáng chật vật chí cực. Hai người một lần nữa đứng lên, nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi thật muốn giết chúng ta? Hai người cắn răng. Khương Tiểu Phàm nện bước không thay đổi, không nói một lời, chẳng qua là ngắm đi về trước. Điều này làm cho hai người sắc mặt trầm xuống. Một người trong đó mở miệng, nói, ngươi giết chúng ta, cuối cùng ngươi cũng nhất định sẽ chết, như vậy đi, hôm nay chuyện chúng ta song phương tiểu làm như cái gì cũng không có phát sinh quá, chúng ta rời đi, sau đó cũng sẽ không làm khó ngươi, như thế nào? Bọn họ rõ ràng, người nam nhân trước mắt này giết bọn họ, bản thân cũng sẽ bị thần đạo minh đuổi giết đến chết, nhưng là kia thì thế nào, khi đó bọn họ đã chết, nếu như chết rồi tiểu không còn có cái gì nữa, bọn họ cũng không muốn chết. Khương Tiểu Phàm cũng không mở miệng, trong tay thần kích chấn động, đem một người trong đó quán xuyến. Ngươi! Hai người giận dữ. Làm thượng vị thiên tu sĩ, bọn họ đi tới nơi này tấm hạ vị thiên, hiện giờ hướng về phía hạ vị ngày một người tu sĩ lấy như thế giọng thương lượng, này bản thân cũng đã coi như là tỏ ra yếu thế rồi, nhưng là bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Khương Tiểu Phàm nhưng lại không chút nào lui về phía sau. Ta bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi thật sẽ không tìm ta phiền toái. Các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngư. Ơi! Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn quá rõ ràng tương tự hai người nam tử loại người này rồi. Chỉ cần trước mắt khốn cảnh chạy trốn, bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù trở lại. Chuyện như vậy, hắn không cần nghĩ tiểu có thể biết. Đối diện, hai người nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc. Thách ra đi. Hai người trầm giọng nói. Siêu. Siêu. Sau khoảnh khắc, hai người tách ra, hướng hai bất đồng yên tâm bỏ chạy. Khương Tiểu Phàm quả thật đoán trúng ý nghĩ của bọn hắn. Một khi bọn họ rời đi, quả thật sẽ tìm người đến báo thù. Bọn họ là thượng vị ngày tu sĩ, như thế nào có thể tại hạ vị ngày tu giả trong tay lỗ lả? Đây tuyệt đối không được. Thấy hai người động tác này, Khương Tiểu Phàm nhất thời con người run lên. Bá. Hắn tốc độ cực nhanh, một bước mấy ngàn dặm, đuổi theo hướng một người trong đó. Trong tay thần kích bong bong mạc đều, bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Giờ phút này, hắn không hề nữa có điều giữ lại, thiên đạo thần thuật tế ra, hướng đuổi theo người nọ chấn áp xuống. Ông. Phía trước, một mảnh tiểu không gian nhất thời nát bấy rồi. Bỏ chạy người này sắc mặt đại biến, bị một cổ thần năng sóng lớn lật tung. Thiên đạo khí lực nhất thời nứt vỡ ở vô hình. Xong, hắn cũng không dám có chút dừng lại, thân thể gây dựng lại sau, tốc độ lần nữa gia tăng, hướng phương xa sông đi xuống. Lần này đi đến, chúng ta là vì tá thiên đại nhân tìm đường, vị đại nhân kia nghĩ đến này phiến thế giới đi lại một phen, làm ta hai người đi trước đi đến quen thuộc một phen mảnh thiên địa này, ngươi nếu là giết chúng ta, vị đại nhân kia biết được sau nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ở vị đại nhân kia trong tay, ngươi chẳng qua là con kiến hôi. Người này một bên phi độn, một bên ngôn ngữ uy hiếp. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn khoát tay, trực tiếp đem cầm trong tay hỗn độn thần kích ném ra ngoài, hóa thành một đạo quang long xông hướng tiền phương nam tử. Cùng một thời gian, hai tay hắn hoạt động, nhăn nhó thời không, thiên uy hạo đãng. Hắn bắt đầu thi triển thời không thần thuật. Ngươi. Đối diện, bỏ chạy mà đi nam tử biến sắc. Giờ phút này, nam tử này cũng không dám giữ lại cái gì, trực tiếp đem bản thân tạo hóa thiên bảo tế đi ra ngoài. Vâng. Tạo hóa thiên bảo vừa ra, mảnh không gian này nhất thời rung chuyển, tảng lớn sụp xuống. Nam tử tạo hóa thiên bảo là một phương bảo ấn, kia trên có khắc có dày đặc nòng nọc hình dạng văn thể, cái loại kia văn thể, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng không nhận ra. Bất quá, Khương Tiểu Phàm đối với lần này cũng không có làm sao để ý. Thời không hủy diệt. Hắn lạnh lùng nói. Thời không thánh thuật đánh ra, hắn cước bộ một bữa ngừng lại, lấn thân mà lên, xông về kia phương bảo ấn. Ông. Luân hồi mưu đồ từ hắn trong mi tâm bắn đi ra ngoài. Quang mang đại thịnh, chấn áp hướng bảo ấn. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, bảo ấn che đắp, luân hồi mưu đồ thật quá mức cường đại, ít nhất so sánh với bảo ấn mạnh lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, ở nơi này phương luân hồi mưu đồ, bảo ấn kịch liệt run rẩy lên. Toái. Khương Tiểu Phàm trầm thấp quát lên, luân hồi mưu đồ hung hăng nghiền ép mà qua, đem bảo ấn thu đi vào. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Nơi xa nam tử ngụm lớn hộp máu, trên mặt lộ ra tức giận mà thần sắc kinh khủng. Ngươi dám đoạt ta thần bảo? Hắn giữ tận giống giận. Khương Tiểu Phàm chẳng thèm ngó tới, thần niệm vừa động, quang hoa thần kích đột phá nam tử bên ngoài cơ thể thần thuật phòng ngự, hung hăng quán xuyến tiến kia lồng ngực. Ta ngay cả ngươi người cũng muốn giết, đoạt ngươi thiên bảo vừa tính là cái gì? Đơn giản một câu nói, nhất thời để cho nam tử này sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Ngươi không chết tử tế được. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa viễn đột. Vô luận là lúc trước hay, vẫn là hiện tại, nam tử cũng đều rất rõ ràng, tự mình xa xa không thể nào là Khương Tiểu Phàm đối thủ, lưu lại chiến đấu tuyệt đối là một con đường chết, chạy trốn lời nói, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Sẽ chết, chỉ có ngươi mà thôi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Dây đặc lôi đình vang dội cửu tiêu, hắn dẫm phải luân hồi bước mà động, trong khoảnh khắc gần hơn cùng nam tử khoảng cách, vô biên lôi đình cùng nhau áp rơi, đem kia bao trùm ở trong đó. A, nam tử kêu thảm thiết, bị phách máu tươi đầm địa. Thiên đạo cũng là người, cũng có mạnh yếu, ở trước mặt người khác, nam tử này có lẽ là cao cao tại thượng, nhưng là ngay mặt đối lập hắn càng thêm cường đại Khương Tiểu Phàm, nam tử này tiểu lộ ra vẻ cực kỳ không chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết rất thê lương. Chương 1592, một người bỏ chạy. Dây đặc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đan xen nhiều loại không đồng dạng sát thái, phảng phất muốn rơi xuống mảnh thiên địa này cũng đều cho tạc hủy diệt, cảnh tượng cuồng bạo mà bá đạo. A, nam tử giống to, chật vật không chịu nổi, ở lôi đỉnh trong hải dương điên cuồng xung kích, muốn chạy trốn đi ra. Khương Tiểu Phàm phất tay đánh ra đầy trời thần quang, thi triển lôi minh phong ấn, đem nam tử tạm thời phong ấn tại trong lôi hải. Nay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, dẫm phải luân hồi bước hướng một phương hướng khác đổi tới. Siêu, nơi xa, một đạo thần quang đang bay chạy trốn, tốc độ nhanh đến cực điểm, đang là trước kia bỏ chạy một người khác. Thấy Khương Tiểu Phàm đuổi theo, người này sắc mặt nhất thời đại biến. Đáng chết. Người này giận dữ, tốc độ hưởng phí lại tăng. Chẳng qua là, rất đáng tiếc, ở tốc độ cái lĩnh vực này nội, trong thiên địa thật đúng là có rất ít người có thể cùng Khương Tiểu Phàm chống lại, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm bước qua đến nơi này người phụ cận, luân hồi quyền tại chỗ đè xuống. Vâng, nhìn như đơn giản một quyền, làm nó hạ xuống xong, này cả phiến thiên địa cũng đều run rẩy lên, đơn riêng chỉ là kia cổ quyền uy tiểu lĩnh người này tim đập nhanh. Nam tử này đánh ra thiên đạo cấp thần thông. Đầy trời cũng đều là dày đặc khoa đầu văn, một cái lóe lên mà qua, cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cần gì dãy rủa? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói, hắn từ bầu trời trên đè xuống, bàn tay to lộ ra, một vòng quang ấn di động hiện ở trong tay hắn, thành vạn hình chữ đè xuống. Hắn ban đầu tu hành quá kinh Phật, mặc dù bị hắn vứt đi rồi, nhưng là trong đó một chút thuật còn nhớ rõ, lấy hắn hiện giờ tu vi, ý niệm vừa động có thể tùy ý thi triển ra. Xoẹt. Dị vực nam tử đánh ra thần thuật bị nghiền nát. Vạn chữ quang ấn nhưng lại là khuynh hướng không giảm, hướng phía trước đè lên. Nhìn vạn chữ quang ấn đè xuống, nam tử kinh ra một sống lưng mồ hôi lạnh, đạo này quang ấn trung bao hàm lực lượng để cho hắn nở dê ổn, TGN nở thịt HCHGN có chút run sợ, nếu như bị đánh trúng, hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ gặp rất nặng bị thương. Vâng, nam tử không dám có điều giữ lại, đem tất cả thiên đạo lực toàn bộ đều quay vòng lên. A, hắn phát ra tiếng giống giận dữ, quanh thân tia sáng đan vào. Một vòng luân thần hoàn từ hắn lòng bàn chân vọt lên, tạo thành một đạo khổng lồ thần quang trụ, quan xuyến tiến mịt mở thiên địa đỉnh phong. Khương Tiểu Phàm cước bộ một bữa ngừng lại, nheo lại hai mắt. Thiên đạo đệ nhất trọng đỉnh phong. Hắn lạnh lùng nói. Giờ phút này, cái này dị vực nam tử tăng lên rất nhiều chiến lực, nhưng là mặc dù như thế, hắn lại cũng không làm sao để ý, chẳng qua là nghỉ chân chỉ chốc lát sẽ tiếp tục bước qua tới, lấy lôi thần lực đè xuống. Thiên đạo đệ nhị trọng đối thiên đạo đệ nhất trọng, hắn hoàn toàn nắm giữ chủ động một mặt. Khen. Hắn khoát tay, thần quang ngưng tụ suốt ngày kiếm, hướng phía trước chém xuống. Phúc! Cái này dị vực nam tử bên ngoài cơ thể thiên đạo cương lực tại chỗ bị chạm nát bấy, một cái cánh tay cũng bị này cổ lực mạnh cho chấn vỡ, đưa hắn thiên đạo thân thể hoành ngang đẩy đi ra mấy ngàn trượng xa, ngụm lớn ho ra máu, chật vật trí cực. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, vừa xài bước tới. Vâng! Đang lúc này, nơi xa, cường đại dao động truyền ra, hắn bày lôi đỉnh pháp trận bị xông phá, một cái khác dị vực nam tử từ đó vọt ra. Người nọ không có hướng bên này đè xuống, hoàn toàn không để ý nơi này đồng bạn, trực tiếp phi độn. Người đi không được. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Hắn chém ra đầy trời thiên văn, đem bên này dị vực nam tử vây khốn, dẫm phải luân hồi bước đuổi theo hướng bên kia. Nói thực ra, hắn giờ phút này thực ra cũng có chút bất đắc dĩ, hai dị vực nam tử cũng đều là thiên đạo, mặc dù hắn xa so sánh với hai người cường đại, nhưng là bực này cảnh giới nhân vật một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa phân bất đồng đường chạy trốn, hắn rất khó đồng thời chặn lại xuống tới. Khen. Hắn rất xa chém ra trong tay thiên kiếm, một đạo phá không kiếm quang rơi xuống. Website truyện truyện niitezuien. CVCOM. Phúc. Bỏ chạy hướng phương xa nam tử bị chém trúng, nửa bầu trời đạo thân thể lúc này bể nát ra. A. Người này giống giận, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Hắn đứng ở phương xa, giận nhìn Khương Tiểu Phàm, hạ vị ngày tu sĩ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi muốn giết ta, ta bất quá chẳng qua là phản kháng mà thôi, rất công bình. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Ngươi đây là đang khiêu khích cả thần đạo minh. Nam tử gầm lên. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Thần đạo minh, ta chưa từng thấy. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào. Trong tay thiên kiếm giơ lên, lần nữa chém xuống. Phá không kiếm cương chạy xuống, dường như muốn chém vỡ này tấm đại thiên địa, lần nữa đem điều này dị vực nam tử chấn bay ngang, thiên đạo thân thể trở nên rách tung tóe, phảng phất tùy thời cũng sẽ mệt rã rời bình thường. Hắn dẫn quang chất thiên kiếm, từng bước ép tới. Khen. Kiếm rít chói tai, vừa một đạo kiếm cương bay ra, chính xác không có lầm rơi ở nơi này dị vực nam tử trên người. Nam tử giống to, ở chỗ rất xa gây dựng lại thiên đạo thân thể, điên cuồng thi. Triển thiên đạo giết thuật, một đạo vừa một đạo xung kích hướng Khương Tiểu Phàm. Sau đó, hắn không có dừng lại, như cũng là hướng nơi xa bỏ chạy, căn bản không làm phản kháng. Khương Tiểu Phàm hướng nơi xa một người khác nhìn lại, trong con ngươi tinh mang lóe lên. Ông! Hắn huy động hai tay, từng đạo thất thải quang hoa từ trong cơ thể hắn quyết tán. Vô tận thiên văn giống như laser bình thường bắn ra, trong chớp mắt lan tràn tới vô tận khoảng cách xa xôi. Thời không ngưng kết. Hắn thi triển thiên đạo đại thần thông, trực tiếp đem phương viên vô tận xa xôi thiên địa phong ấn. Phanh. Phanh. Hai phương hướng bất đồng, chạy trốn đi ra hai dị vực nam tử đồng thời bị chấn trở lại. Thiên đạo thân thể kịch liệt run rẩy, miệng mũi hai đều ở hướng phía ngoài trôi máu. Đáng chết. Một người trong đó giận dữ, sắc mặt càng là khó coi. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở chỗ này không gian ngay chính giữa, mặt không chút thay đổi quét qua hai người, một cũng đừng muốn chạy trốn. Đạo thần thông này, gần như hao phí hắn hiện giờ một nửa thiên đạo lực. Ngươi thật muốn giết chúng ta. Hai người gầm lên. Bọn họ sắc mặt xanh mét, tức giận nhìn Khương Tiểu Phàm. Các ngươi nói sao? Khương Tiểu Phàm cảm thấy có chút buồn cười, tự mình đuổi theo bọn hắn lâu như vậy, lấy thời không thiên tắc phong ấn bốn phía không gian, chẳng lẽ là muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút nhân sinh lý tưởng không được, sao chứ? Hắn nhìn hai người, lại nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi khó có thể tiếp nhận, cảm thấy ta ở giết chó cũng có thể. Ngươi, như thế bình thản lời nói, nhất thời để cho hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Làm thượng vị thiên thiên đạo, chưa từng dám có hạ vị ngày tu sĩ như thế đối đãi bọn hắn. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, thả chúng ta rời đi, bằng không đợi vị đại nhân kia biết được sau, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm, ở vị đại nhân kia trước mặt, ngươi ngay cả con kiến hôi cũng đều không tính là. Hai người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, lắc đầu. Nhàm chán. Hắn chỉ có như vậy hai đơn giản chữ. Hai người này từ trước đến sau, cũng không biết lời giống nhau tiếng nói uy hiếp hắn bao nhiêu lần, cho tới bây giờ còn cho là mình sẽ kiêng kỵ cái gọi là thần đạo minh quy tắc, cho là mình sẽ kiêng kỵ bọn họ trong miệng vị đại nhân kia, thật sự là rất trẻ con. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm khái, vô luận là bực nào cảnh giới nhân vật. Ở đối mặt tử vong thời điểm thực ra cũng đều là giống nhau, sẽ sợ hãi khiếp sợ, sẽ nhớ hết thể biện pháp tới làm cho mình mạng sống. Hơn nữa, vô luận là bực nào cảnh giới nhân vật, những người này trong, luôn là sẽ có một chút người đi dựa vào càng thêm cường đại tồn tại, lấy chi lai làm vì bọn họ bảo đảm, cũng có thể để cho bọn họ tại nguyên buồn cảnh giới càng thêm bị người cố kỵ, bởi vì người khác ở đối phó bọn họ thời điểm, tổng sẽ nghĩ tới phía sau bọn họ sợ dựa vào cường giả. Người Á, hay, vẫn... là muốn tự mình cường đại mới là chính đồ. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Trong tay của hắn ngưng tụ ra lưỡng tông thiên kiếm, mỗi một chuôi cũng đều tản ra chói mắt hồng quang, chia làm hai phương hướng bất đồng, hướng dị vực hai người nam tử phách chẳng đi. Khen, khen, tùy ý hai kiếm, nhưng là trong đó lại dựng dục hắn thiên đạo pháp tắc. Hai dị vực nam tử đồng thời tế ra mạnh nhất thiên đạo thần thuật, đem bản thân thiên đạo lực thúc dục đến mức tận cùng, đỡ chém về phía bọn họ thiên kiếm. Xong, cũng là nháy mắt tiếp theo. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở một người trong đó trước người, bàn tay to trực tiếp đè xuống. Nam cùng luân chuyển. Trong miệng hắn nói nhỏ, thi triển tự nghĩ ra đại thần thông. Năm loại bất đồng thuộc tính lực lượng dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một phương thông thiên thất xay, đem một dị vực nam tử bao phủ trong đó. A. Nam tử giống giận, ngay sau đó phát ra kêu thảm thiết. Ở trùng tu sau đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng Khương Tiểu Phàm trong tay, thiên đạo đệ nhất trọng căn bản cũng không có phản kháng dư địa, trong đó mặc dù chỉ là kém một tiểu bậc thang. Nhưng là cái này tiểu bậc thang đang lúc chênh lệch nhưng lại là thiên địa khác biệt. Hạ vị ngày con kiến, ngươi làm trái thần đạo minh lập thành quy tắc, không chết tử tế được. Người này giữ tợn gầm thét. A. Hắn điên cuồng lệ giống, quanh thân hơi thở nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm nhất thời sắc mặt biến hóa. Ngươi muốn giết ta, kia hãy theo ta cùng đi chết. Người này giữ tợn nói. Tạo hóa thiên bảo bị đoạt đi, bốn phương thiên địa cũng bị Khương Tiểu Phàm giam cầm. Nam tử này biết, mình bây giờ đồng đẳng với là túi giam trong khốn thú, tuyệt đối không có bỏ chạy đi ra ngoài cơ hội, không thể nào mạng sống. Giờ phút này, hắn trở nên vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp thiêu đốt tánh mạng của mình bổn nguyên, muốn tự bạo. Và anh, một cổ cùng bạo hơi thở lưu chuyển, hắn thiên đạo thân thể nhất thời hiện đầy vết rách. Chết đi. Cùng chết đi. Hắn sắc mặt dữ tợn. Dĩ nhiên, kia trong ánh mắt cũng có tuyệt vọng, tức giận cùng không cam lòng. Hắn không muốn chết. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn đùi phải ở trong thiên địa hung hăng nhất dẫm, từng vòng dày đặc tiên văn hiện lên, ngưng tụ ra nhất tông khổng lồ thần đồ. Đây là hóa thần phụ, hắn còn nhớ rõ loại thần thông này, bất quá giờ phút này nhưng lại là lấy thiên đạo lực cùng thiên văn cùng nhau thi triển ra, diễn biến thành nhất tông khổng lồ thần đồ, hướng năm cùng luân chuyển ở dưới dị vực nam tử bao phủ xuống. Hô! Phảng phất là một cổ gió thổi tới, nam tử bên ngoài cơ thể cuồng bạo hơi thở nhất thời trở nên suy yếu. Ngươi làm cái gì? Người này biến sắc. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, không nói một lời, năm cùng luân chuyển điên cuồng xoay tròn. Hắn lấy thiên đạo lực cùng thiên văn lực ngưng tụ hóa thần phụ, diễn biến ra hóa thần nhu đồ, đem nam tử bốc cháy lên bổn nguyên trực tiếp cho mai một, cùng đại thiên địa ngăn cách, ngăn trở đối phương tự bạo. Nam cùng luân chuyển. Thanh âm của hắn trở nên lạnh một chút. Vâng. Càng thêm đáng sợ dao động truyền ra, năm loại không đồng dạng lực lượng điên cuồng ầm ầm chuyển động, trước tiên nghiền nát cái này dị vực nam tử thiên đạo thân thể, hướng hắn thiên hồn nghiền ép đi. Không. Dừng tay, đừng có giết ta. Giờ phút này, người này sợ hãi rồi. Vẹn vẹn chỉ còn lại thiên đạo hồn phách hướng Khương Tiểu Phàm cầu khẩn nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, làm sao có thể bỏ qua người này. Ông. Nam cùng luân chuyển đại thần thông rung động, trở nên càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, một phương hướng khác truyền ra một cổ đáng sợ lực đạo, nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Ấy tắc ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Cái hướng kia, một cái khác dị vực nam tử hướng về phía bên này mở miệng, sau đó tàn nhẫn nhìn về Khương Tiểu Phàm, hạ vị ngày ngỗ nghịch người, sau đó không lâu ngươi sẽ chết rất thảm. Với anh, đáng sợ dao động ầm ầm chuyển động, nam tử này đỉnh đầu, một đoàn bảo quang đang tiêu đốt. Đây là một tông tạo hóa thiên bảo, giờ phút này lại là cũng ở tự hủy. Một cổ cùng bạo dao động khuyết tán, đáng sợ trí cực, sinh sôi tạo ra Khương Tiểu Phàm bảy thời không phong ấn. Ngay sau đó, này tông tạo hóa thiên bảo chủ nhân hóa thành một đạo quang bỏ chạy đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống, muốn đuổi theo, thế nhưng không còn kịp rồi, tạo hóa thiên bảo còn đang tự hủy ở bên trong. Hắn cần lập tức ngăn cản. Chương 1593, chém hết cầm trượng người. Nhất tông tạo hóa thiên bảo tự bạo cũng không phải là một chuyện thú vị, Khương Tiểu Phàm đổ là không nghĩ tới hai người này cũng đều như vậy quả quyết, một tự bạo bổn nguyên, một tự hủy tạo hóa thiên bảo, hai thiên đạo cấp cường giả đồng thời làm như vậy, hắn muốn cùng nhau ngăn cản lại thật đúng là không thể nào, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn làm không được. Cho nên, một người khác thành công chạy đi ra ngoài. Cấm. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn con ngươi run lên. Thân niệm tản ra, khép kín ở bốn phía thời không thiên tắc giống như thủy triều ầm ầm chuyển động mà đến, đem tự hủy trong kia tông tạo hóa thiên bảo hoàn toàn bao vây lại. Thời không thiên tắc giống như nước, tự hủy trong tạo hóa thiên bảo thì như cùng là một luồng ngọn lửa, rất nhanh, này một luồng ngọn lửa cuối cùng là bị mai một rồi. Khương Tiểu Phàm vung tay lên, đem kia tạo hóa thiên bảo bắt tới đây. Đây là một chôi đại đao, đao thể trên có khắc đầy đủ loại kỳ dị phù văn, phảng phất là từng cái nòng nọc nhỏ bình thường, làm người ta hoa cả mắt. Vừa như cùng là từng đầu hồng hoang mãnh thú, làm cho lòng người chung vẻ sợ hãi. Suy. Khương Tiểu Phàm dùng sức một mảnh, đem kia trên thần hồn ấn ký nứt vỡ. Cơ hồ là ở nơi này cùng một thời gian, cực kỳ địa phương xa xôi, bỏ chạy nam tử đột nhiên run lên, há mồm ho ra một miệng lớn tinh huyết tới. Đáng chết. Người này sắc mặt xanh mét, trong con mắt ẩn đầy lửa giận cùng hối hận. Hắn cùng một người khác từ thượng vị thiên mà đến, thật sự không nghĩ tới, ở nơi này hạ vị thiên ở bên trong. Nhưng lại là đã đến nơi này dạng cùng nhau một khối miếng sát, hoàn toàn không cô kỵ thần đạo minh lập thành quy củ, nhưng lại trực tiếp động thủ muốn giết bọn hắn. Cấp dưới, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Người này trong con ngươi lóe qua âm độc ánh sáng, tốc độ hưởng phí tăng vọt, rất nhanh tiểu biến mất ở phương xa. Kia phiến tiên địa một phương trong khu vực, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lanh mang lóe lên, bị trốn thoát một người, hắn hiển nhiên không cao hứng lắm. Hắn quay đầu sang, nhìn năm cùng luân chuyển ở dưới dị vực nam tử, ý niệm vừa động, ngũ phương thất say trở nên càng thêm đáng sợ một chút, năm loại bất hủ lực lượng nghiền ép mà qua, trực tiếp đem nam tử thiên hồn nứt vỡ. Thượng vị thiên, thần đạo minh. Khương Tiểu Phàm khẽ. Nhíu mày. Hắn cũng không phải đang lo lắng thần đạo minh trả thù, mà là đối với 3.000 đại thế giới có thứ nhất nhận biết, lúc trước từ Diệp Khuynh Nhu trong miệng biết được có 3.000 đại giờ quốc tế, hắn vốn là còn tưởng rằng chẳng qua là 3.000 tấm cùng cấp đại thiên địa, lại là không nghĩ tới, 3.000 đại thế giới lại còn thứ hạng phân chia, còn có thần đạo minh tồn tại. Xem ra, vô luận nơi ở nơi nào, vô luận thế giới đến cỡ nào mênh mông, tranh đấu tổng là sẽ không gãy. Hắn lắc đầu nói. Hắn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới hai người trong miệng vị đại nhân kia, điều này làm cho trong mắt của hắn thiểm quá chút tinh mang, có thể làm cho hai thiên đạo gọi kia vị đại nhân, có thể đoán được, vậy tất nhiên cũng là một vị đạo cảnh cường giả. Này sau đó, hắn có khả năng gặp phải vị kia đạo cảnh cường giả đuổi giết, gặp phải thần đạo minh uy hiếp. Thật là phiền toái không ngừng. Hắn thở dài nói. Bất quá, hắn cũng không phải hối hận, mặc dù nhiều một chút uy hiếp, nhiều rất nhiều áp lực, nhưng là có áp lực mới có động lực. Hơn nữa hắn ở động thủ trước tiểu đã biết những chuyện này, căn bản là không ý kỵ. Bất cứ lúc nào, hắn cũng đều có mình làm việc nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng muốn thọc trên đối phương mấy đao. Đi một bước nhìn một bước. Hắn lẩm bẩm. Hắn trong con ngươi lóe lên tinh mang, nhìn về trong tay một phương bảo ấn cùng một thanh đại đao, cũng đều là tạo hóa thiên bảo, coi như là một cuộc khổng lồ thu hoạch, hắn phải tay vừa lộn, trong tay lượng tông tạo hóa thiên bảo nhất thời biến mất, bị hắn thu vào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa một phương thiên vực. Ông. Một cây quyền trượng di động hiện ở trong tay hắn, đầu mút trước khảm nạm một viên thần bí bảo thạch, rất là rực rỡ, lóe ra từng đạo thần bí quang huy, giống như cầu vồng. Hắn lấy này can quyền trượng cảm ứng, lần nữa tìm được lúc trước dao động. Bá. Hắn xé ra một phương thời không môn hộ, trực tiếp bước đi vào. Lấn thiên hòa minh tiên tế luyện ra này chủng loại dường như quyền trượng, có thể cảm ứng được hắn thiên đạo bổn nguyên. Hắn mặc dù không biết hai người là làm sao làm được, nhưng là hiện giờ, hắn cũng lười đi suy tư. Hắn hiện tại chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất đem kiềm giữ bực này tương tự quyền trượng người tìm ra, rồi sau đó chém giết sạch. Nay sau đó, hắn lại dùng cái này quyền trượng đi tìm kiếm mình bổn nguyên mạch nhỏ. Thời không ầm ầm chuyển động, hắn liên tục mấy lần thi triển, làm lần thứ 5 xuất hiện thời điểm, phía trước xuất hiện vài cổ thiên cảnh dao động. Rất xa nhìn lại, ba thiên cảnh cường giả cầm một cây quyền trượng, ở một chỗ đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm kiếm nào đó đồ đầu mối, dần dần hướng càng thêm xa một chút địa phương đi. Lấn ngày người, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua lanh mang. Hắn từ thời không môn hộ chung đi ra, mặt không chút thay đổi hướng ba người bước tới. Người nào? Cảm giác được có người đè xuống, ba người xoay người. Sắc mặt cũng đều lạnh xuống. Chủ nhân của bọn họ nhưng là thiên đạo đỉnh phong cấp tồn tại, này để cho bọn họ cũng nhiều hơn rất nhiều ngạo khí, đối mặt những người khác, tổng hội có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Người giết các ngươi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Không có nói càng nhiều nói, hắn trong con ngươi thần quang lóe lên, mênh mông thiên đạo thần niệm ầm ầm chuyển động ra, ở trong nháy mắt đem ba thiên cảnh cường giả bao gồm, trực tiếp lao đi ba người thiên hồn, lệnh bọn họ chỉ còn lại có thiên cảnh thi hải. Hắn vung tay lên, đem ba người bắt tới đây, lấy ra ba người thiên bảo, đồng thời ở bên trong cơ thể của bọn họ cũng thu ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. Những thứ này kỳ chân dị bảo đối với ở hiện tại hắn mà nói có lẽ không coi là cái gì, nhưng là những đồ này đối với một khắc tấm trong vũ trụ người mà nói, nhưng đều là kinh thế bảo tàng. Đem tất cả đồ thu vào thể nội, sau đó, hắn phất tay đem trôi lơ lửng ở một bên quyền trượng thu tới đây, này can quyền trượng cùng lúc trước hắn thu đến quyền trượng cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn suy nghĩ một chút, trong tay quang hoa lóe lên. Giống như vần nước bình thường lưu chuyển, để cho hai can quyền trượng từ từ dựa sát vào, cuối cùng dung hợp là một. Nhìn trong tay hoàn toàn mới quyền trượng, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh quang, âm thầm gật đầu. Dung hợp hai can quyền trượng sau, trong tay của hắn này can hoàn toàn mới quyền trượng, kia cảm ứng lực tựa hồ càng cường đại thêm nữa một chút, hắn lấy thiên đạo lực rót vào, nhất thời cảm thấy càng thêm rõ ràng dao động, còn có hai cổ tương tự hơi thở từ xa phương truyền đến. Có bốn can như vậy quyền trượng à? Khương Tiểu Phàm tự nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh nhạt, cước bộ một bữa ngừng lại, trong khoảnh khắc biến mất. Kế tiếp, ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn trước sau xuất hiện ở hai mảnh không đồng dạng thiên vực, đem mặt khác hai nhóm cầm trong tay quyền trượng tu sĩ chém giết, này hai nhóm người ở bên trong, chân nhất thiên cảnh cường giả hai người, thiên cảnh cường giả bốn người, toàn bộ cũng bị hắn lao đi thiên hồn, đem thi thể thu vào, lấy đợi đem đến sử dụng. Ở trong quá trình này, hắn cũng không khỏi không cảm khái một kiện khác chuyện, đó chính là, những năm gần đây. Lớn thiên hòa minh ngày vũ trụ quả thật phát triển tốt vô cùng, thiên cảnh cùng chân nhất thiên cảnh cấp bậc tu sĩ lại nhiều như vậy. Phải biết, đang ở trước đó không lâu, còn có 9 chân nhất thiên cảnh tổng số 10 ngày cảnh tu sĩ chết ở hắn trong vũ trụ, nhưng là bây giờ, hai người thủ hạ lại còn có nhiều như vậy bậc này cấp số cường giả, quả thật không đơn giản. Không có gì lớn. Hắn lạnh lùng nói. Ông! Trong tay của hắn quang hoa ầm ầm chuyển động, đem tất cả quyền trượng toàn bộ tụ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một cây mới quyền trượng. Này can quyền trượng sau khi xuất hiện, kia cảm ứng lực trở nên càng thêm rõ ràng, Khương Tiểu Phàm đem của mình một luồng thiên đạo bổn nguyên hơi thở rót vào trong đó, nhất thời tiểu cảm ứng được khoảng cách hắn xa xôi đông phương vị trí có một cổ dao động truyền đến. Hiển nhiên, nơi đó có hắn bổn nguyên mảnh nhỏ. Siêu. Không do dự, hắn trực tiếp bước qua tới. Trong thiên địa, một khắc tấm trong vũ trụ. Đáng chết. Minh Thiên sắc mặt xanh mét, âm lãnh vô cùng. Bên cạnh còn đứng một người khác, chính là Lấn Thiên. Giờ phút này, bọn họ phái đi ra bộ hạ toàn bộ bị chạm, hai người bọn họ tự nhiên cũng đều cảm ứng được rồi, mà chém giết những bộ hạ này người, bọn họ cũng đều biết là ai. Minh Thiên lạnh giọng nói, hắn đây là đang hướng chúng ta khiêu khích. Lời của hắn trung mang theo vô tận sát ý, ở nói bực này nói thời điểm, hắn không có nghĩ qua, đã từng là hắn cùng Lấn Thiên bốn người đem Khương Tiểu Phàm đám người lừa gạt đến sát trận chung muốn giết chết bọn họ. Cũng không có nghĩ qua nhóm người mình trước mắt cũng là muốn giết chết Khương Tiểu Phàm, bọn họ phải đi ra người là ở đi cướp đoạt Khương Tiểu Phàm thiên đạo bổn nguyên, mà Khương Tiểu Phàm cũng bất quá chẳng qua là giết đi cướp hắn bổn nguyên người mà thôi. Từ tự ta trong ý thức, hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm không nên phản kháng hắn. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lần lượt phản kháng, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Hắn giết người của chúng ta giết hắn, cũng giết hắn người. Lấn Trời lạnh nói. Rất tốt. Minh Thiên gật đầu. Lập tức gánh được. Hai người tản mát ra thiên biết, tìm kiếm Khương Tiểu Phàm kia tấm vũ trụ, bọn họ muốn đi đại khai sát giới, song rất nhanh, bọn họ thất vọng, cũng không thể đủ tìm được. Phong ấn sau khi vỡ vụn, hắn hẳn là bổ toàn phong ấn, lấy thần bảo tìm kiếm. Lấn Thiên đạo. Minh Thiên gật đầu, thần bảo là phía sau bọn họ đạo cảnh tồn tại ban thưởng, có lớn lao uy năng. Bọn họ đem thiên đạo lực rót vào thần bảo trong, nhưng là rất nhanh tiểu cũng đều biến sắc, lần này, bọn họ dù cho dựa vào thần bảo cũng tìm không được Khương Tiểu Phàm kia tấm vũ trụ tung tích. Ngay cả một tí hơi thở cũng đều cảm ứng không tới. Tại sao có thể như vậy? Minh Thiên tức giận. Lần trước bọn họ cũng là lấy thần bảo tương trợ, đã tìm được Khương Tiểu Phàm vũ trụ, nhưng là hiện giờ lại thất bại. Bọn họ vừa làm sao biết, lần này phong ấn, là 5 cái thiên đạo cùng nhau khắc ấn xuống. Hơn nữa, hiện giờ Phạm Thiên đám người chấn giữ ở kia tấm trong vũ trụ, thời khắc ở vận chuyển kia đạo phong ấn. Ngay cả là đạo cảnh tồn tại ZOVWNLHZFHOHOKMINHERTTAITEZUYEN. Thiệp hờ co giờ ENET, xuất thủ, cũng phải hao phí một ít thời gian mới có thể tìm được, bọn họ chỉ có dựa vào thần bảo tương trợ, làm sao có thể tìm được kia tấm vũ trụ. Minh Thiên sắc mặt tâm trầm, nói, có thể hay không để cho vị đại nhân kia hỗ trợ. Không thể nào, vị kia đã nói rõ rồi, sẽ không lại ra tay. Lấn Thiên lắc đầu. Minh Thiên nắm chặt hai đấm, giọng căm hận nói, chết tiệt, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, nhưng lại để cho vị đại nhân kia cũng đều kiêng kỵ, hắn lúc nào biết người như vậy. Chúng ta lại một chút cũng không biết. Cùng ngay cảnh tượng, bây giờ còn đang bọn họ trong đầu quanh quẩn. Phía sau bọn họ đạo cảnh tồn tại bởi vì là một cái cô gái lui bức rồi, mà cô gái kia, hiển nhiên cùng Khương Tiểu Phàm nhận biết, hơn nữa quan hệ rất khá, này để cho bọn họ rất không thăng bằng. Tìm không được hắn vũ trụ, vậy thì đi giết bản thân của hắn. Minh Ngải con ngươi vô cùng âm trầm, nhìn về xa xôi địa vực, hiện tại, Phạm Thiên mấy người kia không ở bên cạnh hắn, hắn chỉ có thiên đạo đệ nhị trọng tu vi. Không thể nào lại đạt tới thiên đạo đỉnh phong. Ta lấy đạo cảnh thần bảo tấn công giết đi, hắn không nhất thiết như vậy có thể chống đỡ được. Chương 1594, mang theo thần bảo đánh tới. Cô quạng mịt mở trong thiên địa, Khương Tiểu Phàm. Trong tay cầm 4 can thần trượng dung hợp sau hoàn toàn mới thần trượng, hướng một chiếc phương hướng vọt tới, tốc độ không phải là thường nhanh, trong chớp mắt chính là sổ dĩ nghìn vạn giảm. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được một cổ của mình buồn nguyên mảnh nhỏ hơi thở, muốn đi thu hồi tới. Ông. Hắn xé ra một cánh cửa, trong đó bộ ánh sao lóe lên, hắn ở trong phút chốc biến mất. Rất nhanh, hắn tiếp cận bổn nguyên hơi thở địa phương. Dõi mắt nhìn lại, phía trước một mảnh đen nhánh, có một cổ mịt mờ sương mù đang nhảy nhảy, bực này sương mù không biết là thứ gì, nhưng là lại cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Dĩ nhiên, loại này nguy hiểm dao động cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói, lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ cảnh giới tầng thứ, tự nhiên sẽ không đem chi để trong lòng. Hắn hướng phía trước nhích tới gần, bước vào trong đó. Khen. Đang lúc này, một đạo thần quang rơi xuống, hoa phá trường không, chạm tại phía trước. Khương Tiểu Phàm phiêu nhiên lui về phía sau, nghiêng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó, một người trung niên nam tử đứng ở vòm trời trên, quanh thân quang vụ liễu nhiễu, phảng phất là hắc ám quỷ vụ, duy có một đôi con ngươi băng lãnh có thể nhìn cách nhìn, cho người một loại cực kỳ lãnh khốc cảm giác, giống như Minh Vương tái sinh bình thường. Minh Thiên. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn còn chưa có đi tìm đối phương phiền toái. Đối phương nhưng lại chủ động tìm tới đây. Thánh Thiên, như ngươi vậy khiêu khích chúng ta, có từng nghĩ đến sau khi quả? Minh Trời lạnh không nói. Khương Tiểu Phàm phảng phất nghe được thế gian nhất buồn cười chuyện. Minh Thiên, tự nhiên năm sau, ngươi tiểu xa đoạn rồi, hiện tại không chỉ có trở thành người khác chó săn, càng là ngay cả tối thiểu mặt mũi cũng không muốn rồi, như ngươi vậy còn muốn bước vào đạo cảnh tầng thứ. Hay, vẫn, là trở về rửa ngủ đi, tự ngươi, vĩnh viễn cũng là dừng bước tại lần này rồi. Minh Thiên con ngươi run lên, cười lạnh nói chúng ta. Ngươi không cũng giống như vậy, đeo chúng ta cấu kết lại như vậy một nữ nhân, dùng phàm trần thế tục lời nói mà nói, ngươi cùng cái loại kia mặt trăng có cái gì khác biệt. So với chúng ta càng không bằng. Hắn đứng ở chỗ cao, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, con ngươi rất là lạnh nhạt. Các ngươi không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng các ngươi giống nhau. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn xuất hiện Minh Thiên, không có cho đối phương cơ hội mở miệng, từng bước đi tới, trong tay thần trượng thu hồi, thay vào đó là một cây quang hóa thần kích, giơ tay lên hướng Minh Thiên ném tới. Khen. Thần kích chấn động, phát ra giống như chân thật binh tê, xuyên thủng vạn vật. Minh Thiên con ngươi co rụt lại, nhanh như tia chớp phiêu thân thiểm quá, tránh được một kích kia. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt có chút âm độc, có một cổ đáng sợ hơi thở ở trong đó ấp ủ. Sau khoảnh khắc, trên người hắn tản mát ra từng cổ quỷ dị dao động, các loại thần bí phủ văn đều nhảy ra ngoài, vây quanh hắn bay múa quanh quẩn. Khí thế không sai. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Minh Thiên ở vào thiên đạo đệ tam trọng, ở hắn hiện giờ chiến lực cơ hồ bị vây đồng nhất trình độ. Hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, nói, lấn thiên đấy, chưa có tới. Giết ngươi, ta một người đầy đủ rồi. Minh trời lạnh hử. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn, nói, ta rất kỳ quái, ngươi từ đâu tới đây loại này tự tin. Khen. Hắn đùi phải nhẹ chấn, nhất thời thành công tấm kiếm quang từ lòng bàn chân vọt lên, hướng phía trước Minh Thiên xuyên thủng đi, chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, bầu trời bị dày đặc lỗ đen quấn xuyến, kiếm quang gào thét mà qua, tựa hồ muốn mất đi hết thảy. Minh Thiên tế ra thiên đạo thần thông, quang mang lập lòe, đem Khương Tiểu Phàm kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Không có nữ nhân kia ở bên cạnh ngươi, ngươi tính là cái gì, không phải là đối thủ của ta. Hắn lạnh nhạt nói. Giờ phút này, hắn quanh thân thần quang chìm nổi, kẻ trên cao nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thanh âm rất bình tĩnh, các ngươi bây giờ, không chỉ có không biết xấu hổ, càng là làm người ta ác tâm, cũng không biết trước đó không lâu, là nào hai người bị ta đánh như chó nhà có tang, hiện tại ngươi trướng tính tình sao. Tiểu ta đối với mảnh thiên địa này hiểu rõ, bình thường chó giữ đụng phải đau khổ sau, thông thường sẽ gia tăng cái đuôi mới đúng. Lời của hắn rất bình tĩnh, chú ý hệ N đưa ở C công ty tại T-E-Z-U-I-N. T-H-I-C-H-C-E. Nè tờ nhưng là, có chút người lại không bình tĩnh rồi. Minh Thiên sắc mặt khẽ biến thành hàn, Khương Tiểu Phàm như thế lời nói, chẳng phải là nói hắn cùng lấn thiên chẳng qua là hai cái chó giữ. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, cười lạnh nói, không nghĩ tới, ban đầu ngươi không có tiếng tăm gì. Chuyển thế đến bây giờ, cũng là dài một thân bản lãnh, ma truy bì tử công phu thời gian sợ là không ai so sánh được rồi, làm thuộc đệ nhất thiên hạ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn Minh Thiên, nói, ta cũng không nghĩ ra, ban đầu ngươi thấy được ta một bộ tôn kính bộ dạng, cho tới bây giờ, cũng là cũng dài bổn sự, cũng dám nói như vậy với ta rồi, điều này làm cho ta không khỏi không cảm khái, thời gian lực lượng quả nhiên có chút đáng sợ, thật có thể thay đổi rất nhiều chuyện, hơn nữa có thể làm cho người trở nên vô sỉ. Minh Ngày sắc mặt càng thêm lãnh chìm. Tranh giành miệng lưỡi, hắn quả thật không sánh bằng Khương Tiểu Phàm. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên lại mở miệng, nói, thật xin lỗi, ta nói sai rồi, vô sỉ hai chữ hay, vẫn, là không thích hợp ngươi, sẽ vũ nhục hai chữ này. Nếu như nói lúc trước lời nói để cho Minh Thiên sắc mặt khó coi, như vậy một câu nói sau cùng này không thể nghi ngờ tính toán trên là một cái thần bổ đao rồi, nhất thời để cho Minh Ngày sắc mặt hoàn toàn bước qua xuống. Thử rồi mới biết chân thực. Minh Thiên quá khẽ. Trong mắt của hắn lóe ra chói mắt hàn quang. Vừa xài bước ra, thiên địa đều động, trong phút chốc thì có một phương khổng lồ tinh hà hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống tới, này không phải bình thường tinh hà, trong đó hàm chứa Minh Thiên Thiên Đạo pháp tắc, nội ẩn đáng sợ hủy diệt tính khí cơ, bình thường thiên đạo tầng thứ nhì tu sĩ rất khó hoàn toàn chống được tới. Khương Tiểu Phàm ở vào thiên đạo đệ nhị trọng, đáng tiếc, nhưng lại không phải đơn giản thiên đạo đệ nhị trọng. Thực lực tiến bộ một chút, khó trách như thế trướng cuồng, liều lĩnh. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn không tránh không né, phất tay quét ra đầy trời kích quang. Từng đạo nghịch không mà lên, hướng áp xuống tới mịt mở tinh hà chống đỡ đi, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, này phương tinh hà bị hắn chấn vỡ, hóa thành đầy trời ánh sao phiêu tán. Rất bình thường, không đủ nhìn. Hắn thản nhiên nói. Luân hồi bước dẫm lên, hắn hóa thành đầy trời tàn ảnh xông hướng tiền phương, trực tiếp huy động luân hồi quyền đánh tới hướng Minh Thiên. Cùng một thời gian, lôi thần quyết vận chuyển, mịt mở vòm trời nhất thời bị một mảnh màu tím lôi đình bao trùm, ùng ùng mà kêu. Biết không, lôi thần lực đặc biệt phách những thứ kia táng tận thiên lương người. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Theo lời của hắn rơi xuống, đầy trời lôi đỉnh toàn bộ xuẩn xuẩn rụng động. Vâng. Sau khoảnh khắc, như cùng là trời đang mưa nước bình thường, dày đặc lôi đỉnh toàn bộ rơi xuống, mỗi một đạo cũng đều có khoảng sơn lĩnh loại trắng kiện, kia trở về vê cảnh tượng có chút kinh người, dường như muốn đem này khắp đại thiên địa cũng đều cho chém nát rụng. Minh Thiên sắc mặt biến hóa, bực này thế công, thực tại có chút đáng sợ. Siêu, siêu, siêu. Thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, trong nháy mắt mà thôi, hắn lại từ đầy trời lôi đình ánh sáng hạ lánh đi ra ngoài, xuất hiện ở mấy vạn dặm ở ngoài, xa xa nhìn cái phương hướng này. Không sai. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng là trong đó rêu cợt hương vị nhưng lại là như vậy rõ ràng. Ta thật không rõ, ngươi có tư cách gì cùng ta tranh giành. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, từng bước hướng nơi xa Minh Thiên đi tới, từng, luận thực lực, ngươi xa xa so ra kém ta, hiện giờ, luận thực lực, ngươi vẫn không so với ta mạnh hơn, nếu như là lấn thiên một người tới đây, miễn cưỡng, có thể được, ngươi đấy. Ngươi tính cái thứ gì? Đông. Hắn nhịp bước bằng phẳng, nhưng là mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho thiên địa hung hăng rung động hạ xuống, làm hắn bước thứ 9 hạ xuống xong, mảnh thiên địa này phảng phất bị một cổ đặc thù đạo luật bao trùm, một cổ kỳ dị dao động lan tràn ra, trực tiếp đem nơi xa Minh Thiên chấn bay ngang, một ngụm máu phun ra ngoài. Luận chiến lực, ngươi không bằng ta, luận đối với thiên địa vạn đạo hiểu cùng càng nộ, ngươi càng là vô ngựa cũng không đuổi kịp, như vậy, ngươi dựa vào cái gì tới cùng ta tranh giành? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn dẫm ở mảnh thiên địa này, từng bước nhích tới gần Minh Thiên, thần sắc đạm mạc, như đế hoàng ở xuất hành. Hắn mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho thiên địa rung chuyển một phen, hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là lại cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Ngươi, Minh Ngày sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét, giờ phút này, lại là tìm không ra nói tới phản bác. Bởi vì, giờ phút này Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân quá mạnh mẽ. Và anh, đáng sợ dao động từ Khương Tiểu Phàm trên người khuyết tán đi ra ngoài, thiên đạo tầng thứ nhì tu vi toàn bộ bày ra. Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên ở bị chẳng trước, cũng đều từng hướng ta cầu xin tha thứ, hy vọng ngươi không biết. Hắn thản nhiên nói. Hắn nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là, Minh Thiên nhất định sẽ chết. Dầm dĩ cuồng. Minh Thiên quát lên. Hắn không hề nữa có điều giữ lại, bản thân tất cả thiên đạo thần thông toàn bộ triển hiện ra ngoài, đem này cả bầu trời. Cũng đều cho bị lây một tầng huyết sắc quang huy. Cùng Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên giống nhau, này vô tận 5 tháng tới nay, hắn cũng cắn nuốt rất nhiều sinh linh hồn phách, dùng cái này tới kích thích hồn phách của mình, để cho bản thân trở nên cường đại. Mịt mờ vòm trời trên, huyết quang lóe lên, tràn đầy ác khí. Bi ai? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Có thể tưởng tượng đến, Minh Thiên cắn nuốt những thứ kia huyết hồn, phải làm cũng đều là Minh Thiên tự mình trong vũ trụ những thứ kia sinh linh, điều này làm cho hắn có một loại phụ thân cắn nuốt con cái cảm giác. Đối với lần này, hắn cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì những thứ kia sinh linh coi như là sống cũng sẽ cùng hắn là địch, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm thấy châm chọc mà thôi. Hắn hướng phía trước đi tới, quanh thân hơi thở trở nên càng thêm lăng vân. Cùng liệt hơi thở ầm ầm chuyển động ra, hắn giống như phá thiên chiến thần bình thường từ trên trời giáng xuống. Trong tay huy động quang chất thần kiếm, một kiếm chém xuống, vòm trời cũng đều sụp sụp xuống, từng đạo khổng lồ vết rách khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Minh Ngày mịt mờ khí huyết sát phảng phất là băng gặp được liệt hỏa, nhất thời bắt đầu hòa tan tiêu tán. Ngươi cũng là như thế, và ngươi cũng muốn bước vào đạo cảnh tầng thứ, người si nói ngọng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn từng bước hướng phía trước đi, mỗi một bước rơi xuống, khí thế trên người sẽ ngẩng cao mấy phần. Cổ hơi thở này để cho Minh Thiên tâm trung trầm xuống. Hắn sắc mặt khó coi, nhưng là rất nhanh lại trở nên âm độc. Thánh Thiên, ngươi không cần đắc ý, ta sẽ bước vào đạo cảnh, chẳng qua là ngươi sống không cho đến lúc này. Hắn hơi thở trên thân uổng phí biến đổi, một cổ nguy hiểm dao động khuyết tán đi ra ngoài, ngươi không phải hỏi ta dựa vào cái gì cùng ngươi đâu ư, vậy ngươi tiểu thấy rõ ràng rồi, ngàn vạn không nên quên mình là chết như thế nào đi. Ông, trong cơ thể hắn, một ngọn tiểu tháp lao ra, tia sáng nhàn nhạt, uy thế khiếp người. Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời ngưng tụ. Đạo cảnh thần bảo, đây chính là ngươi dựa đồ. Ngươi tựa hồ quên mất, trước đó không lâu, các ngươi cũng là chống nhất tông đạo cảnh thần bảo, đáng tiếc, bại giống như chó nhà có tang. Hắn cười lạnh nói. Chương 1595, có thể giết lực lượng của ngươi. Minh lệ trên đỉnh, tiểu tháp chỉ có cao chừng một tấc, nhìn như rất nhỏ rất linh lung, nhưng là lại tản ra cực kỳ sợ người quan mang. Giờ này khắc này, nó phát tán ra hơi thở thật rất đáng sợ, phảng phất có thể trấn áp đại trong thiên địa hết thảy. Ngươi cảm thấy, chỉ riêng bằng nó tiểu có thể thắng được ta. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Minh trời lạnh hừ, nói, không cần cố gắng chấn định, lần trước ngươi có thể đỡ thần bản, đó là bởi vì có Phạm Thiên bốn người đem tất cả thiên đạo lực độ cho ngươi, mà lấn trời cũng sơ ý, nếu không, ngươi đã sớm chết đi. Nhưng là hiện tại, nơi này chỉ có ngươi một người, thiên đạo đệ nhị trong ngươi, như thế nào ngăn cản đạo cảnh thần bảo. Khương Tiểu Phàm lắc đầu cười khẽ, tự cho là đúng. Ông! Hai tay hắn kết ấn, đạo ấn từ trong cơ thể hắn vọt ra, mới vừa xuất hiện tiểu tản ra sâu sắc thần quang. Nhìn thấy này mới nói ấn, Minh Thiên Đốn lúc ánh mắt ngưng tụ. Đây rốt cuộc là vật gì? Hắn trầm giọng hỏi. Trước đó không lâu, Khương Tiểu Phàm chính là dùng cái này miễn cưỡng chặn lại lấn thiên trong tay đạo cảnh thần bản, mà sau đó, thần bí kia đạo cảnh cường giả cũng nói cho bọn hắn biết, nhất định phải đem này mới nói ấn túm lấy đi cho hắn, điều này làm cho hắn rất để ý. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết nói cho ngươi sao? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Hắn nện bước không thay đổi, từng bước ép hướng tiền phương. Minh Thiên sắc mặt trầm xuống, nói, dù sao ngươi cuối cùng muốn chết, nói cho ta biết nó chân CH thỉnh sử ABITGNTHICHOGNS, tướng thì như thế nào, đối với ngươi cũng không có cái gì tổn thất, coi như tìm đường chết trước thay từng huynh đệ làm một chút cống hiến. Phốc suy. Khương Tiểu Phàm nhịn cười không được, chân chính cười. Không biết xấu hổ đến ngươi bực này trình độ, coi như là một loại trí cao vô thượng cảnh giới. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, sắc mặt trở nên lạnh nhạt xuống tới, khinh thường nói, người nào cùng ngươi là huynh đệ, ngươi cũng xứng làm huynh đệ của ta. Ít nâng lên tự mình. Đông. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, cước bộ rơi xuống, từng đạo vết rách khuyết tán ra. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, lôi thần lực ở vòm trời chấn động, tựa hồ tùy thời sẽ đánh rớt xuống. Ở nơi này cùng một thời gian, năm loại không đồng dạng lực lượng ở bên người quanh quẩn, năm cùng luân chuyển thi triển ra, chấn động thập phương. Minh Thiên sắc mặt tâm trầm, tàn nhẫn nói, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi cũng không phải khách khí cho ta nhìn một chút. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tay phải chấn động, vô tận thần thông bí thuật cùng nhau hiện lên, áp hướng tiền phương. Chút tài mọn. Minh Thiên quát lên. Đạo cảnh thần bảo nhẹ nhàng chấn động, nhất thời mai một hết thảy. Minh Cống Đức chiều Khương Tiểu Phàm tiến tới một bước, quanh thân hơi thở giống như hãn hải bình thường quay cuồng, lạnh lùng nói, ở đạo cảnh thần bảo trước mặt, ngươi tính là cái gì? Lần trước là lấn thiên đại ý, nếu không, ngươi cho dù có kia phương thần bí đạo ấn thì như thế nào, tuyệt đối không thể nào là đối thủ, huống chi lần này, của ta thần bảo so sánh với khi đó thần bản càng thêm mạnh. Vâng! Lời của hắn rơi xuống, thần tháp nhất thời đề cao, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ đội lên vòm trời trên. Bực này lực lượng quả thật rất đáng sợ, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng cảm ứng được rồi, chính xác nếu so với lần trước đạo cảnh thần bản cường đại không ít. Hắn mặc dù có ứng đối phương pháp, nhưng là lại cũng trong lòng hơi trầm xuống, lấn thiên hỏa minh thiên phía sau cái kia thần bí nhân, đối phương đạo cảnh thần bảo thật đúng là không ít. Giết! Đang ở hắn nghĩ những vấn đề này thời điểm, một đạo quát lạnh thanh vang lên. Minh Thiên chấn động đỉnh đầu bảo tháp, đạo cảnh thần tháp buộc phát ra thao thiên ánh sáng, từng sợi phóng rộ, hướng bốn phía lan tràn đi, này sau đó, vô tận giết sạch tổng thần trong tháp lao ra, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm phách trảm mà đến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mảnh không gian này lúc ấy đã bị xé nát rồi, xuất hiện một đám dày đặc lô đen. Khương Tiểu Phàm một bước không lùi, trực tiếp lấy đạo ấn nên đón. Ông. Đạo ấn lóe lên u quang, mặc dù Khương Tiểu Phàm chỉ lĩnh ngộ không tới 1/5, nhưng là lại này như cũ để cho này mới nói ấn ở trong tay hắn tản mát ra kinh người dao động, đỡ Minh Thiên chém tới từng đạo giết chóc ánh sáng. Chẳng qua là, này lại nhiều ít có chút miễn cưỡng. Minh Thiên trong khoảng thời gian này không biết làm cái gì, thực lực quả thật tăng lên rất nhiều, để cho Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn, mà giờ phút này, đạo cảnh thần tháp cũng quả thật so với trước lấn thiên nắm giữ thần bản mạnh không ít, đạo ấn ngăn cản đứng lên có chút khó khăn. Hừ. Minh trời lạnh cười. Đầu hắn đỉnh thần tháp kia sáng càng sâu, trực tiếp cất bước hướng Khương Tiểu Phàm áp đi, cũng đã sớm nói, bằng ngươi thiên đạo đệ nhị trọng tu vi, cho dù có thần bí kia đồ cũng giống nhau không phải là đối thủ của ta, chỉ có thể bị trấn áp. Minh Thiên sở không biết là, cái kia đạo cảnh cường giả sở dĩ ban thưởng hạ càng thêm mạnh thần bảo, thực ra là vì để cho hắn cùng lấn thiên có thể mau sớm trấn áp dụng Khương Tiểu Phàm, đoạt đến Khương Tiểu Phàm trên người đạo ấn. Người nọ đối với Diệp Khuynh Nhu có điều cố kỵ, không dám lại tùy ý xuất thủ. Đông. Thần tháp rung động, bản thể đè xuống, hung hăng đụng vào đạo ấn trên. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt, khóe miệng càng là tràn ra chút thất thải sắc máu, rất là chói mắt. Như thế nào? Minh trời lạnh cười. Giờ này khắc này, hắn rất đắc ý, bởi vì hắn thương tổn được Khương Tiểu Phàm. Chưa ra hình dáng gì. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Minh trời lạnh hừ một tiếng, giống như đế hoàng bình thường, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, con vịt chết mạnh miệng, nói chính là loại người như ngươi, chờ ta đem ngươi dẫm ở lòng bàn chân, khi đó ngươi tiểu biết cái gì gọi là đáng thương. Ông! Đạo cảnh thần bảo rung động, tản mát ra càng thêm có thể sợ uy áp. Đem ta dẫm ở lòng bàn chân. Đối với ngươi mà nói, này vĩnh viễn cũng không thể nào. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đùi phải nhẹ chấn, một mảnh nhàn nhạt thất thải quang văn khuyết tán ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương khổng lồ thần đồ. Này phương thần đồ phối hợp với đạo ấn cùng nhau, điên cuồng xoay tròn, lấy đạo ấn làm hạch tâm, hướng đạo cảnh thần bảo phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Minh Thiên trầm trọng. Trong tay mình nhưng là đạo cảnh thần bảo, mà hắn bản thân càng là trời đạo tầng thứ 3 trung cấp mạnh đại tu sĩ, đang đợi tu vi nắm giữ bực này tầng thứ thần bảo trước mặt, một thiên đạo tầng thứ nhì tu sĩ như thế nào khả năng ngăn cản rồi. Oanh. Song phương pháp bảo đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra đầy trời hoành quang. Từng đạo kinh người cơn lốc thổi quét ra, tại bực này cơn lốc dưới, Khương Tiểu Phàm đặng đặng đạp đi lui về phía sau, ngũ tạng lục phủ cũng đều nhận lấy chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút. Hắn từ cái này phiến thế giới trong lấy được đạo ấn quả thật cường đại, nhưng là hắn suy diễn ra tới cũng rất ít, có thể ở đạo cảnh thần bảo dưới làm được một bước này, thực ra đã rất nghịch thiên. Đối diện, Minh Trời cũng là lui về phía sau mấy bước, nhưng là rất nhanh tiểu hồ lại. Có ý tứ, ta tiểu trầm trầm nhìn, xem một chút ngươi có thể phản hố, hại, tới khi nào. Hắn lạnh lùng nói. Hắn một tay để sau lưng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng ý, mang theo đạo cảnh thần tháp. Từng bước bước tới. Hắn cái gọi là xem một chút, chỉ là muốn nhìn Khương Tiểu Phàm đều xấu. Ngươi sẽ chết ở trong tay của ta. Hắn lạnh lùng nói. Hứ. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Tất cả thần thông bí thuật toàn bộ bị phá, đạo ấn cũng bị cản lại, nhưng là sắc mặt của hắn lại căn bản không có biến hóa. Hắn huy động hai tay, trưng mặt khác một loại cái thế thánh thuật, lục đạo luân hồi. Vâng. Lục đạo luân hồi là thiên đạo cấp cấm thuật, Khương Tiểu Phàm cho tới bây giờ cũng không có chân chính đem này thì thuật uy năng bày ra, đây là trực giác của hắn. Giờ phút này, này thì thuật vừa ra, phối hợp với đạo ấn, nhất thời nhấc lên một lần chiều dâng. Vô dụng. Minh Thiên quát lên. Bất quá, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt ngưng trọng lại bán đứng hắn. Hiển nhiên, đối với một cách kia, hắn rất cố kỵ. Ông. Đạo cảnh thần tháp tản mát ra càng thêm đáng sợ uy thế, trên trấn cửu thiên, hạ lay động cửu u, đón đánh mà lên. Một lần rung động đất trời va chạm mạnh, lục đạo luân hồi cùng đạo ấn kết hợp, cùng đạo cảnh thần tháp đụng vào nhau, nhất thời mênh mông quần cuộn ra một phương khổng lồ làn sóng, thành 360 độ, lấy vòng tròn hình dạng chấn động ra. Phúc. Phúc. Khương Tiểu Phàm cùng Minh Thiên đồng thời bay ngược, riêng phần mình trong miệng tuôn máu. Khương Tiểu Phàm ngừng thân hình, nhàn nhạt lắc đầu, nhìn Minh Thiên đạo. Đạo cảnh thần bảo mặc dù cường đại, nhưng là nắm giữ ở nhỏ yếu trong tay người, nhưng cũng tiểu như thế, chỉ bằng như ngươi vậy, cũng muốn giết ta. Hắn lời nói bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia trâm trọng, để cho Minh Thiên đốn lúc sắc mặt lạnh xuống. Chớ đắc ý, chỉ này một lần. Ta nói rồi, ngươi sẽ không có cơ hội, chỉ có thiên đạo đệ nhị cho ngươi, không phải là đối thủ của ta. Minh Thiên lạnh lùng nói. Đạo ấn hắn đã từng gặp, lục đạo luân hồi hắn cũng nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thi triển qua. Hắn biết đây chính là Khương Tiểu Phàm hiện giờ cường đại nhất lá bài tẩy rồi, mà hắn còn có lưu đường sống, còn có thể đem đạo cảnh thần bảo phát huy ra càng thêm có thể sợ uy thế. Phải không, người nào nói cho ngươi biết hôm nay ta cũng chỉ có thể là thiên đạo đệ nhị trọng rồi. Tràn đầy châm chọc hương vị thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm ở phía xa nhìn Minh Thiên, khỏe miệng câu lên một mảnh cười tà, nhìn Minh Thiên đột nhiên có chút sợ hãi. Ít đi giả thần giả quỷ, ta có thể nhìn rất rõ ràng, ngươi chỉ có thiên đạo tầng thứ nhì, hơn nữa. Phạm Thiên trở về vê người đều không tại nơi này. Minh Trời lạnh cười. Đạo cảnh thần tháp ở đầu hắn sang lại xoáy, tản mát ra từng đợt đáng sợ dao động, hắn hướng Khương Tiểu Phàm ép tới. Bọn họ người không ở chỗ này, đáng tiếc, lực lượng ở. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Nói thực ra, lấy hắn hiện giờ tầng thứ, chỉ riêng dựa vào đạo ấn, quả thật không phải là có câu cảnh thần bảo Minh Thiên đối thủ, dù sao đạo cảnh thần bảo là đạo cảnh cường giả tế luyện ra, đã siêu việt tạo hóa thiên bảo tầng thứ. Mà tu vi của hắn nhưng chỉ là ở vào thiên đạo đệ nhị trọng. Mặc dù hắn chuyển thế trùng tu đạt tới tầng thứ này sau, chiến lược so với bình thường thiên đạo tầng thứ nhì mạnh rất nhiều, nhưng lại cũng chỉ là cùng hiện giờ Minh Thiên tướng làm mà thôi. Cứ như vậy, có câu cảnh thần bảo Minh Thiên hiển nhiên càng thêm chiếm ưu thế. Giờ phút này, hắn tay phải vừa động, một quả thần bí thiên văn hiện lên ra mở, lưu chuyển nhàn nhạt thất thải quang. Đây là cái gì? Minh Thiên con người ngưng tụ. Mặc dù còn cách một khoảng cách, nhưng là hắn như cũ cảm thấy này cái thiên văn bất phàm, tựa hồ mang theo cực kỳ mênh mông thiên đạo lực. Khương Tiểu Phàm tay phải chấn động, thiên văn nhất thời tản ra, hóa thành một đoàn thần quang đưa hắn bao vây túi. Có thể làm cho người chết lực lượng. Hắn đạm mạc nói. Trong khoảnh khắc mà thôi, hắn hơi thở trên thân bắt đầu kéo lên, như cùng là thủy triều loại, kia tốc độ đều độ thật nhanh. Bốn phía, từng cổ cuồng phong thổi quét ra, phảng phất là báo cắt bình thường. Là bốn người bọn họ lực lượng. Ngươi. Minh Thiên biến sắc. Đáng sợ dao động ở kéo dài, Khương Tiểu Phàm tu vi cảnh giới lần nữa bung lỏng, thiên đạo tầng thứ nhì vách chắn bị phá mở, hắn xông lên thiên đạo đệ tam trọng. Sau đó, hơi thở của hắn như cũ ở kéo lên, một đường xông lên thiên đạo cao nhất. Hiện tại, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào nhất tông đạo cảnh thần bảo, còn có thể nề hà ta bao nhiêu? Hắn nhìn Minh Thiên, thản nhiên nói. Một lần nữa đến đứng ở thiên đạo đỉnh phong, giờ phút này, hắn tràn đầy tự tin. Ngươi chớ đắc ý, coi như là ngươi đạt tới thiên đạo đỉnh phong thì như thế nào, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản ta mà thôi. Minh Thiên cắn răng nói. Chương 1596, Thiên Văn Chói Thần Tháp. Lúc rời đi, Phạm Thiên bốn người đem tất cả thiên đạo lực ngưng tụ ở chung một chỗ, ngưng tụ thành một quả thần vấn. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm dung hợp này cái thần văn, bản thân thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Vâng! Cuồng bạo hơi thở từng cổ khuyết tán ra, chấn động thập phương thiên. Minh Ngày sắc mặt có chút không dễ nhìn, coi như là ngươi đạt đến thiên đạo đỉnh phong thì như thế nào, như cũ ở vào đạo cảnh dưới, ở tầng thứ này trong, đối mặt so với lúc trước càng thêm mạnh đạo cảnh thần bảo, ngươi không có thắng cơ hội, chỉ có thể bại vong. Hắn con ngươi ấm lãnh, nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Ngươi tới thử một lần. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trên người hắn tản mát ra lăng vân hơi thở, bực này dao động có thể sánh bằng mới vừa rồi cường đại nhiều quá, đây chính là đỉnh phong thiên đạo cùng tầng thứ nhì thiên đạo khác biệt, căn bản không cách nào để ở chung một chỗ tới tương đối. Giết! Minh Thiên lạnh lùng nói. Hắn hóa thành một luồng đạo mang xung kích ra, thân tháp phóng đại vài phần, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem đạo ấn nắm trong tay, trực tiếp chém xuống. Hai người đụng vào nhau, nhất thời đan vào ra kinh người tia sáng. Ở này phương thiên địa đang lúc buộc phát ra từng đạo đáng sợ làn sóng. Nay sau đó, hai người nhất tề bị bực này thần năng văng ra, ở trên hư không trên đặng đặng đạp đi thối lui khỏi mấy trăm trượng xa. Minh Ngày sắc mặt có chút khó coi rồi, lần này va chạm, hắn lại là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bất quá chẳng qua là thiên đạo đỉnh phong mà thôi, ngươi lui về phía sau làm cái gì? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn không có cho Minh Thiên suy tư cơ hội, một bước một tàn ảnh, đầy trời cũng đều là hắn ảnh dấu vết. Hiện giờ hắn một lần nữa đạt tới thiên đạo đỉnh phong, có thể đem đạo ấn phát huy đến một càng thêm cường đại tầng thứ, mặc dù Minh Ngày thần tháp quả thật đáng sợ, nhưng là hắn bao nhiêu có chống lại lực lượng. Vâng! Hắn trưng thiên đạo đại thần thông, luân hồi cổ kinh điên cuồng vận chuyển lại, sáng lạn rực rỡ thất thải sắc tia sáng bao trùm này khắp đại thiên địa, trong nháy mắt mà thôi, luân hồi sáu kiểu thần thông bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển ra. Đối diện, Minh Thiên sắc mặt tâm trầm, trực tiếp lấy thần tháp quét ra. Xoẹt! Đạo cảnh thần bảo uy thế tuyệt luân, tại chỗ nứt vỡ hết thảy. Song cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm tự đầy trời quần quần khói dày đặc trung lao ra, lấn thân đến Minh Thiên trước người, đem đạo ấn nắm trong tay, lấy chi thuốc dục luân hồi quyền, trực tiếp đập phá đi xuống. Minh Thiên sắc mặt biến hóa, lấy thần tháp đón nhận. Đông. Kinh thiên va chạm mạnh, Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền cùng đạo cảnh thần bảo đụng vào nhau, NGN. TERUIEN. THXCONS lần này, hắn lui về phía sau một bước, nhưng là thần tháp nhưng là bị trực tiếp đập tung bay ra. Hướng Minh Thiên rơi xuống. Minh Thiên sắc mặt lại biến, nhanh chóng né tránh, không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm một kích kia lại như thế kinh người, lại đem đạo cảnh thần tháp trực tiếp cho đập bay ra ngoài, điều này thực có chút đáng sợ. Không đủ nhìn. Lạnh nhạt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm không có ngừng, không có cho Minh Thiên cơ hội phản ứng, trực tiếp đè ép tới đây. Đạo cảnh thần tháp mặc dù cường đại, nhưng là hắn hiện giờ suy diễn ra đạo ấn cũng sẽ không sai đi nơi nào, hắn lấy đạo ấn chống đỡ, đánh ra luân hồi quyền. Có thể nói là đem pháp bảo cùng thuật pháp lực lượng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, vô cùng đáng sợ. Minh Thiên lấy ý niệm gọi Hoàn Hồn Tháp, ngăn chặn ở trước người. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bước tiến của hắn không thay đổi, quyền thế càng thêm không thay đổi, luân hồi quyền đại khai đại hợp, thế khả phá thiên. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Đông. Hắn một quyền rơi xuống, đặt ở thần tháp trên, lệnh này cả thiên địa cũng đều vang lên một đạo chấn thiên âm dùng, như cùng là trong thiên địa một phương thánh cổ bị gõ vang loại. Cực kỳ kinh người. Minh Ngày sau lui một bước, bị lực lượng khổng lồ thiếu chút nữa vén lộn ra ngoài. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước qua tới. Đông. Đông. Đông. Hắn đem đạo ấn nắm trong tay, lấy chi ra chỉ luân hồi quyền, thuật cùng pháp bảo dung hợp làm một thể, mỗi một quyền tế ra cũng sẽ để cho mảnh thiên địa này chấn động hạ xuống, mỗi một quyền tế ra cũng sẽ để cho Minh Thiên không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đây chính là thiên đạo đỉnh phong cấp chiến lực. Giờ phút này, hắn lấy bực này cấp bậc tu sĩ thúc dục đạo ấn, huy động luân hồi quyền, dù cho Minh Thiên hữu thần tháp tương trợ, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng nơi tại phía dưới, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, huyết khí bị hao tổn. Đủ rồi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận thiên đạo lực ầm ầm chuyển động, thúc dục thần tháp, sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm đánh văng ra. Song cũng là lúc này, một đạo tím lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng phách rơi xuống. Vâng. Màu tím lôi đỉnh đan sen đáng sợ lực đạo, đây nhưng là thiên đạo đỉnh. Phong cấp lực lượng, ở Khương Tiểu Phàm ở lấy đạo ấn cùng luân hồi quyền ngăn cản được thần tháp giữa khe hở đánh trúng Minh Thiên, thiếu chút nữa đem Minh Thiên phách chia 5 x 7. Đáng chết. Minh Thiên sắc mặt khó coi. Giờ phút này hắn cả người nhuốm máu, đầu tóc cũng bị phách vô cùng lo lắng rồi, rất là chật vật. Quả thật đáng chết. Thanh âm đạm mạc vang lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trong tay động tác không có chút nào dừng lại, như cũng là lấy luân hồi quyền đè xuống. Thế công như vậy nhìn qua rất đơn giản, nhưng là lại hàm chứa không gì so sánh nổi thế, cơ hội hoàn toàn đem Minh Thiên đặt ở phía dưới. Phanh. Vừa một quyền tế ra, Minh Thiên đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Giết. Đến lúc này, Minh Trời cũng nổi giận, một tiếng quát lên, tất cả thiên đạo cấp thần thông bí thuật toàn bộ triển hiện ra ngoài, đan sen đầy trời huyết sắc quang huy, từng đợt hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Ách. Trong lúc mơ hồ, có thần hồn lệ tiếng hô vang dội thập phương. Cùng Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên giống nhau. Minh Trời cũng hấp thu chỗ ở mình trong vũ trụ vô tận sinh linh thần hồn, giờ phút này, hắn đem những thứ này từng hấp thu qua thần hồn toàn bộ phong ra, phảng phất là nhất tông tông đáng sợ thiên bảo, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi, cả ngày đạo lực cũng có thể hủ thực dụng. Các ngươi bây giờ, cũng là bực này trình độ, bất nhập lưu. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Minh Thiên chém ra bực này giết sạch có chút đáng sợ, nhưng là giờ phút này, bị vây thiên đạo trạng thái đỉnh phong ở dưới hắn căn bản là không để ý những thứ này. Hắn quanh thân ánh sao chợt lóe. Phía sau hiện ra một tôn khổng lồ thần ảnh, hướng về phía trước chính là một quyền này đè xuống, một đạo tráng kiện quang mang đánh ra, nơi đi qua, hết thể hủy hết. Đông, đông, rồi sau đó, hai người xông đụng vào nhau. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, trong tay đạo ấn bay ra, nhảy ở giữa trời đất, lần lượt cùng Minh Ngày Thần Tháp va chạm. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm tu vi so sánh với Minh Thiên mạnh, nhưng là Minh Ngày Thần Tháp nhưng so với Khương Tiểu Phàm suy diễn đến bực này trình độ đạo ấn mạnh. Bọn họ trận chiến này, giờ phút này cơ hồ ở vào cùng một tầng trên. Không tin hôm nay không thu được ngươi. Minh Trời lạnh uống. Hắn giờ phút này bộ dáng đã có chút ít chật vật, nhưng là một đôi mắt lại vô cùng lạnh như băng. Hắn đem đạo cảnh thần tháp để lớn đến mấy trăm trượng, đứng sững ở cả giữa trời đất, mà hắn bản thân tức là sáp nhập vào tháp thân nội bộ. Vâng! Trong khoảnh khắc mà thôi, thần tháp tia sáng tăng vọt, uy thế tăng nhiều. Thân cùng tháp tan ra, đây là đơn giản nhất một loại hợp kích chi thuật. Có thể làm cho pháp bảo uy năng trên phạm vi lớn tăng lên. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhoáng một cái thiên thân thể, cũng là hòa tan vào đạo ấn trong, này sau đó, hắn thần niệm vừa động, đạo ấn diễn biến thành một cây thông thiên thần kích, hướng về phía trước đạo cảnh thần tháp hung hăng đánh rất xuống. Đông. Lần này va chạm, thực có thể nói chấn thiên hoảng sợ, một cổ vòng tròn hình dạng làn sóng khuyết tán ra, hủy diệt tứ phương hết thảy. Khương Tiểu Phàm thân tan ra ở đạo ấn trong, ý niệm điều khiển diễn biến vì thần kích đạo ấn. Một lần lại một lần phách chạm ở thần tháp trên, phát ra ken ken binh đều, xong, giờ phút này thần tháp lại phảng phất một chút cường đại vô số lần, thần kích phách chạm ở kia trên, lại không có một chút phản ứng, ngược lại là thần kích bản thân bị không ngừng văng tung tóe. Thánh Thiên, ngươi không được. Minh Thiên thanh âm từ đạo cảnh thần trong tháp truyền ra. Lời của hắn trung tiết lộ ra lạnh lùng cùng kiêu ngạo, thần tháp trở nên càng thêm đáng sợ một chút. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, chẳng qua là điều khiển thần kích, một lần lại một lần chém về phía thần tháp. Ở trong quá trình này, thần kích bị lần lượt đánh bay, kịch liệt run rẩy, song thần tháp nhưng lại là một chút phản ứng cũng không có, giống như đến đứng ở trong thiên địa một mặt tấm bia to, không có bất kỳ lực lượng có thể dung chuyển nó. Không biết tự lượng sức mình. Minh Trời lạnh cười. Đạo ấn bên trong, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là thủy chung chưa từng mở miệng, sau khoảnh khắc, đạo ấn diễn biến mà thành thần kích lần nữa bay ra, vây quanh đạo cảnh thần tháp lần lượt chém rụng. Lan ra. Minh Thiên quát lên. Một cổ đáng sợ thần năng dao động tòng thần tháp nội quyết tán, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm diễn biến ra thần kích đánh bay, rồi sau đó, tháp thân nhích tới gần, va chạm hướng thần kích, lần lượt đem thần kích văng tung tóe, thậm chí có chút vết máu từ trong đó bay ra. Đã nói rồi, Thánh Thiên, ngươi không được. Minh Thiên mở miệng lần nữa. Hắn giờ phút này dung thân ở thần tháp bên trong, lực lượng cũng không biết mạnh to được bao nhiêu lần, cơ hồ không thể địch nổi, một lần lại một lần văng tung tóe thần kích. Phanh, phanh, phanh. Thần kích lần lượt bay ngược, nhưng là lại vừa kiên định bay trở lại, vây quanh thần tháp không được, ngừng, địa bàn xoáy, không ngừng phách chạm xuống, mặc dù rơi vào thần tháp trên không có một chút hiệu quả, nhưng là lại thủy chung không có lùi bước. Vô luận ngươi như thế nào kiên trì, kết quả cũng giống nhau, chỉ có thể hiện ra của ngươi trẻ con. Minh Thiên trầm trọng. Sau đó, thần tháp nở ra càng thêm có thể sợ dao động, đón thần kích lần lượt xung lên, ở sau đó nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm lấy đạo ấn diễn biến ra thần kích hoàn toàn ở vào phía dưới. Bị thần tháp công kích hiện đầy vết rách, không được, ngừng, run rẩy, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ hoàn toàn phá vỡ đi ra. Đủ rồi, cho ta vỡ tung. Minh Thiên đại uống. Thần tháp kia sáng tăng vọt, cuối cùng, càng thêm có thể sợ lực mạnh xung ra, sinh sôi đem thần kích đánh bay. Lần này, thần kích trực tiếp nứt vỡ rồi, Khương Tiểu Phàm bản thể rơi xuống đi ra ngoài, cả người nhuốm máu, cực kỳ chật vật. Cùng một thời gian, đạo ấn trở nên tia sáng ảm đạm, ở hắn đầu vai khẽ lơ lửng. Thánh Thiên, xem một chút ngươi chật vật tư thái. Minh Thiên hòa tan vào thần tháp bên trong, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Sau đó sau khoảnh khắc, thanh âm của hắn uổng phí trở nên lạnh, lạnh lùng vô tình sát cơ từ trong bảo tháp tràn ra, kết thúc. Khương Tiểu Phàm chống đỡ đứng lên, con ngươi đạm mạc, trên mặt không có chút nào tâm tình dao động. Ta thật sự rất chán ghét của ngươi loại này ánh mắt, rõ ràng là người thất bại, lại còn một bộ tự cho là đúng nét mặt. Minh Thiên thanh âm băng hàn. Với anh, thần tháp kia sáng sáng lạn rực rỡ, hóa thành cao ngàn trượng, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống. Một cách kia, đủ để hủy diệt đạo cảnh dưới bất kỳ sinh linh. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, rơi xuống phía dưới thần tháp đột ngột chấn động, nhưng lại sinh sôi dừng lại, vô luận Minh Thiên làm sao thúc giục, thần tháp cũng đều không động đậy được nữa, khó có thể lại đè xuống. Chuyện gì xảy ra? Minh Thiên tâm kinh. Khương Tiểu Phàm dựng thân thần tháp dưới, mặt không chút thay đổi đưa tay phải ra, trong khoảnh khắc, thần tháp trên hiện ra dày đặc thiên văn, hiện ra vì xiềng xích hình dáng, có khoảng 999 nói, đem thần tháp hoàn toàn trói buộc chặt rồi. Chương 1597, đoạt đạo cảnh thần bảo. Cao ngàn trượng thần tháp không hề nữa rơi xuống, dày đặc thiên văn trói buộc ở trên thân tháp, phảng phất là từng đường đường chân thật xiềng xích, điều này làm cho thân ở trong đó Minh Thiên đốn lúc sắc mặt đại biến. Thánh Thiên, ngươi làm cái gì? Hắn vẫn nộ quát. Giờ phút này, hắn sinh ra một cổ cực kỳ dự cảm bất tường. Mượn thân tháp dùng một chút. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn vươn ra tay phải tản mát ra từng đạo nhu hòa hào quang bảy sắc, sau đó, trói buộc ở thần ngoài tháp những thứ kia dày đặc thiên văn nhất thời lung lay lên, nhưng lại phát ra lịch bịch xích sắt chi âm. Ngươi nghĩ làm tinh thần hoảng hốt bảo. Ngươi thật to gan, ngươi đây là đang chọc giận vị đại nhân kia. Minh Thiên biến sắc. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt khinh thường. Không đổi, ta sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Hắn lạnh nhạt nói. Cường thế như thế mà bá đạo lời nói, nhất thời để cho Minh Thiên lời nói hơi chậm lại. Ngươi sẽ phải hối hận. Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Ta làm được bưng đi đang, chỉ sợ có một ngày chết đi, cũng sẽ không hối hận. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trong thiên địa, lạnh lùng nhìn thần trong tháp, đổ là các ngươi, khi ngươi nhóm chết đi thời điểm, nghĩ đến từng đủ loại, khi đó các ngươi mới có thể chân chính hối hận làm người khác chó săn, càng thêm hối hận cùng ta là địch. Lời này vừa ra, Minh Thiên sắc mặt vừa biến, thần tháp cũng đều vì vậy run lên một cái. Lịch bịch, như thực chất xích sắt thanh truyền lay động ra, ở mảnh thiên địa này đang lúc quanh quẩn. Dõi mắt nhìn lại, 999 điều thần bí thiên văn xiềng xích đem thần tháp trói buộc, lóe ra thất thải quang, từng sợi văn lạc giống như nòng nọc bình thường ở du động. Luân hồi khóa. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Luân hồi khóa, có thể phong tỏa hết thảy, cũng có thể tước đoạt hết thảy. Ban đầu Hoàng Thiên chính là lấy bực này thuật đem tự mình phong ấn tại thứ nhất chân giới kia tấm trong hắc động, ngay cả Lấn Thiên cũng không có cách nào giải khai này thì thuật. Phương Tài, lúc này, hắn bản thân hòa tan vào đạo ấn bên trong, một lần lại một lần cùng thần tháp va chạm, mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là ở trong quá trình này, hắn trên thực tế không phải chân tránh muốn cùng Minh Thiên tranh giành cao thấp, mà là lấy đạo ấn diễn biến mà thành thần kích, ở thần tháp trên thân tháp khắc họa luân hồi khóa. Hắn lấy đạo ấn lực làm diễn xuất luân hồi khóa, giờ phút này, luân hồi khóa khắc họa xong, đủ 999 nói, bực này lự. Xê lượng đủ để khốn che lại thần tháp. Chết tiệt, ngươi nhưng lại ông ta. Hèn hạ. Minh Thiên gầm thét. Hiển nhiên, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận lúc trước chuyện. Giờ phút này, hắn thân ở thần trong tháp, thần tháp bị luân hồi khóa trói buộc, hắn bản thân phảng phất cũng bị phong ấn, cái loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Mở cho ta. Hắn giận dữ hét. Hắn đem bản thân tất cả thiên đạo lực vận chuyển, điên cuồng rót vào thần trong tháp. Lệnh thần tháp buộc phát ra càng thêm đáng sợ uy thế, kịch liệt chấn động, dẫn tháp ngoài thân luân hồi xiềng xích điên cuồng lay động. Mở a, mở cho ta. Hắn giống to. Song, thần tháp mặc dù đang kịch liệt đung đưa, nhưng là lại khó có thể tránh thoát luân hồi khóa phong ấn. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cũng không được khá lắm bị, khỏe miệng có chút tơ vết máu tràn ra. Thần tháp dù sao cũng là đạo cảnh tầng thứ chí bảo, hắn mặc dù lấy đạo ấn lực khắc ấn xuống luân hồi khóa, đem thần tháp trói buộc chặt rồi, nhưng là Minh Tiên như thế thúc dục thần tháp, bộc phát ra từng đạo mạnh mẽ dao động, hắn tự nhiên cũng sẽ phải chịu một chút phản chấn. Chẳng qua là mặc dù như thế, thần sắc của hắn lại rất lãnh đạm. Ông, hắn một tay kết ấn, trong thiên địa, dày đặc linh khí hướng hắn ầm ầm chuyển động mà đến, giúp hắn khôi phục thần lực. Lúc trước cùng Minh Ngải va chạm ở bên trong, hắn thiên đạo lực đã tiêu hao không ít, giờ phút này một tay chống đỡ luân hồi khóa chấn áp ở thần tháp, một tay dẫn động thiên địa tinh khí, nhanh chóng khôi phục thần lực. Thánh Thiên, ngươi! Thần trong tháp, Minh Thiên tức giận không dứt. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm có thể hấp thu thiên địa lực lượng chữa trị thương thế, khôi phục thiên đạo lực, song hắn nhưng là bị luân hồi khóa vây ở thần trong tháp, chỉ có thể tiêu hao tiên đạo lực. Tiếp tục như thế, được bên này mất bên kia, hắn rất nhanh sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Dù sao, đạo cảnh thần bảo mạnh hơn nữa, kia cũng cần có người chống đỡ, nếu như hắn tiên đạo lực đã tiêu hao hết, như vậy đạo cảnh thần bảo cũng sẽ bởi đó không động đậy được nữa, đến khi đó, hắn tiểu nguy hiểm, chỉ có thể tùy ý Khương Tiểu Phàm xâm lược. Hôm nay ngươi giết không được ta. Hắn âm trầm nói, thân ở đạo cảnh thần bảo nội, hắn hiển hóa ra khỏi một đạo trong suốt thân ảnh, hai tay kết cực kỳ cổ quái thủ ấn. Vô luận như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ không bại. Minh Thiên quát lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong con ngươi tử quang thiểm quá. Ầm. Một đạo so sánh với dãy núi còn muốn tráng kiện tia chớp từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem Minh Thiên hiển hóa ra thần ảnh bao phủ. Xoẹt. Sau khoảnh khắc, đạo này thần ảnh nứt vỡ, thần ngoài tháp quang mang nhất thời trở nên lờ mờ. Thân tháp nội, Minh Thiên nộ cực, hắn mới vừa rồi chuẩn bị thi triển nào đó cấm thuật tới trở nên gấp mấy lần thúc dục chiến lực, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp lấy Chí Dương Chí Cương lôi thần lực đưa hắn thuật pháp bổ nát bấy. Nếu biết ta trước mắt khắc xuống luân hồi khóa, cần gì lại dãy rủa? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Ngươi! Minh trời xanh giận. Đối với luân hồi khóa, hắn tự nhiên biết, nếu như nói ban đầu vẫn không rõ này thì thuật đáng sợ, như vậy làm Hoàng Thiên thi triển ra sau, hắn coi như là hiểu. Bởi vì kia trở về vê thuật ngay cả lấn thiên đô muốn nhức đầu. Phải biết, Hoàng Thiên thi triển luân hồi khóa là Khương Tiểu Phàm truyền xuống, Hoàng Thiên tế ra kia trở về vê thuật cũng có thể để cho lấn lề trên đau, huống chi là Khương Tiểu Phàm tự mình trưng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn quát lên. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói, không phải đã nói rồi sao, mượn đường cảnh thần tháp dùng một chút. Trước mắt khắc xuống luân hồi khóa, hắn muốn từ Minh Thiên trong tay cướp đi này tông thần bảo. Ngươi tại tìm chết. Minh Thiên nộ cực. Này tông thần bảo nhưng là phía sau cái vị kia đạo cảnh cường giả ban thưởng, nếu như ở chỗ này bị Khương Tiểu Phàm cướp đi, không chỉ có hắn mất hết mặt mũi, hơn nữa sau đó cũng sẽ lệnh Khương Tiểu Phàm chiến lược đại tăng, đây tuyệt đối là một vô cùng hỏng bét chuyện. Muốn chết chính là các ngươi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh như trước. Giờ phút này, giữa trời đất, dày đặc linh quang từng sợi ầm ầm chuyển động mà đến, nhanh chóng rót vào nhục thể của hắn trong, ngay sau đó, hắn hơi thở trên thân lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu tăng lên gấp bội. Rất nhanh tiểu một lần nữa đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Không sai biệt lắm. Hắn ngó chừng phía trước. Minh Thiên ở vào thần trong tháp, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt quét tới đây, cảm giác phảng phất có một thanh lợi kiếm cắm ở trên người của hắn. Thánh Thiên, ngươi không cần uổng phí sức lực, thần tháp nội ấn ký là vị đại nhân kia trợ giúp ta giấu vết xuống, lấy ngươi thiên đạo cấp tu vi, không thể nào dập tắt kia sợi ấn ký. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trực tiếp thay đổi hành động. Khen. Chói hai binh kêu vang tận mây xanh, hắn mở ra luân hồi nhãn. Trong tay ngưng tụ ra một cây phương thiên thần kích, nhìn thẳng thần tháp một vị trí, trong tay phương thiên thần kích rời tay, giống như một cây như tiêu thương quăng ném ra ngoài. Thần kích hưu một tiếng quán xuyến tiến thần tháp nội, đụng vào thần trong tháp một chỗ ân ký trên, phát ra hoành một tiếng vang lớn. Sau khoảnh khắc, thần kích nứt vỡ rồi, nhưng là thần tháp trên kia bôi ấn ký lại còn đang, chẳng qua là ảm đạm một chút. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Hắn mở ra luân hồi nhãn sau, có thể rõ ràng thấy thần tháp trên ấn ký đồ văn, ở thần kích công kích đến cũng chỉ là ảm đạm một tia mà thôi. Thánh Thiên hắn, ta nói rồi, ngươi nghĩ đoạt đạo cảnh thần tháp, hoàn toàn chính là uổng phí khí lực. Minh Thiên thanh âm vang lên. Giờ phút này, hắn bị Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi khóa vây ở thần trong tháp, bản thân khó có thể đi ra, ngẫu nhiên một phen rẽ rủa cũng không hề có tác dụng, giờ phút này thấy Khương Tiểu Phàm thất bại, trong lòng nhất thời dễ chịu một chút, trực tiếp lên tiếng giễu cợt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, nhìn lướt qua cao ngàn trượng thần tháp. Gấp cái gì, cái ta có chính là thời gian. Từ từ chơi. Hắn thản nhiên nói. Thần tháp trên ấn ký quả thật có chút cường đại, Khương Tiểu Phàm biết, lấy Minh Ngày tu vi không thể nào khắc ấn xuống cường đại như vậy tinh thần dấu vết, như vậy, Minh Ngày nói cũng là vì thật, phải làm là cái kia đạo cảnh cường giả trợ giúp dấu vết xuống. Trong lòng hắn thần niệm vừa động, luân hồi cổ kinh vận chuyển lại. Ông. Luân hồi thức thứ nhất đến luân hồi thức thứ sáu, hắn một lần nữa chỉnh lý ra sáu loại đại thần thông lần lượt nghiền ép quá châu ngồi này thần tháp. Nay sau đó, thương khung trên lôi đỉnh chấn động. Dày đặc tia chớp tím từ trên trời giáng xuống, phách bầu trời cũng muốn bể nát. Đáng tiếc, như cũ không có phá vỡ thần tháp trên ấn ký. Thánh Thiên, Minh Thiên nộ giống. Thần tháp trên ấn ký quả thật không có phá vỡ, nhưng là hắn bị vây thần tháp nội, nhưng lại là rất không dễ chịu. Dù sao, thần tháp ở chịu đến chấn động thời điểm, cư vào trong đó hắn không thể nào một chút việc cũng không có. Từ từ hưởng thụ. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Luân hồi 6 kiểu thi triển xong, lôi thần quyết cũng là trừng. Hắn tế ra năm cùng luân chuyển, sau đó càng là lấy dẫn linh thuật dẫn dắt tới đầy trời thiên địa linh khí, lấy sát trận hình thức hội tụ thành một phương thiên kiếm, hướng thần tháp hung hăng phách chạm xuống. Đông. Như vậy một kích, thực tại có chút đáng sợ, chấn bên trong Minh Thiên một trận khí huyết sôi trào. Đáng chết, thả ta đi ra ngoài, chúng ta quang minh chánh đại đánh một trận. Minh Thiên nộ giống. Như vậy bị vây ở thần trong tháp, hắn cảm thấy thật sự có chút biệt khuất. Quang minh chánh đại. Ngươi hay, vẫn, là câm miệng đi, không nên vũ nhục bốn chữ này. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Giờ phút này, hắn hơi thở trên thân trở nên có chút mênh mông, trong thiên địa, mịt mờ đạo quang ầm ầm chuyển động, sáu viên mông lung cổ tinh đột ngột ngưng tụ ra, chậm rãi xoay tròn, dần dần diễn biến thành sáu tấm mê mang đại thế giới. Ngươi, bực này hơi thở vừa ra, Minh Thiên đốn lúc biến sắc. Đối với cái này thì thuật, hắn thật sự cảm thấy có chút sợ hãi. Lục đạo luân hồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Giờ phút này, hắn không hề nữa lấy bình thường thuật đi dập tắt thần tháp trên dấu vết, mà là trực tiếp trưng tự mình hiện giờ mạnh nhất cấm thuật, lấy lục đạo luân hồi dung chuyển thần tháp trên Minh Thiên tinh thần dấu vết. Oanh. Lục đạo luân hồi vừa ra, đem thần tháp bao phủ trong đó, nhất thời sinh ra hiệu quả, lệnh này phương thần tháp kịch liệt sáng ngời, lắc động, mà nơi vào trong đó Minh Thiên càng là sắc mặt đại biến, một cổ cực kỳ sợ hãi cảm giác đột ngột sinh đi ra ngoài. Giờ phút này, thần tháp trên dấu vết nhưng lại bắt đầu tan rã rồi. Thánh Thiên, chết tiệt, mau dừng tay. Hắn giận dữ hét. Khương Tiểu Phàm căn bản không để ý hắn, thần sắc bình tĩnh, giống như cơn ác mộng loại bốn chữ lần nữa chuyển vào Minh Thiên trong thai. Lục dê áo lộ a dê e búc em mở ới n h t t t i t du i n t h i c h c ổ. Nét. Đạo Luân Hồi. Lần này, càng thêm đáng sợ dao động dâng lên, sáu tấm mê mang đại thế giới lần nữa hiển hóa, cùng trước một mẫu lục đạo luân hồi thánh thuật chồng ở chung một chỗ, kinh khủng lực lượng toàn bộ xông về thần tháp ngay chính giữa Minh Thiên tinh thần dấu vết. Trước 1598, thần hồn hóa thân. Hai thì lục đạo luân hồi thánh thuật cùng nhau đánh ra, dung hợp ở chung một chỗ, đan vào ra 12 tấm mê mang đại thế giới, bực này lực lượng mênh mông tới cực điểm, để cho ở thần trong tháp Minh ngây thơ đang hoảng loạn lên, sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm xúc. Thánh Thiên, người dừng tay. Hắn hét lớn. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thần tháp trên về tinh thần của hắn khắc. Ở nhanh chóng tan rã. Trẻ con. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Vốn là sinh tử đại địch, Minh Thiên lại vào lúc này gọi hắn dừng tay, hắn khả năng dừng tay sao? Luân hồi. Hắn lạnh lùng nói. Lục đạo luân hồi thánh thuật có thể nói độc nhất vô nhị, như vậy thuật vừa ra, phối hợp với hắn lấy đạo ấn lực khắc ấn xuống luân hồi khóa, ở lệnh thần tháp không thể động đậy điều kiện tiên quyết, một luồng dập tắt thần tháp trên tinh thần dấu vết. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Có thể nghe được, giống như tuổi thiêu đốt thanh âm không ngừng vang lên, rõ ràng vô cùng. Đó là Minh Thiên tinh thần khắc ở tan rã thanh âm. A. Minh Thiên đại giống, vô cùng phẫn nộ. Hắn thân ở thần trong tháp, giờ phút này Khương Tiểu Phàm hai lần thi triển lục đạo luân hồi thánh thuật, mặc dù là hướng về phía thần tháp đi, nhưng là hắn cư vào trong đó, hơn nữa tinh thần dấu vết cũng là chính bản thân hắn, hắn một cách tự nhiên sẽ đụng phải bị thương. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trên người thiên đạo thần lực càng thêm mãnh liệt dao động. Từ từ sẽ đến. Hắn bình thản nói. Đạo cảnh cường giả trợ giúp Minh Thiên dấu vết xuống ấn ký quả thật rất kiên cố, không tốt phá hư. Nhưng là Khương Tiểu Phàm có rất nhiều thời gian, cổ có thiết đồng mài thành kim may, hắn coi như là từ từ hao tổn, cũng có thể đem Minh Thiên tinh thần dấu vết hao tổn sạch sẽ. Bất quá, này có thể bị khổ minh ngày. Chết tiệt. Minh Thiên nộ cực. Hắn thân ở thần trong tháp, gặp khó có thể tưởng tượng hành hạ, loại này hành hạ không chỉ là đến từ chính thân thể, càng thêm là tới từ ở trên tinh thần, hắn cảm thấy nồng đậm nhục nhã. Chẳng qua là, vô luận hắn làm sao giống to kêu to, cũng đều không cải biến được ngoại giới chuyện. Không cải biến được Khương Tiểu Phàm quyết định. Vạn lôi rơi xuống. Không gian hủy diệt. Thời gian nứt vỡ. Nam cùng luân chuyển. Thời không cấm đoạn. Khương Tiểu Phàm trước sau mở miệng, từng đạo thần thông bí thuật rơi xuống, điên cuồng oanh kích ở thần tháp trên. Oanh. Một đạo lôi đỉnh kịch vang truyền ra, này tấm tiểu thiên địa thương khung trên, màu tím tia chớp giống như là đại dương mênh mông bình thường ở ầm ầm chuyển động, ở sau khoảnh khắc hung hăng rơi xuống, điên cuồng bổ vào thần tháp ngay chính giữa tinh thần dấu vết nơi. Giờ này khắc này, nay bức cảnh tượng có chút khiếp người, rất xa nhìn lại, một ngọn tháp cao đứng sững ở trong thiên địa, giống như một mặt bất hủ tấm bia to, mà phía bên ngoài, từng đạo thần quang tia chớp không ngừng ở bổ về phía này phương bảo tháp tựa hồ ở chịu đựng lôi cùng hỏa rèn, vừa phảng phất là gặp phải bị hủy diệt nguy cơ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, giống như hàn băng hòa tan thanh âm không ngừng vang lên, không ngừng truyền ra, có trận trận màu trắng xương khói vọt lên. Thánh Thiên, ngươi không thể như vậy. Minh Thiên lo lắng. Vị kia đạo cảnh cường giả trợ giúp hắn khắc ở thần tháp trên tinh thần ấn ký đã bị dập tắt một nửa, lại như vậy đi xuống, này tông đạo cảnh thần bảo thật sẽ thoát khỏi hắn nắm giữ, trở thành Khương Tiểu Phàm phẩm. Khương Tiểu Phàm căn bản không để ý hắn, hạ thủ càng thêm nặng. Vâng! Hắn lấy luân hồi khóa phong khốn ở đạo cảnh thần tháp, các loại thần thông bí thuật từng đạo rơi đập xuống.